Chào mừng mọi người đến với Thỏ Nhỏ Review, kênh review những bộ truyện hay nhất hiện nay. Hãy để lại like cho các video, subscribe để ủng hộ kênh và cập nhật những video mới nhất nhé. Trong phòng chờ VIP, các vệ sĩ thấy Hoắc Ti Cẩn đi ra, họ vẫn bình tĩnh ngồi, đứng hoặc gọi điện, không có gì khác thường. Nhưng một trong số họ phát hiện một thanh niên cách đó không xa, ánh mắt lấp lánh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Hoắc Trầm Huy. Hai vệ sĩ đứng gần đó liếc nhau, một người gật đầu, đi về phía thanh niên đó. Phòng chờ VIP có rất nhiều người qua lại, trong đó có không ít trẻ em. Vệ sĩ đi qua một cách tự nhiên nên không khiến Hoắc Ti Cẩn chú ý. Nhưng khi thấy vệ sĩ quay đầu lại chỉnh áo, để lộ hình xăm ngọn lửa đen ở vị trí gần vai dưới cổ, đồng tử Hoắc Ti Cẩn co lại. Nếu cậu bé nhớ không lầm, nhân viên của một công ty bảo an thuộc sở hữu của ba đều là lính đặc chủng đã nghỉ hưu trên toàn thế giới, tất cả đều có hình xăm ngọn lửa này. Hoắc Ti Cẩn sững người, khuôn mặt lạnh lùng không khỏi mỉm cười. Vậy là ba vẫn không yên tâm, vẫn sắp xếp người đến bảo vệ họ. Điều này cũng nằm trong dự đoán. Hoắc Ti Cẩn nhìn người đi cùng vệ sĩ kia, xác định cũng là một trong những vệ sĩ, nụ cười trong mắt càng sâu. Bảo Bảo nói có tổng cộng 12 chú kỳ lạ, vậy là ba đã sắp xếp 12 vệ sĩ. Xác định được thân phận của đối phương, thấy họ đi ra nhưng không nhìn về phía phòng chờ VIP, Hoắc Ti Cẩn chắc chắn những vệ sĩ này được ba dặn dò, không để họ phát hiện. Hoắc Ti Cẩn xoay người, nhanh chóng quay lại phòng chờ VIP. Hoắc Trầm Huy nhíu mày, sao rồi? Hoắc Ti Cẩn hiếm khi dịu dàng, là vệ sĩ ba sắp xếp à? Hoắc Trầm Huy sững người, rồi cũng cười. Ông ấy lo lắng xảy ra chuyện nên đã âm thầm sắp xếp người đến bảo vệ các con. Hoắc Ti Tước bổ sung, chú hai là bảo vệ chúng ta ạ. Hoắc Trầm Huy bật cười, vội vàng sửa lời, đúng đúng đúng, là bảo vệ chúng ta. Hoắc Ti Thần gãi đầu, anh cả, tối qua anh thật sự gọi điện cho ba sao? Hoắc Ti Cẩn búng chán em trai, không thì sao? Hoắc Ti Thần cười hì hì, em tưởng là chị dâu tương lai của em chứ? Hoắc Ti Cẩn, ba chấm. Bảo Bảo nhìn chằm chằm anh cả, chị dâu ở đâu ạ? Hoắc Ti Cẩn im lặng một lúc rồi nghiêm túc giải thích với Bảo Bảo. Không biết, anh cả vẫn còn là học sinh thì phải học hành cho giỏi, không được yêu đương. Hoắc Ti Tước hiểu ý anh cả, lập tức bổ sung. Nên Bảo Bảo đến trường cũng phải học hành cho giỏi, mỗi ngày tiến bộ, biết chưa? Bảo Bảo gật đầu lia lịa, đôi mắt to tròn, trong sáng, xinh đẹp đến mức khó tin, khiến Hoắc Ti Tước hơi xấu hổ. Chủ yếu là Bảo Bảo còn quá nhỏ, cái gì cũng không hiểu, bây giờ nói đến chuyện tình cảm, có phải hơi sớm không? Hoắc Ti Cẩn kiên định lập trường, liếc mắt đã nhìn thấu sự do dự của em trai, cậu bé hạ giọng nói nhỏ với em trai. Tận dụng lúc con bé chưa hiểu để nhồi nhét tư tưởng là tốt nhất, đợi con bé hiểu rồi mới nhồi nhét thì muộn rồi. Hoắc Ti Thần thấy hai anh trai thì thầm, tò mò lại gần. Anh cả, anh hai, hai anh nói gì vậy? Hoắc Trầm Huy nghe hiểu lời của hai đứa cháu, nhưng chỉ cười không nói, Hoắc Ti Lâm bên cạnh cũng mím môi cười, rõ ràng cũng đoán được hai đứa em họ đang nói gì. Bảo Bảo mềm mại nói, lặp lại lời của anh cả. Tận dụng lúc con bé chưa hiểu để nhồi nhét tư tưởng là tốt nhất, đợi con bé hiểu rồi mới nhồi nhét thì muộn rồi. Nói xong, Bảo Bảo chớp đôi mắt to đen láy, nhìn chằm chằm hai anh trai. Anh cả, anh hai, hai anh muốn nhồi nhét gì cho Bảo Bảo vậy? Hoắc Ti Cẩn, ba chấm. Hoắc Ti Tước, ba chấm. Họ nói nhỏ như vậy mà Bảo Bảo cũng nghe thấy, được rồi, quả nhiên là con gái ruột của Minh Vương, thật là lợi hại. Hoắc Ti Thần kéo tay Bảo Bảo, an ủi cô bé. Bảo Bảo đừng để ý đến bọn họ, mấy đứa trẻ lớn đôi khi nói chuyện không có nghĩa lý gì cả, chắc lại đang nói chuyện tư duy khoa học gì đó thôi. Bảo Bảo ừ một tiếng, còn định hỏi tiếp thì bị Hoắc Ti Thần kéo đi chơi game. Bảo Bảo, còn hơn 10 phút nữa mới lên máy bay, chơi game với anh ba nhé. Thấy anh ba mở cửa sổ game, Bảo Bảo do dự. Nhưng Bảo Bảo chỉ có thể chơi liên tục thôi. Hoắc Ti Thần ôm Bảo Bảo vào lòng, để cô bé ngồi lên đùi mình. Không sao, anh ba có trang bị, không sợ thua. Ngoài việc chơi game, còn lý do nào khác để ôm Bảo Bảo chứ? Nhất định phải chơi. Cậu bé vừa dạy Bảo Bảo chơi, vừa liếc nhìn anh cả và anh hai. Mấy đứa nhóc, dọc đường đi không cho tôi ôm Bảo Bảo, giờ Bảo Bảo chẳng phải đang ngồi trong lòng tôi sao? Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước im lặng, lười so đo với đứa em trai ngốc nghếch này. 10 phút sau, Hoắc Trầm Huy gọi bọn trẻ đi làm thủ tục lên máy bay, Hoắc Ti Lâm nhanh tay bế Bảo Bảo từ lòng Hoắc Ti Thần. Đi thôi, Bảo Bảo, anh Ti Lâm đưa em đi dành chỗ trước. Bảo Bảo chưa từng đi máy bay nên rất tò mò. Lên máy bay, cô bé nhìn trái nhìn phải, đôi mắt to tròn càng trợn to hơn, tưởng tượng cảnh chiếc máy bay khổng lồ này bay lên trời. Chắc là vui lắm. Hoắc Ti Thần chạy theo, ngồi xuống ghế đối diện với họ, cách một lối đi nhỏ. Bảo Bảo, chơi game với anh ba nữa không? Bảo Bảo lắc đầu, không cần đâu anh ba, Bảo Bảo muốn xem đi máy bay vui như thế nào. Hoắc Ti Thần, đi máy bay chẳng vui chút nào, còn ồn ào nữa, không bằng đeo tai nghe nghe nhạc, thật đấy, Bảo Bảo, tin anh ba đi. Hoắc Ti Cẩn đi đến từ phía sau, thôi, Ti Thần, để Bảo Bảo tự mình trải nghiệm. Hoắc Ti Thần ấm ức lấy điện thoại ra. Sáu người họ gần như chiếm hết khoang hạng nhất. Tiếng động lớn khi máy bay cất cánh khiến mắt Bảo Bảo trợn to hơn, cô bé vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Đường băng rộng lớn, máy bay khắp nơi, tốc độ ngày càng nhanh, mọi thứ trước mắt dần thu nhỏ lại, rồi xuyên qua những đám mây, nhanh chóng bay lên trên những đám mây trắng dày đặc. Ánh mặt trời dường như đến gần hơn, ánh nắng tháng 7 chiếu xuống mặt đất đã khiến Bảo Bảo thấy mệt mỏi, huống chi là ở độ cao hơn 2 vạn feet trên không trung. Khoảnh khắc máy bay xuyên qua mây, ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ chiếu vào người Bảo Bảo, cô bé vô thức rúc vào lòng Hoắc Ti Lâm. Giọng nói nhỏ xíu, uể oải. Anh Ti Lâm, Bảo Bảo mệt rồi. Hoắc Ti Cẩn ngồi phía sau họ nhanh chóng mở dây an toàn. Ti Lâm, đổi chỗ với anh. Hoắc Ti Tước cũng vội vàng nhìn qua, em bảo tiếp viên mang chăn đến. Hoắc Trầm Huy giật mình, Bảo Bảo sao vậy? Hoắc Ti Thần cũng không chơi game nữa. Bảo Bảo có phải sợ? Chữ mặt trời còn chưa nói ra miệng, đã bị Hoắc Ti Tước nhét một cái bánh bao vào miệng. Có thể là sợ độ cao. Hoắc Ti Lâm tuy muốn ôm Bảo Bảo, nhưng thấy Hoắc Ti Cẩn lo lắng, anh vẫn nhanh chóng đứng dậy đổi chỗ với cậu bé. Hoắc Ti Cẩn lo lắng, hạ giọng. Bảo Bảo sợ mặt trời sao? Bảo Bảo lẩm bẩm, không sợ ạ, nhưng mặt trời chói quá, Bảo Bảo buồn ngủ. Hoắc Ti Cẩn vội vàng kéo tấm che nắng xuống. Thế này thì sao? Bảo Bảo rúc vào lòng cậu bé, cảm nhận được ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ khác, cô bé uể oải lẩm bẩm. Anh cả, Bảo Bảo buồn ngủ, anh cả phải ôm Bảo Bảo nhé, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được buông ra nhé. Hoắc Ti Cẩn vội vàng nhìn xung quanh, cảm thấy Bảo Bảo có ý riêng, nhưng nhìn Bảo Bảo đã ngủ say, cậu bé nuốt câu hỏi sắp ra đến miệng. Được, anh cả sẽ luôn ôm Bảo Bảo. Không biết bao lâu sau, từ khoang phổ thông bên kia tấm màn, truyền đến tiếng hét hoảng sợ của một người phụ nữ. Có bác sĩ nào không, cứu con tôi với. Tiếp viên hàng không cũng hỏi qua loa phóng thanh, nhưng dường như không có bác sĩ hoặc nhân viên y tế nào ở khoang phổ thông. Hoắc Ti Cẩn học chuyên ngành kinh tế, vì thành tích xuất sắc nên đã tự chọn môn học lâm sàng. Chú ý đến việc không có bác sĩ ở khoang phổ thông và tiếng khóc ngày càng thảm thiết của người phụ nữ, cậu bé mở dây an toàn, nhanh chóng đứng dậy. Bảo Bảo đang ngủ trong lòng cậu bé giật giật bàn tay nhỏ mũm mĩm, cô bé không tỉnh dậy nhưng lại mò mẫm ôm lấy cổ cậu bé. Hoắc Ti Cẩn định đưa Bảo Bảo cho anh họ Hoắc Ti Lâm thì do dự một chút. Cậu bé nhớ đến lời lẩm bẩm của Bảo Bảo trước khi ngủ. Anh cả, Bảo Bảo buồn ngủ, anh cả phải ôm Bảo Bảo nhé, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được buông ra nhé. Hoắc Ti Lâm nghĩ đến ngành học của Hoắc Ti Cẩn, liền hơi do dự. Ti Cẩn, em. Tiếng kêu cứu của người phụ nữ ở khoang phổ thông ngày càng lớn, thậm chí còn hơi lộn xộn. Hoắc Ti Cẩn không do dự nữa, ôm Bảo Bảo đi về phía khoang phổ thông. Hoắc Ti Lâm và những người khác cũng đi theo. Hoắc Ti Lâm thấy Hoắc Ti Cẩn đã quyết tâm, vội vàng nói. Ti Cẩn, đưa Bảo Bảo cho anh. Hoắc Ti Cẩn vừa đi vừa hạ giọng nói với Hoắc Ti Lâm đang đứng gần nhất. Bảo Bảo dặn em trước khi ngủ, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được buông con bé ra. Hoắc Ti Lâm sững người, họ đã đến khoang phổ thông, anh vội vàng nhìn người phụ nữ đang được tiếp viên hàng không an ủi ở gần đuôi máy bay. Người phụ nữ đang ôm một bé gái, trông cũng tầm tuổi Bảo Bảo. Hoắc Trầm Huy là người lớn dẫn đầu, thấy Hoắc Ti Cẩn ôm Bảo Bảo đi ra sau, ông vội vàng nói chuyện với tiếp viên trưởng. Cháu tôi học lâm sàng, để nó xem sao. Tiếp viên trưởng thở phào nhẹ nhõm. Tuy chỉ là học lâm sàng, nhưng đối với một chuyến bay không có bất kỳ nhân viên y tế nào, thì đây chính là tia hy vọng. Hơn nữa, khách ở khoang hạng nhất đều là người nhà họ Hoắc. Có nhà họ Hoắc ở đây, tiếp viên trưởng bỗng nhiên bình tĩnh lại. Cảm ơn Hoắc tiên sinh. Hoắc Trầm Huy cười nhạt, không có gì, xem tình hình đã, hy vọng còn kịp. Tiếp viên trưởng lại cảm ơn, rồi nhanh chóng báo cáo tình hình cho cơ trưởng, chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp bất cứ lúc nào. Trong khoang phổ thông, Hoắc Ti Cẩn vừa ôm Bảo Bảo đi qua, tiếp viên hàng không nhận được điện thoại của tiếp viên trưởng liền chạy đến. Tiên sinh, anh mau xem giúp. Người phụ nữ ôm con thấy Hoắc Ti Cẩn đến, vội vàng chạy đến trước mặt cậu bé. Bác sĩ, cứu con tôi với. Các hành khách xung quanh thấy vậy liền xì xào bàn tán. Sao lại ôm một đứa bé đến cứu người vậy? Đúng vậy, trông cũng tầm tuổi đứa bé bị nạn, cũng là con gái nữa. Đây là đến cứu người hay đến xem náo nhiệt vậy? Hoắc Ti Lâm muốn ôm Bảo Bảo, nhưng nhớ đến lời Hoắc Ti Cẩn nói, anh lại đè nén ý định xuống. Không được ôm. Hôm nay họ ra ngoài, Bảo Bảo đã nói là sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, trừ khi có cô bé đi cùng. Vừa rồi trước khi ngủ, Bảo Bảo lại nói như vậy, chắc chắn có vấn đề. Hoắc Ti Lâm cảnh giác, vội vàng nhìn xung quanh. Hoắc Ti Cẩn chuyển Bảo Bảo ra sau lưng, Bảo Bảo ôm chặt cổ cậu bé, không đến mức khiến cậu bé khó thở, nhưng chắc chắn sẽ không để mình bị rơi xuống. Chú ý đến điều này, Hoắc Ti Cẩn thở phào nhẹ nhõm. Như vậy không tính là buông Bảo Bảo ra chứ? Hoắc Ti Tước và Hoắc Trầm Huy cũng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt Hoắc Trầm Huy cũng đang dò xét trong đám đông, dù sao nguy hiểm đến tính mạng không phải là chuyện đùa. Hoắc Ti Cẩn bắt đầu kiểm tra cho bé gái sắp hôn mê, rồi phát hiện một điều kỳ lạ. Nhịp tim của bé gái rất bất thường, hoặc là nói là rất chậm. Cậu bé lại sờ vào cổ bé gái, đầu ngón tay vô thức run lên khi chạm vào da bé gái. Da bé gái hơi lạnh. Cái lạnh này khác với người bình thường, mà giống như lần trước cậu bé đi theo giáo sư Hứa ở trường y, chạm vào thi thể của bệnh nhân vừa mới qua đời. Bé gái này đã chết rồi sao? Nhưng nhịp tim chậm chạp kia là chuyện gì xảy ra? Mẹ của bé gái ôm con, vừa che miệng vừa khóc. Thấy vẻ mặt kỳ lạ của Hoắc Ti Cẩn, bà vội vàng hỏi. Bác sĩ, con gái tôi, Nữ Nữ sao vậy? Lúc lên máy bay nó còn khỏe mạnh, vừa rồi bỗng nhiên kêu đau tim, rồi hôn mê. Hoắc Ti Cẩn định trả lời thì bỗng nhiên thấy một luồng âm khí dày đặc bốc lên từ giữa trán bé gái. Không chỉ vậy, bé gái vốn đã chớp bỗng nhiên mở mắt, nhìn cậu bé bằng ánh mắt âm u, lạnh lẽo, tham lam, khóe miệng nở nụ cười quỷ dị. Hoắc Ti Cẩn vô thức rụt tay lại, người mẹ lại sắp suy sụp. Bác sĩ, rốt cuộc Nữ Nữ sao vậy? Những người khác cũng hỏi. Đúng vậy, kiểm tra lâu như vậy rồi, sao không nói gì, có phải bác sĩ không vậy? Nếu không phải thì đừng làm mất thời gian nữa, bảo cơ trưởng hạ cánh khẩn cấp đi. Đúng vậy, mạng người quan trọng, đúng vậy. Hoắc Ti Cẩn vội vàng nhìn xung quanh, phát hiện những người khác không hề thấy bé gái mở mắt, đang nhìn cậu bé bằng nụ cười quỷ dị, âm u, lạnh lẽo, tham lam. Hoắc Ti Tước cũng nhìn rõ, cũng phát hiện người khác không thấy. Ví dụ như chú hai và anh họ bên cạnh họ, đang nhìn cậu bé với vẻ mặt hơi nghi hoặc. Hoắc Ti Tước đi đến, ngồi xổm xuống bên cạnh anh trai. Anh, đứa bé này sao vậy? Hoắc Ti Cẩn nhìn người phụ nữ đang mong chờ, hít một hơi thật sâu. Dì, con của dì, theo chẩn đoán sơ bộ thì đã tử vong khoảng nửa tiếng trước. Các hành khách hít một hơi lạnh. Nửa tiếng trước đã tử vong là sao? Sao lại qua được kiểm tra an ninh? Đúng vậy. Các vệ sĩ trong đám đông bắt đầu lên tiếng, nhắc nhở các hành khách đang kích động. Mọi người đừng quên, bây giờ đã gần một tiếng kể từ khi máy bay cất cánh. Một vệ sĩ khác cũng nói, mọi người có thể tự xem thời gian bay. Đúng vậy. Có người đặt câu hỏi, đương nhiên sẽ có người bắt đầu xem thời gian. Tiếp viên hàng không lập tức gật đầu xác nhận, máy bay của chúng ta đã cất cánh được 1 tiếng 4 phút. Đứa bé này đã chết từ nửa tiếng trước, sao người mẹ lại bây giờ mới phát hiện? Đúng vậy, làm mẹ kiểu gì vậy? Rốt cuộc đứa bé chết kiểu gì? Người phụ nữ ôm chặt con gái, nước mắt rơi lã chã. Không thể nào, Nữ Nữ vừa rồi còn khỏe mạnh, rõ ràng còn thở, Nữ Nữ của tôi không chết, chắc chắn là anh kiểm tra nhầm rồi. Bác sĩ, còn bác sĩ nào không? Bác sĩ ơi, cứu con tôi với. Người phụ nữ ôm con bỗng nhiên đứng dậy chạy về phía lối đi, khi bà đứng dậy, bé gái đang cười quỷ dị bỗng nhiên nhếch môi, nụ cười càng thêm quỷ dị. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước đồng thời nghe thấy cô bé nói bằng giọng trẻ con những lời vô cùng đáng sợ. Anh cả, tất cả mọi người trên máy bay này đều phải chôn cùng các anh. Bé gái vừa dứt lời, màn hình hiển thị lộ trình bay trên máy bay bỗng nhiên bắt đầu nhấp nháy, một luồng âm khí lạnh lẽo, đáng sợ lan ra khắp khoang từ người bé gái. Chưa đợi Hoắc Ti Cẩn lên tiếng, bé gái lại cười hì hì. Như nếu anh cả chịu nghe lời tôi, thì tôi có thể cân nhắc tha cho những người khác trên máy bay này. Hoắc Ti Tước bỗng nhiên nhớ đến lời Bảo Bảo nói tối qua. Không được ra ngoài, nếu không sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng không ai trong số họ có thể tưởng tượng được nguy hiểm đến tính mạng lại là như thế này. Có người phát hiện ra sự bất thường của máy bay, bắt đầu hỏi tiếp viên hàng không. Khi người ngoài không thấy, bé gái thẻ lưỡi, nhìn chằm chằm Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước, tham lam liếm môi. Các anh, nghĩ kỹ chưa? Hoắc Ti Thần đang ngủ, bị đánh thức bởi cái lạnh. Vừa mở mắt đã thấy âm khí lan tràn trong khoang, cậu bé tìm thấy anh cả và anh hai, chạy về phía họ, vừa đến đã nghe thấy một con ma đe dọa hai anh trai mình. Thứ đồ chơi không biết trời cao đất dày là gì, cũng dám đe dọa anh trai tôi. Khuôn mặt bé gái lập tức trở nên dữ tợn, há miệng đỏ lòm, lao về phía Hoắc Ti Thần. Tự tìm đường chết. Bảo Bảo đang nằm trên lưng Hoắc Ti Cẩn bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt đen láy không có chút linh động nào, khiến bé gái đang lao về phía Hoắc Ti Thần cứng đờ tại chỗ. Ngay lúc đó, tất cả mọi người trên máy bay đều cảm thấy mất trọng lượng. Các hành khách lập tức la hét. A, chuyện gì vậy? Máy bay sao vậy? Sao trong khoang lại tối om thế này, đèn cũng không bật được? Các tiếp viên hàng không vội vàng đến trấn an hành khách, nhưng máy bay dường như đang lao xuống với tốc độ rất nhanh, cảm giác mất trọng lượng khiến mọi người hoảng sợ hét lên. Thậm chí có tiếp viên hàng không bị ngã xuống lối đi vì đang trấn an hành khách. Bé gái lao về phía Hoắc Ti Thần như nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, âm khí tản mát xung quanh nhanh chóng thu lại, đèn nhấp nháy không kiểm soát cũng lập tức ổn định. Các hành khách vừa trải qua cơn kinh hoàng, thấy âm khí tản mát dường như bị dọa mà nhanh chóng thu lại, con bé gái âm trầm, đáng sợ bỗng nhiên co rúm lại, cười cầu xin với mình, Hoắc Ti Cẩn hơi ngơ ngác. Hoắc Ti Tước cũng kinh ngạc. Anh, chuyện gì vậy? Hoắc Ti Cẩn lắc đầu, cậu bé đang căng thẳng suy nghĩ xem phải làm thế nào để đối phó với tình huống này, dù sao họ cũng chỉ là người thường. Kết quả con ma đang nhìn chằm chằm cậu bé một cách tham lam bỗng nhiên sợ hãi. Tôi cũng không biết. Mắt Hoắc Ti Tước đảo một vòng, thấy Bảo Bảo đang nằm trên lưng anh trai. Bảo Bảo tỉnh rồi sao? Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Trầm Huy và những người khác vội vàng nhìn Bảo Bảo. Bảo Bảo mở to đôi mắt đen láy không có chút linh động nào, nhìn bé gái đang được người phụ nữ ôm trong lòng, giọng nói trẻ con ngái ngủ. Chưa tỉnh. Nói xong hai chữ, đôi mắt mở to lập tức nhắm lại, thậm chí còn ngáy khò khò. Nhà họ Hoắc, Ánh mắt bé gái lại thay đổi, trở lại hung ác, tham lam như trước. Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần thấy cô bé. Hoắc Ti Thần vô thức gọi Bảo Bảo. Bảo Bảo, con ma kia bắt nạt anh bà. Bảo Bảo đang nhắm mắt lại mở mắt ra, vẫn là đôi mắt không có chút linh động nào, nhưng lại tĩnh lặng, lạnh lẽo như vực sâu. Bé gái lại thay đổi sắc mặt, cười cầu xin với Bảo Bảo. Bảo Bảo lại nhắm mắt lại. Bé gái lại nhìn Hoắc Ti Thần bằng ánh mắt hung ác, âm u, lạnh lẽo, tham lam. Hoắc Ti Thần hét lên, "Bảo Bảo, nó lại muốn bắt nạt anh bà." Bảo Bảo lại mở mắt ra, đáy mắt tĩnh lặng, lạnh lẽo như vực sâu, ẩn chứa cơn thịnh nộ cuồn cuộn. Bé gái siết chặt tay, cười khanh khách. Nhưng khi Bảo Bảo nhìn qua, cô bé lại nở nụ cười cầu xin, hèn mọn. Bảo Bảo dường như hơi khó chịu, khịt mũi một tiếng, nhắm mắt lại, cựa quậy trên lưng Hoắc Ti Cẩn, tìm một tư thế thoải mái để ngủ tiếp. Chính là lúc này, bé gái nhân cơ hội lao về phía Hoắc Ti Thần. Tốc độ của cô bé rất nhanh, đến nỗi Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước cũng không kịp phản ứng, Ti Thần. Đồng thời vang lên còn có giọng nói trẻ con lo lắng của Bảo Bảo. Không chịu buông tha đúng không? Theo giọng nói lo lắng của Bảo Bảo, còn có tiếng hét thảm thiết của bé gái đang lao đến. À, ba anh em Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần lần đầu tiên thấy Bảo Bảo há miệng, con ma hung ác, đáng sợ trực tiếp chui vào miệng cô bé. Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần, ba chấm. Bảo Bảo đã nhắm mắt lại, tiếp tục nằm trên lưng Hoắc Ti Cẩn, thậm chí còn mút môi. Hoắc Ti Thần nuốt nước bọt. Bảo Bảo, ngon không? Trả lời cậu bé là tiếng lẩm bẩm của Bảo Bảo. Hô, hô, hô. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Hoắc Ti Tước cũng kinh ngạc. Vậy là Bảo Bảo, tỉnh hay chưa tỉnh? Trực giác mách bảo Hoắc Ti Cẩn, chưa tỉnh, chắc là phản ứng bản năng. Hoắc Ti Thần không tin, chọc chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn, mũm mĩm của Bảo Bảo. Bảo Bảo, Bảo Bảo, hô, hô, hô. Hoắc Trầm Huy và Hoắc Ti Lâm khó hiểu nhìn bọn họ. Bảo Bảo buồn ngủ lắm, sao các con cứ gọi con bé? Hoắc Ti Thần, sợ con bé khó tiêu. Dù sao đó cũng là ma. Hoắc Ti Tước, sợ con bé ăn quá no. Dù sao vừa rồi âm khí dày đặc, cả khoang chìm trong bóng tối. Hoắc Ti Cẩn, sợ con bé ăn bậy. Dù sao Bảo Bảo đang ngủ, những lần con bé mở mắt, cậu bé đều cảm thấy Bảo Bảo vẫn đang ngủ, việc mở mắt chỉ là do bản năng cảm nhận được âm khí, muốn bảo vệ họ. Kết quả cuối cùng vì thấy phiền nên đã nuốt chửng con ma kia. Hoắc Trầm Huy và Hoắc Ti Lâm, lúc ăn sáng, Bảo Bảo tuy ăn nhiều, nhưng bây giờ đã qua 3 tiếng rồi, chắc đã tiêu hóa hết rồi chứ. Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần, ba chấm. Ba anh em đang suy nghĩ xem phải giải thích thế nào thì các hành khách bắt đầu xôn xao. Máy bay vừa rồi còn đang lao xuống, giờ lại bay lên rồi. Đúng vậy, là trở lại bình thường rồi sao? Vừa rồi suýt chết khiếp. Tôi cũng vậy. Tiếp viên hàng không bị ngã được hai hành khách đỡ dậy khi ba người vô tình chạm vào bé gái trong lòng người phụ nữ đang khóc, sắc mặt họ đều thay đổi. Một người nhát gan hoảng sợ hét lên. Đứa bé này, sao lại lạnh như vậy? Chẳng lẽ thật sự đã chết rồi sao? Một hành khách khác vội vàng gật đầu, lạnh thật, không giống người sống. Tiếp viên hàng không nuốt nước bọt, tuy sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn duy trì tác phong chuyên nghiệp. Mọi người bình tĩnh, tôi sẽ báo cáo với tiếp viên trưởng ngay. Dù tiếp viên hàng không đã cố gắng trấn an, vẫn có một số hành khách rất bất mãn. Chẳng phải cậu thanh niên kia vừa nói là đứa bé đã chết từ nửa tiếng trước rồi sao? Thật xui xẻo, chúng ta lại ngồi cùng máy bay với người chết. Đừng nói nữa, con chết rồi, người có trách nhiệm nhất là mẹ của nó, con luôn ở bên cạnh bà ta, mà bà ta cũng không biết khi nào con mình chết. Các hành khách ồn ào, người phụ nữ ôm con gái khóc ngất đi. Không lâu sau, máy bay hạ cánh xuống Vận Thành, trong một căn biệt thự ven biển, một người đàn ông gầy gò hơn 30 tuổi đang ngồi xếp bằng trên đệm, mở miếng che mắt, phun ra một ngụm máu lớn. Hứa Giao và Vương Ngọc Linh đang canh giữ bên cạnh ông ta, sắc mặt đại biến. Hải đại sư, ông sao vậy? Người đàn ông được gọi là Hải đại sư ôm ngực, đau đớn, khuôn mặt gần như méo mó vì đau. Ông ta chống tay đứng dậy, đối phương rất mạnh, các cô mời người khác đi. Chưa đợi Hứa Giao nói tiếp, Hải đại sư loạng choạng đi ra ngoài. Hứa Giao vội vàng ngăn ông ta lại. Hải đại sư, ngay cả ông cũng không đấu lại, chúng tôi còn tìm ai được nữa. Ông yên tâm, chỉ cần có thể tiêu diệt con ma đó, giá cả bao nhiêu cũng được. Đúng không, cô? Vương Ngọc Linh gật đầu, đúng vậy. Hải đại sư khoát tay, lau vết máu trên khóe miệng. Vấn đề không phải là tiền, mà là thứ các cô chọc phải quá mạnh, tôi không phải đối thủ của nó. Con rối lợi hại nhất của ông ta đã bị tiêu diệt ngay lập tức, ông ta còn bị phản vệ. Bao nhiêu năm hành nghề, ông ta chưa từng gặp trường hợp nào như vậy. Tiền quan trọng, nhưng cũng phải có mạng mà tiêu. Vương Ngọc Linh hơi tuyệt vọng, Hải đại sư, xin ông chỉ cho chúng tôi một con đường sáng, con gái tôi mới 8 tuổi, đã bị con ma đó quấn lấy, thế này. Hải đại sư nhìn Hoắc Uyển An đang ngồi co ro trong góc, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hoảng sợ, ông ta động lòng trắc ẩn. Chùa Long Hoa mới ở ngoại ô thành phố vừa có một vị đại sư đến, các cô có thể đến đó thử vận may. Hoắc Uyển An đang lo lắng bỗng nhiên nghe thấy giọng nói nhắc nhở của hệ thống trong đầu. Nghe hắn, đến chùa Long Hoa mới, ở đó có boss. Bảo Bảo tỉnh dậy lúc 9 giờ rưỡi tối. Cô bé từ từ mở mắt, duỗi người, rồi hắt hơi một cái thật to. Hoắc Ti Cẩn vẫn luôn ôm cô bé, thấy Bảo Bảo tỉnh dậy thì suýt khóc vì vui mừng. Bảo Bảo, em cuối cùng cũng tỉnh rồi. Bảo Bảo dụi mắt, anh cả, chúng ta đến Vận Thành rồi sao? Hoắc Ti Cẩn vội vàng gật đầu, đến lâu rồi, Bảo Bảo, giờ anh có thể đặt em xuống được chưa? Bảo Bảo không hiểu chuyện gật đầu, được ạ. Hoắc Ti Cẩn như được đại xá, đặt Bảo Bảo vào lòng Hoắc Ti Lâm bên cạnh, dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vẻ mặt nhẫn nhịn của cậu bé cũng hơi méo mó. Bảo Bảo ngây thơ hỏi cậu bé, anh cả, anh đi đâu vậy? Horty cần nuốt nước bọt, bóng lưng cao lớn chạy càng lúc càng nhanh. Anh cả đi vệ sinh, đúng vậy, vì gặp ma trên máy bay, dù cuối cùng đã bị Bảo Bảo nuốt chửng, nhưng vì sự an toàn của mọi người. Từ lúc Bảo Bảo bắt đầu ngủ đến giờ, 14 tiếng trôi qua, cậu bé vẫn chưa đi vệ sinh. Horty thần đứng bên cạnh, xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Bảo Bảo em không biết đâu, anh cả nhịn muốn chết rồi, em xem anh ấy chạy kìa. Bảo Bảo chớp đôi mắt to vẫn còn hơi mơ màng, sao anh cả không đi vệ sinh? Horty thần, vì Bảo Bảo bảo anh ấy phải ôm em. Bảo Bảo ồ một tiếng, dường như mới nhớ ra chuyện gì đã xảy ra trước khi ngủ. Vậy anh cả có thể ôm Bảo Bảo đi vệ sinh mà. Horty thần cười ha ha, Bảo Bảo tuy mới 3 tuổi rưỡi, nhưng em cũng là con gái mà. Bảo Bảo ngây thơ, khuôn mặt nhỏ nhắn ngơ ngác. Bảo Bảo là con gái thì sao ạ? Horty tước lập tức bắt đầu phổ cập kiến thức giới tính cho Bảo Bảo. Con gái không được đi vệ sinh cùng con trai, xấu hổ lắm. Bảo Bảo càng thêm mơ hồ. Vì sao ạ? Horty thần cười hì hì. Vì cơ thể con trai khác con gái, hơn nữa anh cả đã lớn rồi, càng không được nhìn. Bảo Bảo không ngại học hỏi, vậy Bảo Bảo mới 3 tuổi rưỡi, Bảo Bảo có thể nhìn sao? Đối mặt với đôi mắt to tròn, long lanh của Bảo Bảo, Horty tước không cho phép mình mềm lòng, không được. Bảo Bảo hơi thất vọng, cũng hơi buồn bực. Cô bé gãi đầu bằng bàn tay nhỏ mũm mĩm, không nhịn được nhìn anh hai. Nhưng anh hai, cơ thể con trai và con gái khác nhau chỗ nào, rõ ràng đều giống nhau mà. Chỉ có người lớn và trẻ con mới khác nhau, người lớn có 206 cái xương, trẻ con có khoảng 217 đến 218 cái xương. Horty tước, 3 chấm. Horty Lâm biết Bảo Bảo đặc biệt, nhưng không biết tại sao Bảo Bảo lại nói đến xương, hơn nữa còn rõ ràng như vậy. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự cưng chiều của anh dành cho Bảo Bảo. Anh ôm Bảo Bảo vào lòng, vuốt tóc cho cô bé. Bảo Bảo, ý anh hay là cấu tạo sinh lý của con trai khác con gái, chứ không phải xương. Bảo Bảo ồ một tiếng. Cái này Bảo Bảo biết, nhưng ba ở địa phủ nói, con trai và con gái thật ra đều giống nhau, dù sao thì ngực con gái và chỗ đó của con trai cuối cùng cũng sẽ thối rữa. Chỉ có xương mới tồn tại lâu dài, nên con trai và con gái là giống nhau. Hoắc Trầm Huy, Hoắc Ti Lâm, Hoắc Ti Tước, Hoắc Ti Thần và Hoắc Ti Cẩn vừa đi vệ sinh ra, 3 chấm. Suy nghĩ của Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần là, Minh Vương dạy con gái kiểu gì vậy, thật là không đáng tin cậy. Còn Hoắc Trầm Huy và Hoắc Ti Lâm, những người không biết thân phận của Bảo Bảo, thì nghĩ, Bảo Bảo thật kỳ lạ mà đáng yêu. Ba của Bảo Bảo chắc là có vấn đề, sao lại phổ cập kiến thức giới tính cho con gái như vậy? Nếu lớn lên với nhận thức giới tính như vậy, Bảo Bảo sẽ thành ra thế nào? Hoắc Trầm Huy vội vàng giải thích với Bảo Bảo. Bảo Bảo, ba của con nói là tình huống sau khi chết, nhưng người sống vẫn phải phân biệt giới tính nam nữ. Bảo Bảo nghiêm túc gật đầu. Chú hai, Bảo Bảo biết, nhưng Bảo Bảo còn nhỏ, trên ngực chưa có thịt. Nói xong, cô bé nhìn bốn anh trai. Không biết tại sao, từ Hoắc Ti Lâm đang ôm cô bé, đến Hoắc Ti Tước, Hoắc Ti Thần, rồi đến Hoắc Ti Cẩn vừa đi vệ sinh ra, tất cả đều trở nên căng thẳng. Thậm chí còn vô thức muốn Bảo Bảo đừng nói nữa. Nhưng Bảo Bảo nói rất nhanh, câu hỏi trực tiếp bật ra. Anh Ti Lâm, anh cả, anh hai, anh ba, thịt của các anh mọc như thế nào? Hoắc Ti Lâm, Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần, 3 chấm. Không chỉ bốn anh em nhà họ Hoắc, mà cả Hoắc Trầm Huy cũng lúng túng. Hoắc Trầm Huy nhìn những đứa trẻ bắt đầu đỏ tai, ông bế Bảo Bảo từ tay con trai. Bảo Bảo đừng quan tâm đến mấy thứ đó, vừa tỉnh dậy có đói bụng không, chú hai đưa con đi ăn ngon nhé. Bảo Bảo nói những lời khiến người ta kinh ngạc, nhưng bà Mạnh nói nếu chỗ đó của con trai không mọc ra, sẽ bị ghét bỏ. Hoắc Ti Lâm, Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần, 3 chấm, không, họ tuyệt đối sẽ không bị ghét bỏ. Họ rất đầy đủ. Nhưng phải nói với Bảo Bảo thế nào? Để chuyển chủ đề, Hoắc Trầm Huy hỏi Bảo Bảo, Bảo Bảo, bà Mạnh là ai? Theo suy đoán của Hoắc Trầm Huy, chắc là nhân viên làm việc ở trại trẻ mồ côi, nơi Bảo Bảo từng sống. Nói đến bà Mạnh, người luôn cho cô bé canh Mạnh bà, Bảo Bảo cười tươi. Là người nấu canh Mạnh bà, rất thích nấu canh, mỗi lần Bảo Bảo thấy bà Mạnh, bà ấy không phải đang nấu canh, thì là đang múc canh cho mọi người xếp hàng. Hoắc Trầm Huy hiểu ra, bà Mạnh chắc là người bán cơm ở nhà ăn của trại trẻ mồ côi, nơi Bảo Bảo từng sống. Bảo Bảo là một đứa trẻ ham ăn, thảo nào khi nhắc đến bà Mạnh, mắt cô bé lại cười cong lên. Vậy canh của bà Mạnh chắc là rất ngon. Bảo Bảo mút môi, nhớ lại canh của bà Mạnh, cười hì hì. Ngon lắm ạ, có lần Bảo Bảo đói quá, uống hết cả nồi canh. Hoắc Trầm Huy giật mình, Bảo Bảo không sao chứ? Bảo Bảo cười tươi, không sao ạ, nhưng ba ở địa phủ sợ lắm. Ông ta đã giúp cô bé tìm lại ký ức, cứ tưởng cô bé không nhớ gì. Hoắc Trầm Huy gật đầu lia lịa, chắc chắn rồi. Dù sao thì canh mà khiến mọi người xếp hàng để uống chắc chắn không phải là nồi nhỏ. Bảo Bảo tuy ham ăn, ăn cũng nhiều, nhưng chắc chắn không thể uống hết cả nồi canh như vậy. Hai, ba của Bảo Bảo đúng là có vấn đề. Sao lại để con gái uống canh như vậy chứ? No căng bụng thì sao? Hoắc Trầm Huy theo bản năng sờ bụng Bảo Bảo, bụng cô bé kêu ọc ọc rất đúng lúc. Hoắc Trầm Huy vội vàng bế Bảo Bảo đi về phía phòng ăn. Đi, đi ăn ngon nào. Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần, những người đã nghe hết cuộc trò chuyện, 3 chấm. Những lời này thật là vừa buồn cười vừa hợp lý. Hoắc Ti Thần lẩm bẩm, Bà Mạnh chắc là Mạnh bà. Hoắc Ti Lâm không rõ lắm, không nhịn được cười. Mạnh bà nào thích nấu canh, còn múc canh cho mọi người xếp hàng để uống, chẳng phải là người bán cơm ở nhà ăn của trại trẻ mồ côi nơi Bảo Bảo từng sống sao? Hoắc Ti Cần, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần, coi như vậy đi. Hoắc Ti Lâm yêu ai yêu cả đường đi lối về, Bảo Bảo dường như rất thích bà Mạnh đó, khi nào chúng ta về Vận Thành, hãy đến trại trẻ mồ côi thăm bà Mạnh, Bảo Bảo chắc chắn sẽ rất vui. Hoắc Ti Cần, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần, ba chấm. Bảo Bảo không hề biết anh họ Hoắc Ti Lâm muốn đưa mình đến trại trẻ mồ côi thăm bà Mạnh, cô bé đang được chú hai bế, miệng chóp chép. Cô bé ăn rất ngon lành. Hoắc Trầm Huy vừa đút cô bé ăn, vừa hỏi điều mà ông thắc mắc trên máy bay. Bảo Bảo ngủ trên máy bay sao? Vì cô bé thỉnh thoảng lại mở mắt, hơn nữa còn nhìn chằm chằm bé gái đã chết, nên bây giờ Hoắc Trầm Huy không thể không tin rằng trên đời này có rất nhiều điều mà khoa học không thể giải thích được. Bảo Bảo tuy kỳ lạ, dường như còn có khả năng dự đoán, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi. Nếu trên máy bay thật sự có ma, Bảo Bảo rất có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi âm khí của con ma đó. Khi máy bay hạ cánh, ông không đưa 5 đứa trẻ đến khách sạn đã đặt trước mà đưa Bảo Bảo đến bệnh viện gần nhất. Sau khi kiểm tra, xác định Bảo Bảo chỉ là ngủ thiếp đi, ông mới yên tâm. Nhưng Bảo Bảo ngủ hơn 10 tiếng, gọi thế nào cũng không dậy, ông vẫn lo lắng. Dù ba anh em Hoắc Ti Cẩn đã nhiều lần an ủi ông, nói với ông rằng Bảo Bảo không sao. Ông có thể thật sự yên tâm sao? Không thể, nếu Bảo Bảo không tỉnh lại, ông sẽ không kiềm chế được mà đưa Bảo Bảo đi bệnh viện kiểm tra lại. Bảo Bảo cảm nhận được sự bất an và lo lắng của chú hai, cô bé cọ cọ vào lòng ông. Ngủ ạ, nhưng có một con ma hư hỏng muốn ăn anh ba, Bảo Bảo tức giận lắm, đã cảnh cáo nó mấy lần. Hoắc Trầm Huy ngẩn người, cảnh cáo. Bảo Bảo vừa ăn miếng bảo ngư lớn mà chú hai đưa đến miệng, vừa hạnh phúc nheo mắt. Vâng ạ, Bảo Bảo nhìn nó mấy lần, nhưng nó không nghe lời, cuối cùng Bảo Bảo thấy phiền, liền nuốt chửng nó. Hoắc Trầm Huy, nuốt chửng nó, khi nào, sao chú hai không thấy? Bảo Bảo thấy sôi thập cẩm, nheo mắt lại, miệng nhỏ nhắn mấp máy. Chú hai không có âm dương nhãn nên không thấy, nhưng anh cả, anh hai và anh ba đều thấy hả? Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Bảo Bảo ôm lấy cánh tay chú hai, nũng nịu, chú hai, Bảo Bảo muốn ăn cơm mềm ngọt kia. Được, chú hai múc cho Bảo Bảo ngay. Bảo Bảo ăn sôi thập cẩm, ngọt lịm, mềm mềm. Hoắc Trầm Huy múc một bát nhỏ, nhanh chóng thấy đáy. Bảo Bảo, con nói anh cả của con. Chú hai, Bảo Bảo muốn ăn cơm ngọt nữa. Được được được, chú hai múc cho con. Bảo Bảo nhìn sôi thập cẩm trên bàn, rồi nhìn bụng mình. Chú hai, Bảo Bảo còn muốn 40 bát cơm đó nữa. Hoắc Trầm Huy, hả? Bảo Bảo ôm lấy cánh tay chú hai, giọng nói trẻ con còn mềm mại, ngọt ngào hơn cả sôi thập cẩm. Chú hai, Bảo Bảo còn muốn 40 bát cơm đó nữa được không? Đi. Hoắc Trầm Huy lập tức xin hàng. Đừng nói 40 bát sôi thập cẩm, 400 bát cũng được. Mắt Bảo Bảo sáng lên, thật ạ, đối mặt với Bảo Bảo mềm mại, đáng yêu, Hoắc Trầm Huy không chút do dự gật đầu. Đương nhiên, chú hai chưa bao giờ lừa trẻ con. Bảo Bảo nhảy cẫng lên trong lòng chú hai, nói với cô phục vụ vừa bưng thức ăn vào. Chị ơi, chị cho 40 bát cơm mềm ngọt này nữa nhé. Cô phục vụ thấy là sôi thập cẩm, biết trẻ con đều thích ăn. 4 bát đúng không? Bảo Bảo vội vàng lắc đầu, giọng nói trẻ con sửa lại. Chị ơi, không phải 4 bát, là 40 bát ạ, 40. Cô phục vụ, hả? Bảo Bảo tưởng cô phục vụ không hiểu, vội vàng đếm cho cô xem. Cô bé duỗi hai bàn tay nhỏ mũm mĩm ra, đếm một ngón tay thì co một ngón tay lại, đếm hết ngón tay của mình rồi, cô bé lại đếm ngón tay chú hai. Vẫn chưa đủ. Chị ơi, Bảo Bảo mượn tay chị đếm nhé, 20, còn thiếu 20 cái nữa. Cô phục vụ, 3 chấm. Hoắc Trầm Huy, 3 chấm. 40 bát sôi thập cẩm. Một phần sôi thập cẩm đủ cho một người lớn ăn no, 40 bát sôi thập cẩm, khóe miệng Hoắc Trầm Huy giật giật. Bảo Bảo à. Bảo Bảo vừa đếm xong ngón tay cô phục vụ, vẫn chưa đủ, cuối cùng đành ngồi lại vào lòng chú hai, giơ chân lên, đếm ngón chân cho cô phục vụ xem. Cô bé mũm mĩm, đôi bàn chân nhỏ nhắn đáng yêu như hai củ khoai lang mềm mại, da rẻ hồng hào, trên ngón chân còn có thể nhìn thấy lớp thịt trắng nõn, trên móng chân còn có vệt trăng khuyết. Theo động tác của cô bé, những củ khoai lang nhỏ lập tức biến thành bánh bao trắng, khiến cô phục vụ và Hoắc Trầm Huy phì cười. Thật là đáng yêu. Cô phục vụ cảm thấy mình cũng bị đáng yêu hóa. Em bé đáng yêu quá, chị biết rồi, chị sẽ mang cơm đến cho em ngay. Nếu đây không phải là khách VIP, bên cạnh còn có người lớn, cô phục vụ thật sự không nhịn được mà ôm Bảo Bảo vào lòng, hôn lên người cô bé. Thật sự quá đáng yêu. Hơn nữa còn rất xinh xắn, đẹp hơn cả búp bê. Ai mà không thích chứ? Cô phục vụ sợ mình không kiềm chế được nên nói xong liền nhanh chóng rời đi. Hoắc Trầm Huy, 40 bát sao? Bảo Bảo quay đầu nhìn chú hai, thấy chú hai khó xử, cô bé hơi nghi hoặc. Chú hai, không được gọi 40 bát sao, hay là chú hai không mang đủ tiền? Chưa đợi Hoắc Trầm Huy lên tiếng, Bảo Bảo móc từ trong túi quần ra một xấp thẻ ngân hàng. Chú hai, Bảo Bảo có tiền. Cô bé lấy ra một tấm thẻ đen từ xấp thẻ, Hoắc Trầm Huy thấy vậy thì khóe miệng giật giật, mắt gần như lồi ra ngoài. Đó là thẻ phụ của ba con. Cả Ti Cần, Ti Tước và Ti Thần cũng chưa chắc có. Bảo Bảo cười hi hi, Chắc vậy ạ, trên này có mùi của bà. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Hoắc Trầm Huy chú ý đến, trong sấp thẻ còn có thẻ phụ của ông bà. Ông lại nhìn cái túi quần phình lên khác của Bảo Bảo. Trong túi kia của Bảo Bảo đựng gì vậy? Bảo Bảo móc ra một sấp chìa khóa. Đều là chìa khóa xe, chìa khóa nhà, ước tính tài sản hơn 100 triệu. Bảo Bảo vừa lắc lắc sấp chìa khóa, vừa giải thích với chú hai. Đây là quà ông bà, anh cả tặng Bảo Bảo rất thích nên mang theo bên người mỗi ngày hả? Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Vậy là, Bảo Bảo của nhà họ mỗi ngày mang theo tài sản hơn 100 triệu chạy khắp nơi. Thấy cô phục vụ đẩy xe trở lại, Hoắc Trầm Huy bỗng nhiên nhớ ra bây giờ không phải lúc nói chuyện tài sản với Bảo Bảo, mà là vấn đề 40 bát xôi thập cẩm sẽ làm no căng bụng cô bé. Bảo Bảo, xôi thập cẩm đó. Bảo Bảo reo lên, nhanh chóng chui ra khỏi lòng ông, leo lên ghế bên cạnh ngồi xuống. Chú hai, cơm đến rồi, ăn nhanh ăn nhanh. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Bốn anh em Hoắc Ti Lâm, Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần vừa đến. Nhiều xôi thập cẩm vậy, chúng ta ăn rồi mà. Bảo Bảo vừa vui vẻ đung đưa chân, vừa ăn, vừa giải thích với các anh. Là chú hai gọi cho Bảo Bảo, 40 bát ạ. Bốn anh em Hoắc Ti Lâm, Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần, ba chấm. Bốn anh em nhìn Hoắc Trầm Huy bằng ánh mắt trách móc. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. 40 bát xôi thập cẩm vào bụng, bụng Bảo Bảo căng tròn như quả dưa hấu nhỏ. Hoắc Trầm Huy định bế Bảo Bảo, nhưng bị con trai Hoắc Ti Lâm ngăn lại. Ba, để chúng con chăm sóc Bảo Bảo, ba lâu rồi không chăm trẻ con, không cẩn thận là. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Bảo Bảo không chỉ ăn hết 40 bát xôi thập cẩm, mà thức ăn trên bàn cũng sạch sẽ, đến mức chỉ cần rửa lại bằng nước sạch là được. Bảo Bảo ăn no, bắt đầu mệt mỏi. Nhưng khi quay đầu nhìn ra ngoài, cô bé thấy đèn neon nhấp nháy khắp nơi. Bảo Bảo lập tức tỉnh táo. Anh cả, có phải đã tối rồi không? Hoắc Ti Thần nhìn đồng hồ trẻ em, Bảo Bảo, bây giờ gần 11 giờ đêm rồi. Bảo Bảo phấn khích. Bảo Bảo thích 11 giờ đêm, 12 giờ đêm còn thích hơn. Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần, ba chấm. Là con gái ruột của Minh Vương, thích khoảng thời gian ma quỷ hoành hành dường như cũng không có gì lạ. Hoắc Ti Lâm khó hiểu, tại sao Bảo Bảo lại thích 12 giờ đêm? Bảo Bảo cười tươi, lộ hàm răng trắng tinh. Vì bắt đầu từ 12 giờ đêm, Bảo Bảo có thể ăn rất nhiều món ngon ạ. Hoắc Ti Lâm giật khóe miệng, Bảo Bảo vẫn chưa no sao. Bảo Bảo vỗ vỗ bụng tròn trịa của mình, giọng nói trẻ con rất chân thành, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ. No rồi ạ, nhưng ăn thêm một chút cũng không sao, chỉ là ăn vặt thôi mà. Hoắc Ti Lâm, ba chấm. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Hai cha con vội vàng nhìn ba anh em Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần. Tình trạng này của Bảo Bảo chắc chắn có vấn đề. Đây là bí mật nhỏ của Bảo Bảo, cô bé không nói với chú hai và anh họ, họ cũng sẽ không chủ động hỏi. Thế là Hoắc Ti Cẩn bế Bảo Bảo đi ra ngoài, Hoắc Ti Tước lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, Hoắc Ti Thần nhìn chú hai và anh họ đang há hốc mồm vì kinh ngạc. Chú hai, anh Ti Lâm, em đi đây, không phải còn phải tìm An An sao? Hai cha con Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Với cái kiểu ăn uống này của Bảo Bảo, họ còn tâm trí nào mà tìm Hoắc Uyển An nữa? Hoắc Uyển An không gặp nguy hiểm, Bảo Bảo có thể tự ăn đến nổ bụng bất cứ lúc nào. Họ cứ tưởng Bảo Bảo ăn rất nhiều ở nhà cũ, dù sao lượng thức ăn đó cũng khiến họ kinh ngạc. Nhưng không thể nào so sánh với hôm nay. 40 bát xôi thập cẩm, một bàn đầy thức ăn, vậy mà còn muốn ra ngoài ăn vặt. Hoắc Ti Lâm nhanh trí, thấy ba anh em Hoắc Ti Cẩn không lo lắng, anh cũng hiểu ra. Ba, đi nhanh đi, Bảo Bảo không sao đâu. Hoắc Trầm Huy sờ mặt, Ti Thần, có thể nói cho chú hai biết Bảo Bảo bị sao không? Hoắc Ti Thần cười hì hì, không thể ạ. Hoắc Trầm Huy trừng mắt nhìn cháu trai, rồi đi theo họ ra ngoài, sau đó lấy điện thoại gọi cho em trai Hoắc Trầm Lệnh. Trầm Lệnh, là anh. Hoắc Trầm Lệnh vẫn đang tăng ca ở công ty, anh cả. Chưa đợi Hoắc Trầm Lệnh hỏi, Hoắc Trầm Huy đã hỏi trước. Trầm Lệnh, em có biết Bảo Bảo là gì không? Hoắc Trầm Lệnh, Bảo Bảo là Bảo Bảo, còn là gì nữa? Hoắc Trầm Huy, nhưng Bảo Bảo ham ăn quá. Hoắc Trầm Lệnh bật cười, Bảo Bảo luôn ăn nhiều, ăn được là phúc, rất tốt. Hoắc Trầm Huy run khóe miệng, ăn hết 40 bát xôi thập cẩm mà em gọi là ăn được là phúc. Giọng Hoắc Trầm Lệnh thay đổi, bao nhiêu? Hoắc Trầm Huy, 40 bát xôi thập cẩm, một bát đủ cho một thanh niên ăn no. Hoắc Trầm Lệnh đứng bật dậy, nhanh chóng đưa Bảo Bảo đến bệnh viện kiểm tra. Hoắc Trầm Huy hít một hơi, anh cũng muốn, nhưng Ti Cẩn, Ti Tước và Ti Thần đều thấy không sao, hơn nữa Bảo Bảo còn muốn đi ăn vặt sau 12 giờ. Hoắc Trầm Lệnh kinh ngạc há hốc mồm, Bảo Bảo vẫn chưa no. Hoắc Trầm Huy lặp lại lời của Bảo Bảo, no rồi ạ, nhưng ăn thêm một chút cũng không sao, chỉ là ăn vặt thôi mà. Nghe thấy tiếng động xoạch từ đầu dây bên kia, ông đoán chắc là Hoắc Trầm Lệnh kinh ngạc đến mức làm rơi đồ, dường như nhìn xuyên qua ngàn dặm, ông thấy được Hoắc Trầm Lệnh đang kinh hoàng. Trong khoảnh khắc đó, Hoắc Trầm Huy bỗng nhiên thấy cân bằng. Hoắc Trầm Lệnh im lặng một lúc lâu, rồi mới chậm rãi lên tiếng. Anh cả, anh đưa điện thoại cho Bảo Bảo, em hỏi con bé một chút, được. Hoắc Trầm Huy chạy nhanh vài bước, đuổi kịp Hoắc Ti Cẩn đang đi đầu. Bảo Bảo, ba con gọi. Mắt Bảo Bảo sáng lên, chưa cầm lấy điện thoại đã gọi ngọt ngào. Hoắc Trầm Lệnh đang căng thẳng nghe thấy tiếng ba vui mừng của con gái yêu thì hơi thả lỏng, nhưng nghĩ đến việc Bảo Bảo ăn nhiều như vậy, ông lại căng thẳng trở lại. Bảo Bảo, có nhớ ba không? Bảo Bảo vội vàng gật đầu, nhớ ạ. Bảo Bảo nhớ ba lắm, ba có nhớ Bảo Bảo không? Có, rất nhớ. Hoắc Trầm Lệnh dừng lại một chút, ba còn đang lo Bảo Bảo ăn nhiều quá có bị đau bụng không? Bảo Bảo vỗ vỗ bụng, tiếc là không phải gọi video nên ba không thấy được. Không đau ạ, ba yên tâm, Bảo Bảo có đếm rồi ạ. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Ăn hết 40 bát xôi thập cẩm. Hoắc Trầm Lệnh vừa muốn cười vừa lo lắng, người đứng đầu lạnh lùng, tàn nhẫn của nhà họ Hoắc ủ rũ, giọng nói lại vô cùng dịu dàng, cương chiều. Bụng thật sự không đau sao, có muốn chú hai đưa con đi bệnh viện kiểm tra không? Bảo Bảo nghe ra sự lo lắng của ba, lại nhớ đến vẻ mặt lo lắng của chú hai và anh Ti Lâm, cô bé vui vẻ đồng ý. Vừa hay bệnh viện có nhiều đồ ăn vặt, không sai chút nào. Hoắc Trầm Lệnh thở phào nhẹ nhõm, được, vậy đi nhanh đi, kiểm tra xong gọi video cho ba nhé, ba đợi con. Dạ, ba, con yêu ba. Nói xong, cô bé hôn lên điện thoại của chú hai. Hoắc Trầm Huy ghen tị không thôi. Ông nhớ đến con gái mình hồi nhỏ, tuy không đáng yêu, lanh lợi như Bảo Bảo, nhưng cũng ngoan ngoãn, nghe lời, rất mềm mại. Nhưng bây giờ, Hoắc Trầm Huy vội vàng bế Bảo Bảo, đi, chú hai đưa con đi kiểm tra. Ba anh em Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần liếc nhau, lắc đầu bất lực. Đã không yên tâm thì đi kiểm tra thôi. Dù sao cũng không kiểm tra ra được gì. Ba của Bảo Bảo chắc chắn không thể ghi vào sổ sinh tử là con gái Minh, 3 tuổi rưỡi, ngày 15 tháng 7, chết vì ăn quá nhiều chứ. Nhìn vẻ mặt phấn khích của Bảo Bảo, hơn nữa còn có thể nuốt chừng âm khí, lúc này mà đi bệnh viện, hừm, đồ ăn vặt sẽ tự động đến tận cửa. Khách sạn cách bệnh viện rất gần, 10 phút đã đến. Ngoài dự đoán, khu vực xung quanh bệnh viện rất sạch sẽ, ít nhất ba anh em nhà họ Hoắc không thấy ma nào cả. Hoắc Trầm Huy và Hoắc Ti Lâm lo lắng cho sức khỏe của Bảo Bảo nên đã đăng ký khám gấp. Bảo Bảo bị chú hai và anh Ti Lâm hành hạ, đầu nhỏ quay sang cửa sổ bên phải, đôi mắt to đen láy nhìn chằm chằm vào khu nội trú bên phải. Nhìn một lúc, cô bé quay đầu lại nhìn Hoắc Trầm Huy và Hoắc Ti Lâm đang lo lắng chờ kết quả của bác sĩ. Chú hai, anh Ti Lâm, chị An An ở bên kia. Hoắc Trầm Huy và Hoắc Ti Lâm nghe thấy lời của Bảo Bảo thì ngẩn ra. Hoắc Trầm Huy nhìn Hoắc Ti Lâm, con đi xem thử. Bảo Bảo lắc đầu, không được, anh Ti Lâm không thể đi một mình, sẽ gặp nguy hiểm. Hoắc Ti Lâm, ba chấm. Bác sĩ vừa kiểm tra xong cho Bảo Bảo, cầm báo cáo đến, nghe thấy lời của cô bé thì không nhịn được cười. Cô bé mê tín quá nha. Bảo Bảo nghe thấy liền nhìn sang, giọng nói trẻ con giải thích. Bảo Bảo nói thật mà, Bảo Bảo không nói sai đâu ạ. Bác sĩ cười vui vẻ, xoa đầu Bảo Bảo. Được, cô bé nói thật, cô bé không nói dối. Bảo Bảo bĩu môi, giọng nói trẻ con mềm mại. Bác sĩ đang lừa Bảo Bảo, bác sĩ không tin Bảo Bảo, bác sĩ đang dỗ Bảo Bảo chơi. Bác sĩ, ba chấm. Bác sĩ cười bất đắc dĩ, ông rất yêu quý cô bé mũm mĩm, xinh xắn này, thậm chí còn bế cô bé lên. Được, bác sai rồi, bác xin lỗi cô bé, thật sự xin lỗi. Bảo Bảo chớp mắt to, ôm lấy bác sĩ. Không sao ạ, bác sĩ tan làm nhớ đi thẳng về phía trước, đừng quay đầu lại nhé, nếu không sẽ gặp xui xẻo đó. Bác sĩ, được. Không muốn Bảo Bảo buồn, bác sĩ trái lương tâm gật đầu đồng ý. Bác sĩ ôm Bảo Bảo trong lòng, sau đó cho hai cha con Hoắc Trầm Huy xem báo cáo kiểm tra. Cô bé rất khỏe mạnh. Nói xong, bác sĩ nhìn hai người nói cô bé ăn quá nhiều, rốt cuộc là ăn bao nhiêu. Dù bụng hơi phình lên, nhưng cũng không đến mức phải đưa đến bệnh viện kiểm tra. Hai cha con Hoắc Trầm Huy và Hoắc Ti Lâm, ba chấm. Nói ra chắc ông không tin, cô bé đã ăn hết 40 bát xôi thập cẩm, một bàn đầy thức ăn. Nhưng hai cha con đều nghĩ giống nhau, Bảo Bảo sinh ra đã có âm dương nhãn, không phải đứa trẻ bình thường, chuyện ăn nhiều này, chỉ cần người nhà biết là được. Hoắc Trầm Huy cười giải thích với bác sĩ, Hoắc Ti Lâm bế Bảo Bảo đi ra ngoài. Ba anh em Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần đang đứng ở cửa ra vào, thấy Hoắc Ti Lâm lo lắng bế Bảo Bảo đi ra, họ cũng không bất ngờ. Hoắc Ti Thần cười hì hì, anh Ti Lâm, Bảo Bảo sao rồi? Hoắc Ti Lâm, Bảo Bảo rốt cuộc là, bị sao vậy? Hoắc Ti Tước hỏi thẳng Bảo Bảo, em rốt cuộc bị sao vậy? Bảo Bảo, không sao ạ, chỉ là ăn nhiều thôi, ba ở địa phủ nói ăn được là phúc, nói Bảo Bảo quá gầy, phải ăn nhiều một chút, nếu không ông ấy ôm không có cảm giác gì. Hoắc Ti Tước nhìn Bảo Bảo mũm mĩm trong lòng, nhất thời không biết nói gì. Bảo Bảo đã rất béo rồi, nhưng mà mỗi miếng thịt của cô bé dường như đều có ý thức riêng, mọc đúng chỗ cần mọc. Ví dụ như thịt trên mặt, thịt trên cánh tay, bắp chân. Nhưng không giống những đứa trẻ khác, thịt trên mặt sẽ làm mắt Bảo Bảo híp lại thành một đường nhỏ. Mắt Bảo Bảo vừa to vừa tròn, vừa đen vừa sáng, long lanh như hòn bi thủy tinh ngâm trong nước, càng ngày càng trong veo, xinh đẹp. Khi cười lên, trên mặt có lúm đồng tiền nhỏ, lông mi vừa dài vừa cong, còn dài hơn cả lông mi giả của nhiều minh tinh. Cô bé mũm mĩm, khi cười có thể làm tan chảy trái tim mọi người. Vì vậy, chuyện ăn nhiều. Hoắc Ti Lâm đã hiểu. Đúng, ăn được là phúc, chỉ cần Bảo Bảo khỏe mạnh là được. Không phải chỉ là ăn nhiều thôi sao, anh nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền, để sau này Bảo Bảo muốn ăn gì thì ăn, muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Bảo Bảo cười cong mắt, quay đầu thấy chú Hai đi ra, vội vàng lên tiếng. Chú Hai, chị An An ở bên kia. Hoắc Trầm Huy tuy không biết tại sao Bảo Bảo lại biết, nhưng ông tin tưởng mọi lời cô bé nói. Đi, chúng ta đi đón con bé. Hoắc Ti Lâm bế Bảo Bảo, Hoắc Trầm Huy dẫn ba đứa cháu trai đi theo hướng Bảo Bảo chỉ. Chỉ vài phút, Hoắc Uyển An đã từ khu nội trú xuống bãi đậu xe bên phải. Cô bé rất bất an, vì hệ thống liên tục nhắc nhở cô bé. Hoắc Trầm Huy và Minh Bảo Bảo đã phát hiện ra con. Hoắc Uyển An hơi lo lắng, cô bé vốn ở ngoài thành, nhưng không ai ngờ, chị họ Hứa Giao bỗng nhiên ngất xỉu, sau đó được đưa đến bệnh viện kiểm tra, phát hiện đang mang thai. Dưới sự ép hỏi của Vương Ngọc Linh, Hứa Giao mới nói, đứa bé là con của Tống Kiều đã chết. Vương Ngọc Linh quyết định đưa Hứa Giao đến bệnh viện phá thai, nên Hoắc Uyển An cũng đi theo. Không ngờ Minh Bảo Bảo lại đuổi đến. Họ lại đuổi đến. Qua hệ thống, Hoắc Uyển An biết Minh Bảo Bảo đang ở gần phòng cấp cứu, cô bé liền lấy cớ đánh rơi đồ trên xe để rời khỏi khu nội trú, đi thẳng đến bãi đậu xe. 8 tuổi không có bằng lái, nhưng cô bé biết lái xe. Hoắc Uyển An lên xe, vừa định lái đi thì bỗng nhiên có một bóng người xuất hiện trước đầu xe, khiến cô bé suýt nữa đạp nhầm chân ga thành chân phanh. Cô bé sợ hãi chửi tục, đồng thời nhanh chóng khởi động xe, quay đầu xe. Chỗ này không sáng lắm, cô bé không nhìn rõ người đến là ai. Nhưng dù là ai, cũng tuyệt đối không được bị bắt. Cô bé thấp, không nhìn thấy qua kính chiếu hậu, trong lòng hoảng loạn, tưởng người trước đầu xe là Hoắc Trầm Huy hoặc Hoắc Ti Lâm, liền đạp mạnh chân ga, xe lùi nhanh ra ngoài. Người đàn ông trẻ tuổi đứng trước đầu xe khẽ cười, anh hơi cúi đầu, dưới ánh sáng mờ ảo, không nhìn rõ ngũ quan của anh. Nhưng tiếng cười khẽ đó, Hoắc Uyển An cảm thấy hơi quen thuộc. Quen thuộc nhưng lại xa lạ đến đáng sợ. Dường như không phải ba hoặc anh trai của cô bé, mà là. Chân ga đạp mạnh, xe lao vút ra ngoài với tốc độ không thể tin được. Vừa bước vào bãi đậu xe, Bảo Bảo đang mềm mại nằm trong lòng Hoắc Ti Lâm bỗng nhiên thẳng lưng, cau mày. Bảo Bảo, sao vậy? Bảo Bảo nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, vẫn sạch sẽ, không có gì cả. Hoắc Ti Thần nhìn quanh, thật kỳ lạ, bệnh viện này sạch sẽ quá, không có ma quỷ gì cả. Hoắc Ti Tước cũng gật đầu, anh cũng không thấy. Hoắc Ti Cẩn nghe thấy tiếng động cơ gầm rú từ phía bãi đậu xe, cậu cũng cau mày. Đi xem thử. Hoắc Ti Lâm gật đầu, bế Bảo Bảo đi trước. Đi được một lúc, Bảo Bảo bỗng nhiên lên tiếng. Anh Ti Lâm, chúng ta về thôi. Hoắc Ti Lâm khó hiểu, Bảo Bảo, sao vậy? Mọi người nghe thấy lời của Bảo Bảo, theo bản năng nhìn xung quanh. Bãi đậu xe rất yên tĩnh, dưới ánh đèn mờ ảo, dù đã quá nửa đêm, nhưng xe vẫn còn khá nhiều, xếp hàng ngay ngắn. Trời tối người vắng, bãi đậu xe của bệnh viện yên tĩnh đến đáng sợ. Hoắc Trầm Huy theo bản năng sờ ngực, nhìn Bảo Bảo đang cau mày, ông quyết định. Ti Lâm, nghe lời Bảo Bảo. Hoắc Ti Lâm nhìn Bảo Bảo lần nữa, chắc chắn muốn về sao? Bảo Bảo gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Vâng, phải về ngay lập tức. Cách đó không xa vang lên tiếng nổ lớn, Hoắc Ti Thần hơi tò mò. Bảo Bảo, An An có thể đang ở đó. Bảo Bảo gật đầu, chị ấy ở đó, nhưng Bảo Bảo không thấy chị ấy. Hoắc Ti Thần vô thức nói, vì xa quá, chúng ta đi qua đó xem thử không phải tốt hơn sao? Bảo Bảo lắc đầu, giọng nói trẻ con hơi hung dữ. Không được đi qua đó, phải về ngay. Bị em gái mắng, Hoắc Ti Thần không hề khó chịu, cậu bé ngược lại cảnh giác. Vậy đi nhanh lên. Hoắc Ti Lâm đã bế Bảo Bảo quay người, Hoắc Trầm Huy cũng quay người theo. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước vì có âm dương nhãn nên quay người chậm hơn nửa nhịp, muốn xem thử chuyện gì đã xảy ra khiến Bảo Bảo nghiêm trọng như vậy. Dù quay người chậm nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc họ quay trở lại. Kết quả là không có gì cả. Ngoài những hàng xe, không có bóng người nào. Thậm chí cả tiếng động cơ gầm rú cũng đột ngột biến mất, đột ngột đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tiếng động lớn như vậy, đột nhiên biến mất, lốp xe ma sát với mặt đất chắc chắn sẽ có tiếng động rất lớn, trừ khi xe đứng yên tại chỗ, nhưng rõ ràng không phải như vậy. Hai anh em liếc nhau, tăng tốc bước chân, theo sát những người phía trước. Đi được một lúc, Hoắc Ti Lâm đang bế Bảo Bảo phát hiện ra điều bất thường. Chúng ta từ phòng cấp cứu đến đây, chưa đến 3 phút mà. Hoắc Trầm Huy cũng nhận ra vấn đề, đúng vậy, nhưng vừa rồi chúng ta từ chỗ đó đến đây, ít nhất cũng mất 5 phút. Hoắc Ti Thần, nhưng bây giờ chúng ta vẫn đang ở bãi đậu xe. Hoắc Ti Tước lẩm bẩm. Chẳng lẽ gặp ma rồi? Hoắc Ti Cẩn nhìn Bảo Bảo trong lòng Hoắc Ti Lâm. Những người khác cũng nhìn Bảo Bảo, lúc này mọi người mới phát hiện Bảo Bảo đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng hai bàn tay nhỏ mũm mĩm của cô bé, một tay ôm cổ Hoắc Ti Lâm, tay kia lại nắm lấy cổ tay Hoắc Trầm Huy đang đi bên cạnh Hoắc Ti Lâm. Hoắc Trầm Huy nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, hơi kinh ngạc. Bảo Bảo đây là... Hoắc Ti Cẩn vội vàng lên tiếng, chú Hai, anh Ti Lâm, Bảo Bảo đã mở âm dương nhãn cho chúng ta. Nên chúng ta có thể nhìn thấy những thứ mà hai người không thấy. Bảo Bảo nắm lấy hai người, có lẽ là đang bảo vệ hai người. Dù sao họ không thấy gì, nhưng Bảo Bảo thì khác. Hoắc Trầm Huy thử cử động cổ tay ông to, tay Bảo Bảo nhỏ như vậy, ông sợ cô bé nắm mỏi, muốn cử động cổ tay để đổi thành ông nắm tay cô bé. Kết quả là không thể cử động. Bàn tay nhỏ nhắn của Bảo Bảo trông như mềm mại nắm lấy cổ tay ông, nhưng khi ông muốn cử động, nó lại như bị hòn đá ngàn cân hút chặt. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Hoắc Ti Lâm hỏi ông, ba sao vậy? Hoắc Trầm Huy, Tay ba không cử động được, sức của Bảo Bảo dường như lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hoắc Ti Thần gọi Bảo Bảo, Bảo Bảo, Bảo Bảo, gọi mấy tiếng liền, đáp lại cậu chỉ là tiếng lẩm bẩm của Bảo Bảo. Hoắc Ti Thần lau mồ hôi trán, hơi buồn bực nhìn Hoắc Ti Cần. Anh cả, tại sao Bảo Bảo lại đột nhiên ngủ thiếp đi? Không lý nào, vừa nãy còn nói muốn ăn vặt mà. Hoắc Ti Tước đột nhiên lên tiếng, mọi người nghe kỹ. Cộc, cộc, cộc. Có tiếng bước chân từ xa đến gần. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước nhanh chóng đứng chắn trước, che cho Hoắc Ti Thần, Hoắc Ti Lâm đang bế Bảo Bảo và Hoắc Trầm Huy ở phía sau. Hoắc Ti Lâm và Hoắc Trầm Huy muốn ra phía trước, Hoắc Ti Thần vội vàng nhắc nhở họ. Chú hai, anh Ti Lâm, hai người không thấy những thứ đó, để anh cả và anh hai lo. Hoắc Trầm Huy nhíu mày, các con chỉ có thể nhìn thấy, chứ không đối phó được sao? Hoắc Ti Thần cứng họng. Họ đúng là chỉ có thể nhìn thấy, chứ không đối phó được. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước đồng thời lên tiếng. Dù chúng con không đối phó được những thứ đó, nhưng chúng cũng không làm hại được chúng con. Đặc biệt là Hoắc Ti Tước, cậu nhớ lại lần trước ở nhà bị ma tấn công, những con ma đó căn bản không thể lại gần cậu. Cậu đoán có liên quan đến sự bảo vệ của Bảo Bảo. Nghĩ đến đây, Hoắc Ti Tước giải thích. Vì vậy, chỉ cần chú hai và anh Ti Lâm ở trong vòng bảo vệ của chúng con, những thứ đó cũng không thể lại gần hai người. Cậu vừa dứt lời, tiếng bước chân cộc cộc cộc dường như càng ngày càng gần. Mọi người cùng nhìn sang. Nơi phát ra âm thanh vẫn chỉ có xe, không có gì khác. Hoắc Trầm Huy muốn đi xem, dù sao con trai và cháu trai cũng ở bên cạnh, nhưng con gái vẫn còn ở đó. Dù không thấy, nhưng ông tin lời Bảo Bảo. Nhưng cổ tay ông không thể nào rút ra được, Hoắc Trầm Huy giãy giụa. Ông lo lắng cho Hoắc Uyển An. Trong không gian mà họ nhìn thấy, ý thức của Bảo Bảo nhanh chóng lan ra khắp bãi đậu xe. Chỉ trong nháy mắt, Bảo Bảo đã tìm thấy vị trí của Hoắc Uyển An, thậm chí cả người đàn ông trẻ tuổi đứng trước đầu xe của cô bé. Xe của Hoắc Uyển An đâm vào xe phía sau, cô bé đã hôn mê, nhìn không có nguy hiểm đến tính mạng. Bảo Bảo thu hồi tầm mắt, nhìn lại người đàn ông trẻ tuổi trước đầu xe. Người đàn ông trẻ tuổi cũng nhìn thấy cô bé. Dường như hơi ngạc nhiên, đáy mắt đen láy của anh lóe lên vẻ khó tin, sau đó lại biến thành nụ cười rạng rỡ. Bảo Bảo hơi ngạc nhiên. Chú biết Bảo Bảo. Khuôn mặt người đàn ông trẻ tuổi vẫn chìm trong bóng tối, dường như phủ một lớp bụi, dù Bảo Bảo cố gắng nhìn, vẫn không thấy rõ. Nhưng cô bé có thể cảm nhận được ác ý sâu sắc của người đàn ông này đối với mình. Chú muốn diệt Bảo Bảo. Người đàn ông trẻ tuổi cười ha ha. Diệt con, không đến mức, không đến mức. Người đàn ông trẻ tuổi vừa cười vừa bước tiếp lên phía trước. Anh ta đi đôi giày da cao cấp đặt làm riêng, mỗi bước đi đều rất tao nhã, tiếng giày da ma sát với mặt đất vang lên trong đêm khuya vắng vẻ, mang theo một luồng hàn ý khó hiểu hướng thẳng đến chỗ Hoắc Trầm Huy và những người khác. Vừa đi, anh ta vừa nói chuyện với Bảo Bảo. Bảo Bảo, chú là người ba con cử đến đón con về địa phủ, con qua đây, đi cùng chú nhé. Khi người đàn ông trẻ tuổi bước đến gần Hoắc Trầm Huy và những người khác, ý thức của Bảo Bảo đã có thể nhìn rõ tướng mạo của anh ta. Ngũ quan đó, nhìn kỹ thì hơi quen mắt. Dường như đã gặp ở đâu đó, nhưng nghĩ mãi không ra. Chú là ai? Người đàn ông trẻ tuổi chỉ cách Hoắc Trầm Huy và những người khác 10 bước, anh ta đột nhiên dừng lại. Ánh mắt nhìn Bảo Bảo đầy sát ý, khi anh ta bước tiếp, bàn chân giơ lên lại từ từ hạ xuống. Trở nên im lặng, trở nên bất ngờ. Con thật sự là con gái của Minh Vương. Bảo Bảo gật đầu, vâng ạ, vậy chú là ai? Tại sao lại lừa Bảo Bảo nói chú là người ba cử đến đón Bảo Bảo về? Đôi mắt người đàn ông trẻ tuổi lóe lên vẻ tàn nhẫn, độc ác, nhưng trong nháy mắt lại trở nên dịu dàng. Ta là chú út của con. Bảo Bảo ngơ ngác, chú út. Người này toàn thân âm khí, Bảo Bảo nhất thời khó phân biệt là người hay ma. Nhưng ba cô bé căn bản không có anh chị em, nếu không cũng sẽ không vì quá bận mà không giao cô bé cho họ hàng, mà giao cho nhân viên địa phủ hoặc trực tiếp vứt xuống trần gian. Bảo Bảo rất tức giận, đôi mắt đen láy lạnh lùng nhìn bàn chân của người đàn ông trẻ tuổi giơ lên rồi lại hạ xuống. Ba nói, tất cả những kẻ lừa đảo đều phải bị trừng phạt. Người đàn ông trẻ tuổi nhìn Bảo Bảo đang phồng má, lại nhớ đến áp lực vô hình cực lớn vừa rồi trên chân, anh ta như hiểu ra điều gì đó. Một lúc lâu sau, người đàn ông trẻ tuổi cười hỏi cô bé, vậy Bảo Bảo muốn trừng phạt chú út như thế nào? Người đàn ông trẻ tuổi vừa hỏi xong, bàn chân giơ lên lại nhẹ nhàng đặt xuống. Trông như không cử động, nhưng thực chất là đang thăm dò. Bức tường vô hình đó, mạnh mẽ như tảng băng âm lãnh nhất, xuyên qua lớp giày da cao cấp dày cộp, đâm thẳng vào ngón chân anh ta, rồi nhanh chóng lan ra đến tim. Người đàn ông trẻ tuổi vội vàng thu chân lại, nụ cười trên mặt biến mất. Không chỉ mất nụ cười, mà khuôn mặt anh Tuấn còn hơi méo mó. Anh ta có chút khó tin, đây là thuật pháp hoàng quyền trí thượng mà chỉ người đứng đầu địa phủ mới có, ông ta đã chuyển cho con. Vì không dám tin, giọng nói của người đàn ông trẻ tuổi hơi run rẩy. Bảo Bảo nghiêng đầu nhỏ, hoàng quyền trí thượng là gì ạ? Người đàn ông trẻ tuổi ba chấm. Con gái Minh Vương lại không biết. Vậy là Minh Vương đã lén lút thay đổi vị trí. Nếu vậy, loại thuật pháp đỉnh cấp này chắc chắn sẽ làm ông ta suy yếu, thậm chí suy yếu rất nhiều. Người đàn ông trẻ tuổi càng nghĩ càng phấn khích, ánh mắt nhìn Bảo Bảo không còn hung ác nữa, thậm chí còn cười trở lại. Ha ha, ha ha ha. Ta vốn định đưa con đi tìm ba con, không ngờ. Bây giờ không cần nữa. Một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi, căn bản không có thành tựu gì. Bây giờ anh ta sẽ đi nuốt chừng ba của Bảo Bảo, sau đó quay lại xử lý đứa trẻ 3 tuổi rưỡi ở trần gian này dễ như dẫm chớt một con kiến. Dù Bảo Bảo có thuật pháp hoàng quyền trí thượng, nhưng tuổi tác và trí thông minh của cô bé chỉ có vậy. Còn Minh Vương, anh ta phải nhanh chóng hành động, nếu không đợi ông ta hồi phục, anh ta sẽ mất cơ hội. Người đàn ông trẻ tuổi nghĩ thông suốt, bỗng nhiên cảm ơn Bảo Bảo. Cảm ơn con, Bảo Bảo, con đúng là phúc tinh của chú. Vì con đã tặng chú món quà lớn như vậy, chú sẽ tha mạng cho người này. Bảo Bảo, hẹn gặp lại. Người đàn ông trẻ tuổi nói xong, một cơn gió âm u thổi qua bãi đậu xe, anh ta biến mất không dấu vết. Bảo Bảo há miệng nhỏ nhắn, định nói sức mạnh của Bảo Bảo không phải hoàng quyền trí thượng, thì theo cơn gió âm u biến mất, người đàn ông trẻ tuổi đứng đó như bị rút hết sức lực, ngã xuống đất. Bảo Bảo vội vàng thu hồi thuật pháp, vừa định nhìn sang phía chú hai và những người khác, thì nghe thấy tiếng kinh ngạc của anh ba, chú út. Anh hai cũng kinh ngạc kêu lên, chú út. Hoắc Ti Cẩn vội vàng chạy đến chỗ người đàn ông trẻ tuổi đang ngã trên đất, Bảo Bảo hơi mơ màng nhưng vẫn dịch chuyển đến trước khi anh cả đến. Hoắc Ti Lâm cũng muốn chạy đến nhưng cúi đầu xuống thì thấy Bảo Bảo trong lòng đã biến mất. Bảo Bảo, Hoắc Trầm Huy vừa bước chân ra, theo bản năng nhìn vào lòng con trai nhưng lòng con trai trống không. Bảo Bảo đâu? Chú hai, anh Ti Lâm, Bảo Bảo ở đây ạ. Hoắc Trầm Huy và Hoắc Ti Lâm nhìn theo giọng nói của Bảo Bảo, họ thấy cảnh tượng khó tin. Em trai, chú út. Hoắc Trầm Vân đang nằm cách đó 10 bước, tư thế ngã xuống đất, cơ thể nghiêng 70 độ so với mặt đất. Một đôi tay nhỏ trắng nõn đang đỡ anh ta, không cho anh ta ngã xuống tiếp. Chủ nhân của đôi tay nhỏ mũm mĩm đó chính là Bảo Bảo vừa nãy còn ở trong lòng Hoắc Ti Lâm. Bảo Bảo, tim Hoắc Ti Lâm như ngừng đập, anh vội vàng chạy đến. Hoắc Ti Cẩn nhanh hơn anh, cậu đã đến bên cạnh Bảo Bảo và Hoắc Trầm Vân đang hôn mê. Bảo Bảo, Hoắc Trầm Huy và Hoắc Ti Lâm cũng chạy đến, vội vàng đỡ lấy Hoắc Trầm Vân. Hoắc Ti Tước bế Bảo Bảo đang đỡ chú út như lực sĩ lên. Bảo Bảo, có mệt không? Bảo Bảo lắc đầu, không ạ. Nói xong, cô bé nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang hôn mê, giọng nói trẻ con hơi nghi hoặc. Anh hai, anh ấy thật sự là chú út của Bảo Bảo sao? Hoắc Ti Tước kinh ngạc, sao Bảo Bảo biết? Bảo Bảo, anh ấy vừa nói, nhưng Bảo Bảo không biết anh ấy, không tin. Hoắc Ti Tước, vậy thì sao? Bảo Bảo còn định trừng phạt anh ấy, nhưng không biết tại sao anh ấy lại cười hì hì rồi bỏ chạy. À, bỏ chạy là con ma đó, không phải chú út này. Hoắc Ti Thần lau mồ hôi trán. Vậy là chú út bị người đó nhập. Bảo Bảo lắc đầu, không hẳn, họ chắc là đã làm giao dịch. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Không chỉ Hoắc Ti Thần bị sốc mà cả Hoắc Trầm Huy và những người khác cũng nhíu mày, cảm thấy khó tin. Vấn đề này chưa kịp làm rõ thì cách đó không xa vang lên một tiếng rên rỉ đau đớn. Cứu, cứu với. Hoắc Trầm Huy vội ngẩng đầu nhìn sang, An An. Đó là giọng con gái, Hoắc Trầm Huy để con trai đỡ Hoắc Trầm Vân đang hôn mê, còn mình thì nhanh chóng chạy về phía những hàng xe cách đó không xa. Hoắc Ti Tước bế Bảo Bảo chạy theo, Hoắc Ti Thần theo sát phía sau. Nhanh chóng đến nơi, hiện trường rất thảm khốc. Hoắc Ti Thần vội vàng gọi 110, nói cũng lắp bắp. Bãi đậu xe, xảy ra tai nạn nghiêm trọng, mau cử bác sĩ đến cứu người. 5 phút sau, cả Hoắc Uyển An và Hoắc Trầm Vân đều được đưa vào phòng cấp cứu. Hoắc Trầm Vân nhanh chóng được đẩy ra. Anh ta chỉ bị thiếu ngủ, ngủ một giấc ngon là không sao. Hoắc Trầm Huy gật đầu, thần kinh vẫn căng thẳng. Còn An An thì sao? Bác sĩ nghiêm mặt. Xe bị đâm mạnh từ phía sau, cô Hoắc bị kẹt giữa ghế lái và ghế sau, chưa thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Nói xong, bác sĩ bổ sung thêm một câu, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cứu chữa, ông yên tâm. Bảo Bảo nhìn chú út vừa được đẩy ra, rồi nhìn vào phòng cấp cứu. Chú hai yên tâm, chị An An không sao đâu ạ. Hoắc Ti Cẩn vội vàng hỏi cô bé, Bảo Bảo nhìn thấy gì sao? Bảo Bảo lắc đầu, không thấy gì ạ, nên mới không sao. Hoắc Ti Cẩn nhất thời không hiểu, còn Hoắc Ti Tước thì như hiểu ra điều gì đó. Ví dụ như, người của địa phủ đến dẫn đường. Bảo Bảo cười, mặt mày cong lên. Đúng rồi ạ, nên chị An An không sao đâu. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Người của địa phủ đến dẫn đường là gì? Tại sao ông không hiểu cuộc trò chuyện của Bảo Bảo và Hoắc Ti Tước? Ông theo bản năng nhìn con trai, Hoắc Ti Lâm cũng mơ hồ. Bảo Bảo nắm lấy tay hai người, giọng nói trẻ con an ủi họ. Chú hai và anh Ti Lâm cứ tin Bảo Bảo, chị An An thật sự không sao đâu ạ. Hoắc Trầm Huy và Hoắc Ti Lâm nhìn Bảo Bảo đầy chân thành, thậm chí còn hơi lo lắng nhìn họ, trong lòng mềm nhũn. Hoắc Trầm Huy vội vàng ngồi xuống ôm Bảo Bảo vào lòng. Chú hai tin Bảo Bảo đừng lo lắng nhé. Bảo Bảo cọ cọ vào lòng chú hai, ôm cổ ông, nói mềm mại. Bảo Bảo không lo lắng, chú hai và anh Ti Lâm cũng đừng lo lắng, nếu không Bảo Bảo và các anh đều sẽ lo lắng. Khóe miệng Hoắc Trầm Huy nhếch lên, dù trong lòng vẫn lo lắng cho con gái, nhưng được Bảo Bảo an ủi, ông cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cảm ơn Bảo Bảo. Vừa dứt lời, cửa phòng cấp cứu lại mở. Y tá vội vàng đi ra, bệnh nhân cần truyền máu gấp, mọi người. Hoắc Trầm Huy lập tức đứng ra, tôi là ba của con bé, lấy máu của tôi. Hoắc Ti Lâm định nói gì đó, nhưng bị Hoắc Trầm Huy ngăn lại bằng ánh mắt. Hoắc Trầm Huy theo y tá đi lấy máu, kết quả nhóm máu không khớp. Ông Hoắc, cô Hoắc nhóm máu B, ông nhóm máu O, về lý thuyết ông có thể truyền máu cho cô Hoắc, nhưng trong máu có thể có kháng thể bất thường hoặc vấn đề khác, sợ có phản ứng đào thải, để tránh rủi ro nên không thể truyền máu. Hoắc Trầm Huy kinh ngạc, tôi nhớ An An cũng nhóm máu O. Y tá lắc đầu, đưa ra một tờ xét nghiệm, trên đó ghi rõ Hoắc Uyển An nhóm máu B, còn vợ ông, Vương Ngọc Linh, nhóm máu A. Theo di truyền nhóm máu của con cái chỉ có thể là A hoặc O, tuyệt đối không thể là B. Hoắc Trầm Huy nín thở, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, sắc mặt trắng bệch. Ông mấp máy môi, lấy điện thoại gọi cho Hoắc Ti Lâm. Ti Lâm, con mau đến phòng xét nghiệm máu. Bảo Bảo không yên tâm, thấy anh Ti Lâm muốn đi chỗ chú hai, cô bé vội vàng kéo tay anh. Anh Ti Lâm, Bảo Bảo cũng muốn đi. Hoắc Ti Thần, anh đi cùng hai người, anh cả và anh hai ở lại đây là được. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước không có ý kiến, Hoắc Uyển An hiện giờ sống chết chưa rõ, cũng nên có người ở cửa phòng cấp cứu chờ. Chỉ cần chưa xác định được thân phận thực sự của Hoắc Uyển An thì cô bé vẫn là người nhà họ Hoắc. Người nhà họ Hoắc tự nhiên phải bảo vệ người nhà họ Hoắc. Chú út cũng cần người chăm sóc nên Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước bàn bạc, Hoắc Ti Cẩn ở lại phòng cấp cứu chờ Hoắc Uyển An, Hoắc Ti Tước đến phòng bệnh chăm sóc Hoắc Trầm Vân đang hôn mê. Đến phòng xét nghiệm, ba người Bảo Bảo rõ ràng cảm thấy cảm xúc của chú hai không ổn. Chú hai, chú sao vậy? Hoắc Trầm Huy không ngờ Bảo Bảo và Hoắc Ti Thần cũng đến, ông vội vàng ôm Bảo Bảo vào lòng, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé. Chú hai không sao, chỉ là có lẽ lớn tuổi rồi, không thích hợp truyền máu cho chị An An của con, nên để anh Ti Lâm của con đến. Hoắc Ti Lâm cảm thấy ba mình đang giấu giếm điều gì, nhưng hiện giờ Hoắc Uyển An cần máu gấp nên anh không hỏi nhiều. Anh gật đầu, đi theo y tá vào lấy máu. Kết quả xét nghiệm nhanh chóng có, y tá nhìn kết quả, nhíu mày. Ông Hoắc, cậu Ti Lâm nhóm máu O, chúng tôi không khuyến khích cậu ấy truyền máu cho cô Hoắc, lý do giống như đã giải thích với ông. Hoắc Ti Thần nghe xong, xắn tay áo lên. Chị y tá, vậy lấy máu của em. Y tá thấy cậu bé dáng người rắn chắc, hiện giờ tình hình cấp bách, chỉ đành gật đầu. Đợi kết quả xét nghiệm ra, y tá lại lắc đầu. Vẫn không được, cậu bé này cũng nhóm máu O, không thể đảm bảo không có rủi ro, vết thương của cô Hoắc rất nghiêm trọng, nếu có phản ứng đào thải, hậu quả sẽ khó kiểm soát. Hoắc Trầm Huy hít sâu một hơi, cánh tay ôm Bảo Bảo siết chặt, lực mạnh đến mức nếu là đứa trẻ bình thường, chắc đã khóc ré lên vì đau. Nhưng Bảo Bảo thấy tâm trạng chú hai đang dao động rất lớn, mà cô bé cũng không sợ đau, nên không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm cổ chú hai, gọi ông. Chú hai, dì hai cũng ở bệnh viện, hay là để dì hai truyền máu cho chị An An? Hoắc Trầm Huy chưa kịp lên tiếng, Hoắc Ti Lâm hiểu chuyện vội vàng lắc đầu, không cần. Anh và mẹ Hoắc Uyển An đều nhóm máu A, vừa rồi khi xét nghiệm anh đã thấy tờ xét nghiệm nhóm máu của em gái, lại là nhóm máu B. Đừng nói là ba, ngay cả anh cũng khó chấp nhận. Hoắc Uyển An vậy mà không phải con gái ruột của ba. Hoắc Ti Lâm không dám nhìn ba, anh vội vàng nhìn y tá. Vừa định bảo y tá nói với bác sĩ tìm cách khác, thì có y tá mang túi máu từ cửa khác đi ra. Nhanh, đưa đến phòng cấp cứu, vừa tìm được máu, được. Hai y tá nhanh chóng rời đi, mọi người vẫn đứng yên tại chỗ. Hoắc Ti Thần gãi đầu, dù bình thường cậu ngốc nghếch nhưng lúc này cũng nhận ra chú hai và anh họ không ổn. Lúc này im lặng là vàng. Cậu nhìn chú hai rồi nhìn anh Ti Lâm, cuối cùng thử lên tiếng. Chú hai, hay là con đưa Bảo Bảo đến phòng cấp cứu chờ? Hoắc Trầm Huy hồi lâu mới phản ứng lại, cúi xuống đặt Bảo Bảo vào lòng cháu trai. Ti Thần, lát nữa con đi tìm Ti Tước, bảo nó đưa hai người về khách sạn trước. An An có chú hai và anh Ti Lâm của con rồi, các con còn nhỏ, cần ngủ đủ giấc, mai đến cũng được. Hoắc Ti Thần do dự một chút, rồi gật đầu. Vâng, chú hai, anh Ti Lâm, tạm biệt. Hoắc Trầm Huy cố gắng kiểm soát cảm xúc, vẻ mặt dịu dàng. Tạm biệt, đi nhanh đi. Hoắc Ti Thần ôm Bảo Bảo gật đầu, quay người đi về phía phòng cấp cứu. Hoắc Ti Tước thấy cậu bé ôm Bảo Bảo quay lại, mà chú hai và anh Ti Lâm không đến, cậu hơi thắc mắc, mọi người. Hoắc Ti Thần vội vàng giải thích, chú hai và anh Ti Lâm có vẻ lạ lắm, không biết xảy ra chuyện gì, bảo chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi, mai lại đến. Hoắc Ti Tước nhíu mày. Bảo Bảo đảo mắt, giọng nói trẻ con bổ sung. Là chú hai và anh Ti Lâm không truyền máu được cho chị An An, chị y tá nói nhóm máu khác nhau. Hoắc Ti Thần vội vàng gật đầu, đúng rồi, còn nói nhóm máu của dì hai cũng không được. Hoắc Ti Tước, ba chấm. Vậy là Hoắc Uyển An không phải con ruột của chú hai. Nhận ra điều này, Hoắc Ti Tước bỗng nhiên hiểu tại sao chú hai lại bảo Hoắc Ti Thần đưa Bảo Bảo đến, rồi bảo họ về khách sạn. Chuyện này, Hoắc Ti Tước hít sâu một hơi, anh hiểu rồi, vậy chúng ta về khách sạn nhé. Bảo Bảo nói nhỏ, anh hai, tâm trạng chú hai không tốt lắm. Hoắc Ti Tước xoa đầu cô bé, giọng nói dịu dàng, cương chiều. Bảo Bảo yên tâm, chú hai chỉ là nhất thời tâm trạng không tốt, mai sẽ ổn thôi, có anh Ti Lâm ở đó. Bảo Bảo bẻ ngón tay nhỏ, ngoan ngoãn gật đầu, vâng ạ. Hoắc Ti Tước nhìn lại bảng hiệu phòng phẫu thuật rồi đưa em trai và em gái ra khỏi bệnh viện, đi về phía khách sạn. Khách sạn cách bệnh viện không xa, lái xe mất 10 phút, đi bộ về vừa hay để Bảo Bảo tiêu cơm. Hoắc Ti Tước nhìn Bảo Bảo chưa cao đến đùi mình. Bảo Bảo mệt thì nói với anh hai bế con. Bảo Bảo vừa đi vừa nhảy nhót, không chịu ngồi yên. Không cần đâu ạ, Bảo Bảo khỏe lắm. Đi được một lúc, Bảo Bảo chợt nhớ ra một chuyện. Anh hai, anh ba, Bảo Bảo quên mất chị Tiểu Nhánh rồi. Hoắc Ti Tước vẫn còn nhớ, Trương Tiểu Nhánh. Bảo Bảo gật đầu, vâng, Bảo Bảo đã hứa với chị Tiểu Nhánh sẽ giúp chị ấy gặp em gái, giờ này. Chắc chị Tiểu Nhánh sắp chết rồi. Bảo Bảo nghiêm túc nhìn anh hai và anh ba. Anh hai, anh ba, Bảo Bảo buồn ngủ. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần, hả? Chưa kịp để hai anh trai phản ứng, Bảo Bảo đã nhanh chóng leo lên đùi Hoắc Ti Tước rồi bò vào lòng anh. Anh hai bế Bảo Bảo về đi, đến phòng thì đặt Bảo Bảo xuống giường là được rồi. Bảo Bảo nói xong, linh hồn liền xuất khiếu, nhanh chóng du hành ngàn dặm, cơ thể lập tức rơi vào trạng thái ngủ say. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần ngơ ngác nhìn nhau. Bảo Bảo, ngủ rồi. Hoắc Ti Tước cảm thấy khó tin, nhưng nghe tiếng thở đều đều của Bảo Bảo lại không có bằng chứng nào để phản bác. Còn cách đó ngàn dặm, ở thủ đô, Bảo Bảo dựa vào hơi thở của Trương Tiểu Nhánh nhanh chóng tìm thấy vị trí của cô. Là một ngôi chùa. Bảo Bảo chưa từng đến đây, mùi hương trầm trong chùa rất nồng, cô bé vừa đến liền hắt hơi liên tục, mũi nhỏ đỏ ửng, mắt rưng rưng. Chị Tiểu Nhánh đang ở trong một căn phòng ở góc Tây Bắc, Bảo Bảo nhắm hướng đó định dịch chuyển tức thời. Vừa định xuất phát, cô bé thấy hai nhân viên địa phủ mặc đồng phục xuất hiện cách đó hơn 10 mét, một người vừa xem điện thoại vừa nói chuyện với đồng nghiệp bên cạnh. Trương Tiểu Nhánh, chớp đột ngột, đi, ở góc Tây Bắc, đi dẫn hồn. Hai nhân viên vừa dứt lời, liền cảm thấy một cơn gió âm u thổi qua, khí thế mạnh mẽ đó khiến họ giật mình. Nơi cửa Phật, sao lại có quỷ khí mạnh như vậy? Kệ nó, việc của Trần Gian thì để Trần Gian lo, chúng ta đến dẫn hồn. Đi thôi, chỉ còn 10 giây, phải đưa đi ngay, người này đáng lẽ phải chết lúc 12 giờ trưa hôm nay, chắc là dùng tà thuật gì đó để kéo dài đến bây giờ. Nói xong, hai nhân viên biến mất tại chỗ, hóa thành làn sương mỏng bay thẳng đến góc Tây Bắc. Khi hai người đến nơi, họ phát hiện Trương Tiểu Nhánh đáng lẽ phải tắt thở lại vẫn sống. Không chỉ sống, mà còn ngủ rất ngon. Tiếng ngày đó, giống như tiếng mõ của lão hòa thượng trong chùa, rất nhịp nhàng. Nhân viên 1, đây là tình huống gì? Nhân viên 2, tôi vẫn luôn ở cùng anh, sao tôi biết được? Nhân viên 1, tôi xem lại thông tin trên điện thoại. 3 giây sau, nhân viên 1 cuống cuồng vò tóc vốn đã không còn nhiều. Trương Tiểu Nhánh, chết trong mơ, thọ 74 tuổi. Nhân viên 2, chẳng lẽ lúc nãy chúng ta nhìn nhầm? Nhân viên 1 hơi mất bình tĩnh. Xem thử hồn phách của người này thế nào, đáng lẽ đã sắp lìa khỏi xác, không thể nào còn tràn đầy sinh khí như vậy. Hai người nhanh chóng kiểm tra, kết quả phát hiện hồn phách của Trương Tiểu Nhánh rất hoàn chỉnh, dù họ cố gắng dẫn dắt cũng không thể kéo hồn phách của cô ra được. Nhân viên 2 sờ cằm, trường hợp này đúng là không đáng chết. Nhân viên 1, thôi, ghi lại trước đã, tôi nhớ trước đây cũng có đồng nghiệp gặp trường hợp tương tự, tháng này có mấy vụ rồi, đợi các sếp họp xong, chúng ta báo cáo tình hình lên. Chỉ có thể vậy, đi thôi, đến chỗ khác, ba chấm, đợi họ đi khuất, Bảo Bảo thu hồi khí tức mới từ trong bóng tối bước ra, nhìn Trương Tiểu Nhánh đang ngủ say, cô bé mỉm cười. May mà cô bé đến sớm vài giây, nếu không chị Tiểu Nhánh đã thật sự không còn nữa. Bảo Bảo ngồi xổm bên cạnh Trương Tiểu Nhánh, thấy đã đến đây rồi, dù chị Tiểu Nhánh đang mơ, cô bé cũng quyết định làm luôn việc đã hứa. Bảo Bảo vung tay nhỏ, thiết lập kết giới trong nhà bếp, sau đó dùng ngôn ngữ của địa phủ liên lạc với chú Hắc. Công chúa nhỏ, có chuyện gì vậy? Bảo Bảo tóm tắt tình hình, rồi hỏi chú Hắc. Chú Hắc, chú có thể giúp con tìm em gái của chị Tiểu Nhánh trong 10 giây không? Chắc em ấy vẫn chưa đầu thai. Công chúa nhỏ đợi chút, ta sẽ điều tra ngay. Chú Hắc làm việc rất hiệu quả, nhanh chóng cho Bảo Bảo câu trả lời. Công chúa nhỏ, Trương Tiểu Đàn vẫn đang xếp hàng đăng ký, con nói muốn gặp mặt, chú sẽ sắp xếp ngay. Công chúa nhỏ chắc chắn chị ấy đã ngủ rồi chứ. Trần gian và địa phủ là hai thế giới khác nhau, con người lại rất yếu ớt, không thể nhiễm âm khí, nếu không sẽ dễ bị bệnh, gặp nhau trong mơ là tốt nhất và an toàn nhất. Bảo Bảo cười hi hi, cảm ơn chú Hắc, chị Tiểu Nhánh đã ngủ rồi ạ, được. Nửa giây sau, chú Hắc lại lên tiếng. Đã sắp xếp xong, 10 giây nữa cô ấy sẽ gặp em gái trong mơ. Công chúa nhỏ, chú Hắc còn có việc, công chúa đi chơi đi. Bảo Bảo nói lời cảm ơn, rồi nghe thấy giọng nói vội vàng của chú Bạch. Đi nhanh đi, nghe nói thứ bị trấn áp dưới sông Vong Xuyên đã trốn thoát. Bảo Bảo định nghe tiếp thì phong ấn của địa phủ đã chủ động ngăn cách tất cả. Bảo Bảo ngơ ngác. Cô bé xoa mặt, hơi ấm ức hừ hừ. Bảo Bảo cũng là cư dân địa phủ mà, sao ba lại cô lập Bảo Bảo? Bảo Bảo đang buồn bã thì nhận được lời nhắn của ba. Bảo Bảo, ba đây, ở trần gian không nên dùng sức mạnh của địa phủ khi không cần thiết. Bảo Bảo là con ngoan, phải làm việc theo quy tắc của trần gian. Bảo Bảo khó hiểu, nhưng ba ơi, nếu những con ma xấu đó muốn hại người, Bảo Bảo cũng phải khoanh tay đứng nhìn sao? Giọng ba rất dịu dàng, nhưng nói rất nhanh. Không cần quan tâm, từ sáng sớm hôm nay, ba sẽ triệu hồi tất cả ma quỷ đang lang thang ở trần gian. Bảo Bảo vẫn còn nghi hoặc, nếu chúng không muốn về thì sao ạ? Ba cô bé rất quyết đoán, trực tiếp tiêu diệt, tránh gây hại cho trần gian. Bảo Bảo, dạ ạ. Ba dường như đang rất bận, Bảo Bảo có thể nghe thấy tiếng gió gào thét. Thậm chí còn nghe thấy tiếng ma quỷ gào thét khi đánh nhau. Ba bận lắm, không có chuyện gì thì đừng liên lạc với ba, ngoan ngoãn ở trần gian làm Bảo Bảo của trần gian. Bảo bảo ngoan, đợi con lớn ba sẽ đến đón con. Đến lúc đó ba sẽ tự liên lạc với con, đón con về, tạm biệt. Chưa kịp để bảo bảo nói gì, ba đã đơn phương cắt đứt liên lạc. Đồng thời, hồn phách của bảo bảo đang ở ngôi chùa mất kiểm soát, nhanh chóng quay trở lại cơ thể ở vận thành cách đó ngàn dặm. Bảo bảo, ba chấm. Bảo bảo lăn qua, nằm trên giường ngủ ngáy khò khò. Thôi được rồi. Cô bé lại bị ba ném vào cơ thể, sáng sớm, bảo bảo lăn một vòng ngồi dậy, thấy anh hai và anh ba đang nằm bên cạnh, vừa định trượt xuống giường, thì bị anh hai túm lại. Bảo bảo định làm gì? Hoắc Ti Tước vẫn nhớ bảo bảo có thói quen ra ngoài chơi vào ban đêm, cộng thêm những lời bảo bảo nói trước khi ngủ, dù đã đưa cô bé về phòng, anh vẫn không ngủ được. Còn Hoắc Ti Thần thật sự không chịu được nữa nên đã ngủ say như chết. Bảo bảo chỉ ra cửa sổ kính. Anh hai, bảo bảo chỉ muốn nhìn ra ngoài thôi. Hoắc Ti Tước tưởng cô bé muốn ra ngoài chơi, dịu dàng dỗ dành. Bảo bảo ngoan, giờ muộn rồi, mai anh hai đưa con đi chơi. Bảo bảo vội vàng lắc đầu. Không phải ạ, bảo bảo không muốn ra ngoài chơi, bảo bảo muốn xem cái kia. Hoắc Ti Tước, hửm. Bảo bảo kéo tay anh hai, nhanh chóng trượt xuống giường, chạy ra ban công. Ban công cũng là cửa sổ kính kín mít, tầm nhìn rất tốt, tầng không cao lắm, nên bảo bảo có thể nhìn thấy mọi thứ trên mặt đất. Hoắc Ti Tước ban đầu không biết bảo bảo muốn xem gì, khi thấy những con ma cụt tay, cụt chân, hoặc chỉ còn cái đầu lăn lóc trên mặt đất, anh liền sởn da gà. Bảo bảo, chúng nó là... Bảo bảo nói rất tự nhiên, du hành trăm quỷ, ba nói sáng nay sẽ cho tất cả ma quỷ quay về, nếu không sẽ tiêu diệt chúng. Chưa để Hoắc Ti Tước lên tiếng, bảo bảo lại giải thích. Ba thấy con người quá yếu đuối, ma quỷ nhiều, người chết ngoài ý muốn sẽ càng nhiều. Công việc ở địa phủ sẽ càng ngày càng nặng, 500 năm nữa chắc ba cũng không đến đón bảo bảo về được. Hoắc Ti Tước, ba chấm. Anh không nghe thấy gì khác, chỉ chú ý đến câu cuối cùng của bảo bảo. 500 năm nữa. Bảo bảo gật đầu, vâng ạ. Sao lại là 500 năm nữa? Bảo bảo, vì bảo bảo cần 500 năm mới lớn lên được. Hoắc Ti Tước, ba chấm. Anh tưởng mình có thể chăm sóc bảo bảo lớn lên, kết quả. 500 năm mới lớn, vậy là bảo bảo có thể tiễn anh và cả hậu duệ của anh. Những lời bảo bảo nói với Hoắc Ti Thần khi mới đến nhà họ Hoắc là thật. Lúc đó, ai mà tin. Hoắc Ti Thần ngủ gà ngủ gật, nhưng người ngã xuống sàn. May mà trên sàn có trải thảm dày, không bị đau. Cậu mơ màng, vẫn không quên sờ soạng bên cạnh, bảo bảo. Sờ không thấy gì, cậu giật mình tỉnh giấc. Mắt buồn ngủ mở to, nhanh chóng nhìn xung quanh, bảo bảo. Giọng nói của bảo bảo vang lên từ ban công. Anh ba, bảo bảo và anh hai đang ở ban công, đang xem du hành trăm quỷ. Hoắc Ti Thần, cái gì cơ? Du hành trăm quỷ. Đó là thứ mà họ có thể thấy. Tò mò không? Nhất định phải tò mò rồi. Vì vậy, Hoắc Ti Thần nhanh chóng chạy đến, chen vào giữa anh hai và bảo bảo, ôm bảo bảo vào lòng, mở to mắt nhìn ra ngoài. Một bóng đen rơi xuống trước mắt, Hoắc Ti Thần theo bản năng ngẩng đầu lên. Dù cách lớp kính dày và độ cao mấy tầng lầu, cậu vẫn nghe thấy tiếng bịch ở dưới. Hoắc Ti Thần toàn thân cứng đờ, mặt mày tái nhợt, đồng tử co rút. Không xong, có người nhảy lầu. Nói xong, cậu ôm bảo bảo định chạy ra ngoài, nhưng phát hiện bảo bảo nặng như ngàn cân, cậu không bế nổi. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Hoắc Ti Tước dùng ánh mắt thương hại nhìn đứa em trai ngốc nghếch, xoa đầu cậu. Ngoan, Ti Thần, đó chỉ là trò hề của ma quỷ thôi. Hoắc Ti Thần, cái gì? Hoắc Ti Tước chỉ vào cái đầu ma quỷ vỡ tan như quả dưa hấu dưới đất, máu bắn tung tóe. Em nhìn xem, dù đã vỡ nát, nhưng mỗi mảnh thịt đều có ý thức riêng, chúng đang nhanh chóng hợp lại kìa. Hoắc Ti Thần không tin, vội vàng cúi xuống nhìn. Vừa nhìn, cậu suýt nữa tức đến hộc máu. Chết tiệt, con chó này, lãng phí tình cảm của tao, làm tao suýt nữa ngạt thở, còn định gọi 120 cấp cứu. Bảo bảo vội vàng cọ cọ vào lòng anh ba, giọng nói trẻ con mềm mại. Anh ba đừng giận, ông lão tử không sao đâu, chúng không dọa được ông ấy. Hoắc Ti Thần, cái gì? Hoắc Ti Tước cũng ngẩn người. Nhưng anh nhanh chóng hiểu ý bảo bảo. Bảo bảo nói ông lão tử có phải là người sáng lập đạo giáo cuối thời Xuân Thu không? Bảo bảo nhíu mày suy nghĩ. Hình như là ạ, ba nói ông lão tử rất có học, bảo bảo nhớ có cuốn Đạo Đức Kinh, ví dụ như đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh, thiên địa chi thủy, hữu danh, vạn vật chi mẫu. Nói đến đây, bảo bảo hỏi Hoắc Ti Tước, anh hai nói là ông lão tử này sao? Hoắc Ti Tước hít sâu một hơi, phải. Bảo bảo vỗ tay, cười rất tươi. Vậy thì đúng rồi, chính là ông lão tử này. Nói xong, cô bé nhìn Hoắc Ti Thần. Vì vậy, anh ba đừng giận, những con ma đó không dọa được ông lão tử, hơn nữa nếu chúng phạm lỗi, còn phải chép Đạo Đức Kinh của ông ấy. Không chỉ phải chép, mà còn phải học thuộc lòng, phải hiểu ý nghĩa trong đó, nếu không sẽ bị phạt rất nặng. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Lão tử mà cậu nói, không phải lão tử đó. Hoắc Ti Tước nhìn vẻ mặt ngơ ngác của em trai, anh không nhịn được cười. Hoắc Ti Thần há hốc mồm, không biết nói gì, cuối cùng chỉ đành gật đầu. Bảo bảo nói đúng, anh ba không giận. Cứ nghe theo bảo bảo là được rồi, dù sao cũng chỉ có một đứa em gái, kệ nó nói gì thì nói. Một lúc sau, ba anh em thấy ma quỷ trên đường càng ngày càng nhiều, không chỉ cụt tay, cụt chân mà còn lái xe, lái trực thăng. Cùng một thế giới lại tồn tại hai loại sinh vật khác nhau. Ma quỷ qua lại không ngừng trên đường, nhưng cuộc sống của mọi người không hề bị ảnh hưởng. Trừ họ ra, dường như không ai nhận ra đường phố rộng lớn đã chật kín ma quỷ từ khắp nơi đổ về. Ma quỷ càng ngày càng đông, ngay cả trên sông Ngọc Lâm gần đó cũng có vô số thuyền giấy trôi đến, nhanh chóng phủ kín mặt sông. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần lần đầu tiên thấy cảnh tượng này, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, theo bản năng nín thở. Còn Bảo Bảo, cô bé đã chứng kiến vô số lần, hơn nữa quy mô này, trong mắt Bảo Bảo chẳng là gì cả. Vì vậy, Bảo Bảo không chú ý đến những thứ đó mà đang suy nghĩ về những lời ba nói khi liên lạc với cô bé. Lúc đó ba chắc đang bận, có lẽ đang xử lý những con ma không nghe lời. Cô bé nghe thấy tiếng ma quỷ gào thét. Ba còn bảo cô bé không có chuyện gì thì đừng liên lạc với ông vì ông quá bận. Nghĩ đến đây, Bảo Bảo hơi thất vọng. Cô bé nhớ ba, muốn gặp ba, nhưng ba luôn bận rộn. Còn bảo cô bé ngoan ngoãn ở trần gian, đợi lớn lên ba sẽ đến đón. Vậy là cô bé phải đợi ba 500 năm. Bảo Bảo cảm thấy rất tệ. Cô bé thở dài não nề. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần mải mê xem du hành trăm quỷ bên ngoài cho đến khi một lỗ đen khổng lồ xuất hiện trên đường chân trời, sâu hun hút như vực thẳm vũ trụ. Họ theo bản năng nhìn Bảo Bảo. Bảo Bảo, đó là... Hai anh em lúc này mới phát hiện Bảo Bảo đang ủ rũ như bông hoa nhỏ bị nắng thiêu đốt cả ngày, héo úa. Bảo Bảo, em sao vậy? Đúng vậy, Bảo Bảo, đừng dọa anh hai và anh ba. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần vội vàng ngồi xuống, một trái một phải bên cạnh Bảo Bảo. Bảo Bảo buồn bã trong lòng, giọng nói trẻ con nghe rất tủi thân. Ba bận quá, nói phải đợi Bảo Bảo lớn mới đến đón Bảo Bảo, còn bảo Bảo Bảo không có chuyện gì thì đừng liên lạc với ba, nhưng Bảo Bảo rất nhớ ba. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần hiểu ngay Bảo Bảo đang nói đến ba nào, họ cùng im lặng một lúc. Hoắc Ti Thần vội vàng lên tiếng, này, ba con nói vậy thôi, chứ không có ba nào không thương con mình, nhất là Bảo Bảo ngoan ngoãn, nghe lời như vậy, ba con chắc chắn cũng rất nhớ con, có thể lúc nãy ông ấy bận quá, nên mới nói vậy thôi. Hoắc Ti Tước suy nghĩ, hay là Bảo Bảo liên lạc lại với ba con xem sao, nói với ông ấy là con rất nhớ ông ấy. Bảo Bảo, nhưng ba nói không có chuyện gì thì đừng liên lạc với ba. Hoắc Ti Tước, bây giờ có chuyện rồi, vì Bảo Bảo nhớ ba. Bảo Bảo, ba chấm. Được anh hai và anh ba khích lệ, Bảo Bảo bĩu môi, nhắm mắt lại thử liên lạc với ba. Một giây sau, Bảo Bảo vốn chỉ hơi tủi thân bỗng nhiên khóc ré lên. Oa oa oa, Bảo Bảo liên lạc không được với ba. Hu hu, ba không cần Bảo Bảo, hu hu, hu hu. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần hoảng hốt, luống cuống tay chân dỗ dành. Sao lại thế, Bảo Bảo vừa ngoan vừa đáng yêu, không có ba nào không thích Bảo Bảo. Đúng vậy, chắc là có vấn đề gì đó, Bảo Bảo thử lại lần nữa xem. Bảo Bảo vừa khóc vừa thử, cuối cùng khóc đến kinh thiên động địa. Oa oa oa, không liên lạc được, ba thật sự không cần Bảo Bảo. Bảo Bảo phải đợi 500 năm nữa mới gặp lại ba. Hu hu, hu hu, Hoắc Ti Tước, ba chấm. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ có liên quan đến du hành trăm quỷ? Hay là địa phủ xảy ra chuyện gì? Hai anh em đang suy đoán đủ điều thì thấy Bảo Bảo mà họ đang bảo vệ bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Anh hai, anh ba, Bảo Bảo muốn đi tìm ba. Bảo Bảo nói xong, chưa để hai anh trai phản ứng, cơ thể cô bé xuyên qua cửa sổ kính xuất hiện giữa không trung, rồi lao vút về phía lỗ đen như vực thẳm ở chân trời xa. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần kinh hãi hét lên, Bảo Bảo. Bảo Bảo chẳng nghe thấy gì, lòng cô bé hoảng loạn. Cô bé muốn gặp ba. Phải gặp ba. Dù ba có giận, cô bé cũng muốn về nhà. Cơ thể xuyên qua cửa sổ kính, Bảo Bảo dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía cánh cửa dị giới dẫn đến địa phủ. Cánh cửa rộng mở, vô số ma quỷ xếp hàng dài nối đuôi nhau tiến vào, rồi biến mất trong nháy mắt. Bảo Bảo bay rất nhanh, lại giải phóng toàn bộ âm khí đã kìm nén. Trong khoảnh khắc đó, hàng vạn con ma đồng loạt lùi sang hai bên, nhường đường cho cô bé. Chúng đều thần trí mơ hồ, chỉ làm theo bản năng hướng về phía cánh cửa. Vua của chúng đang triệu hồi chúng về nhà. Một khi cánh cửa địa phủ đóng lại, tất cả ma quỷ lang thang ở trần gian sẽ hồn phi phách tán, không còn cơ hội đầu thai chuyển kiếp. Phải về nhà, về ngay, lúc đầu chúng hỗn loạn, thậm chí không ít con đánh nhau để giành chỗ đứng phía trước. Nhưng khi cánh cửa địa phủ mở ra, dù là ma mới hay ma cũ đều trở nên ngoan ngoãn lạ thường, xếp hàng, vua của chúng nóng tính, thích yên tĩnh. Nếu làm ồn, chọc giận ngài, chắc chắn chúng sẽ bị trừng phạt nặng nề. Một luồng uy áp mạnh mẽ từ phía sau ập đến, chúng theo bản năng lùi sang hai bên, nhường ra một con đường rộng lớn. Luồng khí tức đó, những con ma đã từng đăng ký ở địa phủ đều rất quen thuộc. Đó là vương khí. Chẳng lẽ đức vua đến? Trong khoảnh khắc đó, tất cả cư dân địa phủ trở về trần gian thăm người thân đều đồng loạt lùi lại, thậm chí quỳ xuống, dập đầu. Ai cũng muốn nhìn thấy dung mạo của đức vua, nhưng không ai dám ngẩng đầu. Nghe nói từng có người vì tò mò về dung mạo của ngài, nhưng tu vi không đủ nên bị phản vệ, bị minh hỏa thiêu cháy trong nháy mắt. Chúng kính sợ, chúng thành tâm kính phục, chúng quỳ hai bên cánh cửa địa phủ, nhường ra con đường rộng lớn, cung nghênh đức vua của chúng. Đây là sự thần phục, kẻ yếu tuyệt đối phục tùng kẻ mạnh. Còn những ma mới chưa làm thủ tục nhập cư địa phủ, dù ngơ ngác, cũng theo bản năng bắt chước hành động của các bậc tiền bối. Chúng run rẩy, thậm chí hồn phách bất ổn. Vì luồng khí tức âm lãnh đó quá mạnh mẽ, quá tàn bạo, âm khí tỏa ra mang theo sát khí lạnh lẽo thấu xương, khiến chúng sợ hãi. Chỉ sợ giây tiếp theo sẽ bị luồng khí tức mạnh mẽ, tàn bạo đó tiêu diệt. Bảo Bảo muốn gặp ba, cô bé không hề hay biết suy nghĩ của ma quỷ. Khi phát hiện không liên lạc được với ba, cô bé bắt đầu hoảng sợ. Giờ cô bé chỉ muốn tìm thấy ba, để ba ôm cô bé. Dù ba có ném cô bé ra khỏi địa phủ lần nữa, cô bé cũng chấp nhận. Nhưng nhất định phải gặp ba. Chỉ trong nháy mắt, Bảo Bảo đã đến cửa địa phủ. Đôi mắt đẫm lệ của cô bé mở to, sáng lấp lánh, đáy mắt ánh lên tia cười. Cô bé mở miệng, lộ ra nụ cười rạng rỡ, gọi to. Ba, Bảo Bảo về rồi. Rồi lao thẳng vào trong. Lỗ đen đáng sợ như vực thẳm, mang theo nguy hiểm không thể lường trước bỗng nhiên chuyển động, gió gào thét bên trong, dần dần hình thành một vòng xoáy. Vòng xoáy mở rộng với tốc độ kinh hoàng, rồi bao trùm tất cả ma quỷ xung quanh. Bảo Bảo lao vào hụt, vẻ mặt ngạc nhiên. Thấy vòng xoáy âm phong khổng lồ cuốn về phía những con ma đang quỳ hai bên, Bảo Bảo vội vàng quay người chạy đến. Cô bé cũng bị hút vào là được rồi. Nhưng điều bất ngờ lại xảy ra. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần đuổi theo từ xa, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Vòng xoáy khổng lồ, đáng sợ như cá giếc sang sông, nuốt chửng tất cả ma quỷ trên đường, trên sông, thậm chí lan ra xa đến mức họ không nhìn thấy. Sấm sét vang trời, mây đen cuồn cuộn. Nói là kinh thiên động địa cũng không đủ. Thậm chí có người trên đường ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen kịt. Dự báo thời tiết tối nay không có mưa mà, sao lại thế này? Ai biết được, bỗng nhiên nổi gió lớn, nhiệt độ cũng giảm xuống hơn 10 độ, lạnh quá. Đúng vậy, cảm thấy bây giờ chắc dưới 0 độ rồi, lạnh quá. Đi nhanh thôi, chắc chắn sẽ mưa to. Sáng sớm, xe cộ trên đường rõ ràng tăng tốc. Những người đi bộ ngược chiều cũng vội vã bước đi, dường như sợ mưa sẽ bất chợt đổ xuống, khiến họ ướt sũng. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần lao ra khỏi khách sạn, ngược dòng người chạy về phía Bảo Bảo. Rõ ràng chỉ trong chớp mắt, cô bé đã chạy xa gần 1.000 mét. Trông cô bé có vẻ kích động, rõ ràng là không ổn. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần dùng hết sức lực, chạy như bay. Khi họ đến được vị trí của Bảo Bảo, ngẩng đầu lên vừa hay thấy Bảo Bảo rơi xuống từ trên cao. Bảo Bảo, đó là một tòa nhà cao hơn 20 tầng. Bảo Bảo rơi xuống với tốc độ chóng mặt, tim Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần như ngừng đập, nhưng không ai chần chừ, họ lao xuống dưới lầu, rồi ngẩng đầu lên, nắm lấy, họ nhất định phải nắm lấy Bảo Bảo. Có người đi đường nghe thấy tiếng hét của họ, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, mặt mày tái mét, há hốc mồm gọi người. Nhanh lên, có người nhảy lầu. Nhanh đi gọi đội cứu hỏa bên cạnh, nhanh lên. Bảo Bảo cả người đều mơ hồ, vì cánh cửa địa phủ đã biến mất sau khi nuốt chửng tất cả ma quỷ, còn cô bé bị vòng xoáy khổng lồ đó đẩy ra, ở lại tại chỗ. Cô bé theo bản năng đuổi theo, bước hụt một bước, cơ thể lao xuống, định dùng thuật pháp thì nghe thấy giọng nói dịu dàng nhưng nghiêm khắc của ba vang lên trong đầu. Bảo Bảo, ngoan ngoãn ở trần gian đợi, ba sẽ tự đến đón con. Nhớ kỹ, là ba tự mình đến đón con, nếu có ai nói là ba sai họ đến đón con về địa phủ, nhất định đừng tin, cứ đánh chết họ. Khi cánh cửa địa phủ biến mất, Bảo Bảo dường như thấy bóng dáng to lớn, uy nghiêm của ba thoáng hiện. Bảo Bảo, ba ơi! Cơn gió âm u như bàn tay to lớn của ba nhẹ nhàng lướt qua má cô bé. Đội cứu hỏa chưa kịp đến, một bàn tay vô hình đã nâng đỡ cơ thể nhỏ bé của cô bé. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần đang hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn, bỗng nhiên cảm thấy như có gai đâm vào lưng, như bị một đôi mắt sắc bén khóa chặt. Họ thậm chí còn thấy bàn tay được tạo thành từ âm khí đang nâng đỡ Bảo Bảo rơi xuống. Mi tâm chợt đau nhói, họ nghe thấy giọng nói uy nghiêm, lạnh lùng từ sâu thẳm trong đầu. Địa phủ có biến, Minh Vương thu hồi huyết mạch, nếu không sẽ là mầm tai họa cho các ngươi. Hãy chăm sóc Bảo Bảo, sau này nhất định sẽ hậu tạ. Giọng nói uy nghiêm, lạnh lùng đó biến mất trong nháy mắt, họ đồng thời hoàn hồn, nghe thấy tiếng gọi của mọi người xung quanh. Nhanh lên, bên này, đặt đệm hơi cứu hộ ở đây. Hai đứa bé kia, tránh ra, nguy hiểm quá, các cháu không đỡ được đâu. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần giật mình, họ bị nhân viên cứu hỏa kéo ra, vùng vẫy điên cuồng, Bảo Bảo, Bảo Bảo, buông tôi ra, đó là em gái tôi. Bảo Bảo là em gái chúng tôi. Hoắc Trầm Lệnh nhận được điện thoại báo Bảo Bảo rơi từ tầng cao xuống khi vừa rời khỏi công ty, đang trên đường về nhà. Vài phút trước, trong thang máy, anh bỗng nhiên cảm thấy mi tâm đau nhói, như có thứ gì đó bị rút ra. Chuyện này chưa từng xảy ra, anh sợ Giang Lâm phát hiện điều bất thường nên tự mình lái xe. Trầm Lệnh, Bảo Bảo, rơi từ tầng cao xuống. Hoắc Trầm Lệnh tưởng mình nghe nhầm, cái gì? Giọng Hoắc Trầm Huy rất nặng nề, khàn đặc, như đang cố gắng kìm nén cảm xúc. Trầm Lệnh, Bảo Bảo rơi từ tầng cao xuống, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện. Bác sĩ nói con bé cứ gọi ba, muốn tìm ba, em. Anh đến ngay. Hoắc Trầm Lệnh nắm chặt vô lăng, đánh lái một cái, xe quay 180 độ, lao vun vút về phía sân bay. 3 giờ sau, Hoắc Trầm Lệnh vội vã đến bệnh viện, xông vào phòng cấp cứu của Bảo Bảo. Mọi người đang ở bên trong, vì Bảo Bảo cứ khăng khăng đợi ba đến, nên bác sĩ không thể phẫu thuật, máu tụ trong não rất nghiêm trọng, sơ sẩy một chút là nguy hiểm đến tính mạng. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần nghĩ đến bàn tay vô hình xuất hiện khi Bảo Bảo rơi xuống và giọng nói vang lên trong đầu họ, họ cảm thấy Bảo Bảo sẽ không sao. Không phải muốn họ chăm sóc Bảo Bảo sao? Minh Vương cũng là vua của địa phủ. là vua, lời nói ra sao có thể nuốt lời. Nhưng máu đang tụ trong não bảo bảo là thật, tiếng gọi ba cũng ngày càng yếu ớt. Lúc trước còn mở to mắt, giờ đến sức nâng mí mắt cũng không còn. Hoắc Trầm Lệnh vừa vào, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần đồng thanh nói. Ba mau gọi bảo bảo đi. Dù người ba này không phải ba ruột, nhưng hiện giờ cũng là ba của bảo bảo. Có lẽ ý thức của bảo bảo đang dần mơ hồ, chỉ cần có người đáp lại là được rồi. Nhìn bảo bảo nhỏ bé nằm trên bàn mổ, mặt mày tái nhợt, mũi chảy máu, Hoắc Trầm Lệnh như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Anh khuỵu xuống bên giường, nắm chặt tay bảo bảo. Bảo bảo, ba đến rồi, bảo bảo, con nhìn ba xem, bảo bảo đang thoi thóp, cố gắng mở mắt, mơ màng nhìn thấy một bóng dáng cao lớn. Hình như đang nắm tay cô bé, gọi cô bé là bảo cô bé gọi ba. Bảo bảo òa khóc nức nở, ba ơi, hu hu, ba ơi, bảo bảo ngoan mà, đừng bỏ bảo, hu hu. Bảo bảo không có việc gì sẽ không tìm ba đâu, hu hu, bảo bảo sẽ rất ngoan, rất nghe lời. Ba đừng để bảo bảo không về nhà được, hu hu, bảo không về nhà được, hu hu. Không chỉ Hoắc Trầm Lệnh bị bảo bảo gọi ba mà xúc động, những người đứng bên cạnh cũng không kìm được nước mắt. Bác sĩ điều trị nghe thấy tiếng khóc yếu ớt, mềm mại của bảo bảo, cố nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được mắng người đàn ông có khí chất cao quý kia. Anh làm ba kiểu gì vậy? Đứa bé còn nhỏ như vậy, dù có phạm lỗi lầm gì, cũng không thể nói không cho con về nhà chứ. Con muốn bỏ rơi con bé, không cho con bé tìm anh thật là. Y tá bên cạnh cũng phẫn nộ, không nhịn được nói thêm. Ủa cho cái mã đẹp trai. Bảo bảo ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy, anh cũng nỡ lòng không cho con bé về nhà. Con bé mới hơn 3 tuổi, anh lại không cho con bé tìm ba, anh không thấy áy náy sao? Hoắc Trầm Huy vội vàng giải thích, nhưng nhất thời không biết nói sao. Dù sao Trầm Lệnh rất bận, thường xuyên không ở nhà, bình thường đều là mấy anh em chăm sóc bảo bảo. Hoắc Ti Tước vội vàng lên tiếng, không phải như mọi người nghĩ đâu, bảo bảo tìm ba. Ti Tước, đừng nói nữa, là ba không tốt. Hoắc Trầm Lệnh chỉ nghĩ bảo bảo rất nhớ anh, hơn nữa anh biết mình làm chưa đủ tốt, ví dụ như chuyến đi vận thành này, đáng lẽ anh nên đi cùng bảo bảo. Anh là ba của bảo bảo, bảo vệ và chăm sóc bảo bảo là trách nhiệm của anh. Còn việc bảo bảo nói người ba này là ba ở trần gian hay ba ở địa phủ, điều đó không quan trọng. Anh biết mình làm ba chưa tốt. Bảo bảo nắm chặt tay ba, vừa khóc vừa nói, giọng nói trẻ con nhỏ dần. Bác sĩ điều trị thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm. Phẫu thuật ngay lập tức. Trợ lý và y tá vội vàng gật đầu, vâng. Mọi người bị mời ra ngoài phòng mổ, cửa phòng mổ đóng lại. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần nhìn ba mình vẻ mặt căng thẳng, đầy hối hận và xấu hổ, hai anh em nhìn nhau. Ba, chúng con có chuyện muốn nói với ba. Hoắc Trầm Lệnh nhớ lại trước khi lên máy bay, anh cả nói với anh rằng hai con trai anh có mặt ở hiện trường khi bảo bảo rơi xuống. Dựa vào sự hiểu biết của anh về hai đứa con trai, tuyệt đối không thể nào là do sơ suất của chúng mà khiến bảo bảo rơi xuống. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoắc Trầm Lệnh giọng nói khàn đặc, hốc mắt đỏ hoe. Sang bên kia nói. Nói xong, anh đi về phía cuối hành lang, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần đi theo. Từ cuối hành lang có thể nhìn thấy tình hình bên trong phòng mổ, Hoắc Trầm Lệnh đưa hai con trai đến đây rồi vẫn nhìn chằm chằm về phía phòng mổ, nói đi. Hoắc Ti Tước đang suy nghĩ xem nên giải thích thân phận thực sự của bảo bảo với ba như thế nào. Hoắc Ti Thần nóng tính, không cần suy nghĩ liền nói. Ba, bảo bảo là con gái ruột của Minh Vương Địa Phủ, bảo bảo tự nói, hôm nay con bé bỗng nhiên chui ra khỏi cửa sổ kính tầng 8, hình như nhìn thấy ba ruột của con bé. Hoắc Trầm Lệnh. Con gái ruột của Minh Vương Địa Phủ. Hoắc Ti Tước từ bỏ diễn đạt, gật đầu không chút do dự. Vâng, Hoắc Trầm Lệnh, các con cũng nhìn thấy ba ruột của con bé. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần lắc đầu, Hoắc Ti Thần bực bội và sốt ruột. Nếu nhìn thấy, sao có thể để ông ta bỏ bảo bảo ở đây, khiến con bé ngã xuống. Hoắc Ti Tước nói thẳng vào vấn đề. Ba, chúng con nghe thấy ba ruột của bảo bảo nói địa phủ có biến, thu hồi huyết mạch Minh Vương trên người chúng con, nếu không sợ có mầm tai họa. Rồi bảo chúng con chăm sóc bảo bảo, còn nói sau này nhất định hậu tạ. Địa phủ quá xa lạ, quá xa xôi, Hoắc Trầm Lệnh không biết đã xảy ra biến cố gì. Với anh, sự an toàn của bảo bảo là quan trọng nhất. Rơi từ độ cao như vậy, dù bảo bảo có đặc biệt, cũng rất đáng sợ. Giờ máu tụ trong não, dù nghe nói không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng liệu có di chứng gì không? Dù sao bảo bảo mới 3 tuổi rưỡi. Còn việc bảo bảo là con gái ruột của Minh Vương, anh không quan tâm. Bảo bảo vẫn là con gái của anh, Hoắc Trầm Lệnh. Bất kể lý do là gì, khiến bảo bảo khóc và ngã xuống là sai. Anh liên tiếp chất vấn. Vậy, ba ruột của bảo bảo thật sự bỏ rơi con bé, không cho con bé về nhà. Đao, Hoắc Trầm Lệnh, cái gì cũng không thiếu, cần hắn hậu tạ. Minh Vương thì ghê gớm lắm sao, không biết chăm con thì không phải ba tốt. Còn nhờ chăm sóc con gái hắn, bảo bảo bây giờ là con gái tao. Hoắc Ti Tước, ba chấm. Hoắc Ti Thần, ba chấm. 2 giờ sau, bảo bảo đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi. Chủ yếu là bảo bảo còn nhỏ, lúc rơi xuống là đầu chạm đất trước. Dù có đệm hơi cứu hộ, không chết ngay tại chỗ đã là kỳ tích. Hơn nữa máu tụ trong não dường như đang dần tan, tình hình tốt hơn dự kiến. Nhất định phải theo dõi. Cô bé nhỏ nhắn, mũm mĩm nằm trên chiếc giường bệnh to lớn, trông nhỏ bé và đáng thương, khiến người nhà họ Hoắc đau lòng. Hoắc Trầm Lệnh đặc biệt tự trách và đau lòng. Dù Bảo Bảo có thân phận đặc biệt, có lẽ sẽ không chết, nhưng con bé là người sống, cũng biết đau. Một đứa bé nhỏ như vậy, rơi từ độ cao như thế, nếu không có thân phận đặc biệt, liệu anh có còn được gặp lại Bảo Bảo không? Hoắc Trầm Huy cũng rất tự trách. Nếu không phải vì Bảo Bảo muốn bảo vệ chúng ta, cùng chúng ta đến Vận Thành, thì đã không xảy ra chuyện này. Hoắc Trầm Lệnh biết Bảo Bảo không nguy hiểm đến tính mạng, cảm xúc cũng khá bình tĩnh. Dù Bảo Bảo rơi xuống có liên quan trực tiếp đến người ba vô trách nhiệm kia, nhưng anh vẫn không nhịn được giận chó đánh mèo Hoắc Uyển An. Nghe anh cả kể lại, sắc mặt anh xa sầm. Không liên quan đến anh cả và Ti Lâm, nếu không phải Hoắc Uyển An đến Vận Thành thì đâu có chuyện này. Chưa để Hoắc Trầm Huy lên tiếng, anh nhìn sang, ánh mắt lạnh lẽo. Hoắc Uyển An tỉnh chưa? Hoắc Trầm Huy gật đầu, khi nhắc đến Hoắc Uyển An, ánh mắt anh phức tạp. Tỉnh rồi, nhưng vì bị đập đầu, bây giờ ngay cả anh và Ti Lâm cũng không nhận ra. Hoắc Trầm Lệnh hơi ngạc nhiên, không nhận ra. Hoắc Trầm Huy gật đầu, phải, kể cả Vương Ngọc Linh và Hứa Giao đang nằm viện. Hoắc Trầm Lệnh cười lạnh, trùng hợp vậy sao? Nhưng anh không nói gì, cụp mắt xuống. Hoắc Trầm Huy rõ ràng cũng không tin lắm, cộng thêm việc bỗng nhiên phát hiện Hoắc Uyển An không phải con gái ruột của mình, mà là kết quả của việc Vương Ngọc Linh vượt quá giới hạn, sắc mặt anh càng thêm khó coi. Đợi con bé khỏe lại, anh sẽ hỏi cho ra lẽ. Hiện giờ con bé đang nằm viện, ngủ rất nhiều, bác sĩ còn dặn không được kích động con bé, dù trong lòng anh đang như lửa đốt, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Hoắc Trầm Lệnh day chán, tùy anh, Bảo Bảo có anh và Ti cần rồi, anh và Ti Lâm về khách sạn nghỉ ngơi đi. Hoắc Trầm Huy áy náy, tự trách, Bảo Bảo chưa tỉnh, anh không dám rời phòng bệnh nửa bước. Dù Hoắc Trầm Lệnh và ba con trai có an ủi thế nào, anh vẫn nhất quyết không rời đi. Hoắc Ti Lâm cũng vậy, trừ khi giải quyết nhu cầu sinh lý, anh luôn nắm chặt tay Bảo Bảo. Hoắc Trầm Lệnh nhíu mày, anh cả, Ti Lâm, nếu Bảo Bảo tỉnh lại mà thấy hai người tiều tụy như vậy, con bé sẽ tự trách. Hoắc Ti cần lập tức bổ sung, đúng vậy, Bảo Bảo dù mới 3 tuổi rưỡi, nhưng rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lại thông minh nữa. Biết chú hai và anh Ti Lâm luôn túc trực bên cạnh, con bé sẽ tự trách. Hoắc Ti Tước nắm lấy tay Hoắc Ti Lâm, anh Ti Lâm, đi nghỉ đi, Bảo Bảo tỉnh em sẽ gọi anh ngay. Hoắc Ti Thần cũng gật đầu, chú hai, anh Ti Lâm, đi nghỉ ngơi đi. Hoắc Trầm Huy còn định từ chối, Hoắc Trầm Lệnh nhìn hai cha con râu ria xồm xoàm, mặt mày tái nhợt, mắt đỏ ngầu, anh nhíu mày. An An không phải con gái ruột của anh, chuyện Vương Ngọc Linh, anh và Ti Lâm tranh thủ thời gian này nói chuyện cho rõ ràng. Nhắc đến Vương Ngọc Linh, sắc mặt Hoắc Trầm Huy không còn gì để diễn tả. Đôi mắt đỏ ngầu hiện lên hàn ý sâu thẳm. Hoắc Ti Lâm mặt mày cứng đờ. Dù sao đó cũng là mẹ ruột của anh. Như nằm mơ anh cũng không ngờ, đứa em gái mà cả nhà yêu thương suốt 8 năm qua lại không phải con ruột của ba. Hoắc Trầm Huy vẫn kiên trì, anh muốn đợi Bảo Bảo tỉnh lại. Đúng lúc này, điện thoại của Hoắc Ti Lâm reo lên, không cần nhìn cũng biết là Vương Ngọc Linh đang nằm viện cùng bệnh viện. 3 ngày nay, Vương Ngọc Linh luôn muốn gặp Hoắc Trầm Huy, nhưng Hoắc Trầm Huy không rời phòng bệnh nửa bước, đừng nói là gặp mặt, bà gọi điện thoại, Hoắc Trầm Huy cũng không nghe, cuối cùng tắt máy luôn. Bà không còn cách nào khác, chỉ còn nước gọi cho con trai Hoắc Ti Lâm. Hoắc Ti Lâm cút điện thoại, nắm chặt tay Bảo Bảo. Anh hơi nghiêng đầu, nghiêm túc và áy náy nhìn ba mình. Hoắc Ti Lâm tuấn tú, trẻ trung bỗng nhiên nở nụ cười chua xót và bao dung. Ba, bất kể ba quyết định thế nào, con đều ủng hộ ba. Hoắc Trầm Huy đang căng thẳng nhìn nụ cười của con trai, nghe thấy những lời này, tâm thần anh rung động mạnh. Anh há hốc mồm, không nói nên lời. Hoắc Ti Lâm buông tay Bảo Bảo, đỡ ba đứng dậy. Ba, con đi cùng ba. Hoắc Trầm Huy định nói đây là chuyện của người lớn, Hoắc Ti Lâm chưa để ông kịp mở miệng, trên mặt vẫn nở nụ cười nhạt. Tính mẹ, con thấy mình có mặt ở đó thì hơn. Chủ yếu là ba đã gần 3 ngày 2 đêm không ngủ, anh sợ mẹ làm ầm ĩ, ba sẽ không chịu nổi. Hoắc Trầm Lệnh vỗ vai Hoắc Trầm Huy, Ti Lâm nói đúng. Anh nhìn con trai cả, Ti Cẩn, con đến chỗ chú út xem ông ấy có cần gì không. Phòng bệnh của Hoắc Trầm Vân ngay cạnh phòng Hoắc Uyển An, Hoắc Trầm Huy và Hoắc Ti Lâm nghe em trai, chú út, nói, biết em trai, chú út, lo lắng cho họ nên bảo Ti Cẩn qua đó đề phòng bất chắc. Hoắc Ti Cẩn lập tức gật đầu, vâng. Trong phòng bệnh của Hoắc Uyển An, Vương Ngọc Linh như kiến bò trên chảo nóng. Bà vốn trang điểm tỉ mỉ, nhưng vì thân phận của con gái bị Hoắc Trầm Huy phát hiện, giờ bà lo lắng, bất an, đã 3 ngày không ngủ ngon giấc. Thêm vào đó, con gái lại mất trí nhớ, kế hoạch để con gái nhân cơ hội xin lỗi chồng rõ ràng đã thất bại. Điều khiến bà càng thêm tức giận và bất an là Hoắc Trầm Huy không nghe điện thoại của bà đến tìm cũng bị vệ sĩ của Hoắc Trầm Lệnh chặn lại từ xa. Nghĩ đến Hoắc Trầm Lệnh, Vương Ngọc Linh lại nghĩ đến Bảo Bảo. Bà sốt ruột đi tới đi lui trong phòng bệnh, nhìn con gái vẻ mặt ngơ ngác nhìn mình, bà vừa đau lòng vừa tức giận. Tất cả là tại nhị thúc con, không có con gái thì nhận con nuôi không được sao, nhất định phải nhận nuôi cái con Bảo Bảo đó. Nếu không có Bảo Bảo, An An con sẽ là con gái duy nhất của nhà họ Hoắc, ông bà, ba con và các anh đều coi con như báu vật mà cưng chiều. Bảo Bảo là đồ sao chổi, rơi từ hơn 20 tầng lầu xuống mà sao không chớt quách đi cho rồi. Vương Ngọc Linh hung hăng, mắt như muốn phun lửa. Hoắc Uyển An nằm trên giường bệnh không nói tiếng nào, chỉ dùng ánh mắt xa lạ, mơ hồ và có chút sợ hãi nhìn mà. Hoắc Trầm Huy vừa đến đã nghe thấy những lời đó, ông tức giận đẩy cửa xông vào. Vương Ngọc Linh, bà còn là người không? Ông đột ngột đẩy cửa vào, tức giận chất vấn, khiến Hoắc Uyển An đang nằm trên giường bệnh sợ hãi kêu lên, run rẩy. Hoắc Ti Lâm đi theo sau Hoắc Trầm Huy vội vàng bước vào, đến bên giường vỗ về Hoắc Uyển An. Hoắc Trầm Huy cứng người, phức tạp nhìn Hoắc Uyển An, rồi ánh mắt đỏ ngầu sắc bén nhìn Vương Ngọc Linh đang ngạc nhiên. Ra ngoài nói. Vương Ngọc Linh giật mình tỉnh giấc, nhận ra lời mình nói đã bị Hoắc Trầm Huy nghe thấy, bà vô cùng lúng túng. Bà vội vàng giải thích, Trầm Huy, anh nghe em nói đã. Hoắc Trầm Huy xoay người bỏ đi, Vương Ngọc Linh túm lấy tay áo ông. Trầm Huy, Ti Lâm và An An đều ở đây, chúng ta là người một nhà, có gì thì nói thẳng ở đây, để các con cùng nghe. Ra ngoài nói, theo tính cách của Hoắc Trầm Huy, bà, Hoắc phu nhân e là không làm được nữa. Nhưng có hai đứa nhỏ ở đây, Hoắc Trầm Huy dù thế nào cũng sẽ không nói thẳng ra hai chữ ly hôn. Nghĩ vậy, Vương Ngọc Linh vội vàng nhìn hai đứa con. Ti Lâm, An An, các con. Hoắc Ti Lâm quay đầu đi, vừa lúc nhìn thấy Hoắc Uyển An vẻ mặt hoảng sợ. Mẹ, mẹ và ba ra ngoài nói chuyện đi, An An bây giờ không nhớ gì cả, không nên nghe những chuyện này. Vương Ngọc Linh không ngờ con trai lại không giúp mình, bà cảm thấy lạnh lòng. Bà hơi hoảng, giọng nói cao lên. Ti Lâm, mẹ là mẹ con. Hoắc Ti Lâm thấy Hoắc Uyển An lại run lên, anh cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói. Mẹ, mẹ đang dọa An An. Vương Ngọc Linh vốn hơi đau lòng cho con gái, nhưng giờ thấy con trai không đứng về phía mình, bà chỉ có thể dựa vào con gái. Dù không phải con ruột của Hoắc Trầm Huy, nhưng cũng được ông yêu thương suốt 8 năm. Hơn nữa Hoắc Trầm Huy là người chiều con gái, nếu con gái sợ hãi, dù không có quan hệ máu mủ, nhưng đã gọi ông là ba 8 năm, liệu ông có thể làm ngơ? Vương Ngọc Linh đột nhiên quay người, nhào đến bên giường, nắm lấy tay Hoắc Uyển An. An An, mẹ không cố ý dọa con, chỉ là chúng ta là người một nhà. Điện thoại của Hoắc Ti Lâm reo lên. Thấy là Ti Thần gọi, anh vội vàng nghe máy. Ti Thần, bảo bảo tỉnh rồi à? Được, anh biết rồi, anh và ba đến ngay. Hoắc Ti Lâm vừa đứng dậy, tay anh căng cứng. Anh nhìn theo ánh mắt, ngón tay anh đang bị Hoắc Uyển An nắm chặt. Cô bé hơi ngẩng đầu lên, rụt rè và mong đợi nhìn anh. Hoắc Ti Lâm nghĩ đến tình trạng của bảo bảo và sự không vui của chú hai đối với mẹ. Anh rút tay về, nhẹ nhàng xoa đầu Hoắc Uyển An. Anh đi xem bảo bảo, lát nữa sẽ quay lại. Nói xong, anh không do dự nữa, sải bước ra khỏi phòng bệnh. Anh vừa đi, Hoắc Trầm Huy cũng đi theo. Dường như sợ chậm một bước sẽ lỡ mất việc gặp bảo bảo. Vương Ngọc Linh vừa sợ vừa tức, bà không nhịn được lại lên tiếng. Con bảo bảo đó là cái thá gì, dù An An không phải con ruột của anh, nhưng cũng được anh yêu thương 8 năm. Hoắc Uyển An đột nhiên ôm đầu, kêu lên đau đớn. Đau, đầu đau quá. Vương Ngọc Linh không còn tâm trí mắng bảo bảo nữa, bà vội vàng gọi bác sĩ. Trong phòng bệnh cuối cùng cũng yên tĩnh, Hoắc Uyển An vẫn ôm đầu giả vờ đau, nhưng đáy mắt lại lộ ra sự bất mãn với Vương Ngọc Linh. Từ khi tỉnh lại, cô bé vẫn luôn giả vờ không nhớ gì cả. Để có được sự thông cảm của người nhà họ Hoắc. Cơ thể này còn nhỏ, dù có lỗi lầm gì, ai lại đi so đo với một đứa bé vừa gặp tai nạn giao thông lại còn mất trí nhớ. Hệ thống cũng đang chửi thầm. Bà ta tính cách như vậy, sao Hoắc Trầm Huy lại cưới bà ta? Hoắc Uyển An cũng muốn biết, nhưng vì từ khi đến thế giới này mọi chuyện đều rất thuận lợi, lại có hệ thống hỗ trợ, nên cô bé chưa từng để ý. Cô bé cũng chưa từng nghi ngờ mình không phải con ruột của Hoắc Trầm Huy. Hệ thống cũng rất hoang mang, vội vàng tra cứu dữ liệu. Nhưng không biết vì sao, dữ liệu bị thiếu sót. Nghĩ đến đây, Hoắc Uyển An tức giận nghiến răng. Không biết, chắc lúc đó bị lừa đá. Hệ thống thấy vấn đề này rất quan trọng. Tôi sẽ báo cáo lên cấp trên, xem có thể khôi phục dữ liệu không. Còn Vương Ngọc Linh, nếu còn tình cảm, cô có thể tiếp tục làm đại tiểu thư nhà họ Hoắc. Nếu ly hôn, cô không phải con ruột của Hoắc Trầm Huy, rất có thể sẽ phải theo Vương Ngọc Linh rời khỏi nhà họ Hoắc. Điều này không tốt cho cô. Hoắc Uyển An nghe vậy, nảy ra ý tưởng. Không, đây là chuyện tốt. Hệ thống hoang mang. Hoắc Uyển An đã nghĩ ra cách. Hệ thống, Vương Ngọc Linh tuy tính cách tệ, nhưng người đàn ông khiến bà ta vượt quá giới hạn chắc chắn ra thế không tồi. Tôi phải có lý do chính đáng để rời khỏi nhà họ Hoắc, hơn nữa còn khiến con bảo bảo đó không thể tra xét tôi. Lát nữa tôi sẽ bảo Vương Ngọc Linh làm thủ tục xuất viện cho tôi, rồi bỏ trốn. Anh mau điều tra thân phận của ba ruột tôi sẽ đi tìm ông ta. Bảo bảo chắc chắn là ma, còn cô bé là người xuyên không, nếu bị bảo bảo đuổi ra khỏi cơ thể này, nhiệm vụ của cô bé coi như thất bại. Hình phạt cho sự thất bại là hồn phi phách tán, cô bé không dám nghĩ đến. Hệ thống không do dự, được, khi Hoắc Uyển An đang nói chuyện với hệ thống, bác sĩ và y tá đến. Vương Ngọc Linh nhìn con gái đang ôm đầu khóc yếu ớt, càng thêm bất mãn với Hoắc Trầm Huy. Vượt qua giới hạn là lỗi của bà, nhưng nếu lúc đó Hoắc Trầm Huy không bận rộn công việc mà quan tâm đến bà, liệu bà có vì cô đơn mà tìm đến người khác? Nếu lòng bà không hướng về Hoắc Trầm Huy, 8 năm qua bà đã cố gắng che giấu thân phận của con gái sao? Hoắc Trầm Huy, nếu ông dám ly hôn với bà sẽ lột da ông. Ở cửa phòng chăm sóc đặc biệt, Hoắc Trầm Huy vừa đến đã hắt hơi một cái thật mạnh. Ông không dừng bước, đi theo con trai vào phòng, bảo bảo, Bảo Bảo cảm thấy mình vừa ngủ một giấc, mơ thấy ba. Nhưng bóng đen to lớn của ba hình như nhỏ hơn, cũng không nói chuyện với cô bé, chỉ dùng khói đen hóa thành bàn tay to lớn xoa đầu cô bé, như đang an ủi cô bé. Bảo cô bé ngoan, đừng suy nghĩ nhiều, lại như đang ru cô bé ngủ. Cô bé nhớ ba, nên ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng ba, nhắm mắt ngủ. Kết quả không ngờ ngủ mất 3 ngày, dọa chú hai và các anh sợ hết hồn. Bảo Bảo vừa mở mắt đã thấy chú hai và các anh râu ria xồm xoàm, cô bé hơi mơ màng, nhưng nhớ lại mọi chuyện trước khi ngủ, cô bé lại thấy lúng túng. Cô bé mềm mại xin lỗi chú hai và các anh. Ba ơi, anh cả, anh hai, anh ba, xin lỗi, Bảo Bảo làm mọi người sợ rồi. Hoắc Trầm Lệnh muốn ôm Bảo Bảo, nhưng lại sợ Bảo Bảo bị thương ở đầu, sợ động vào sẽ có tác dụng phụ, anh giơ tay lên, rồi lại cứng đờ. Bảo Bảo vén chăn lên, chống tay định ngồi dậy. Hoắc Trầm Lệnh và ba con trai giật mình, tim đập loạn, Bảo Bảo ưỡn mông lên, chống tay định đứng dậy, nhưng ngủ lâu quá, đói bụng. Cánh tay nhỏ mũm mĩm không còn chút sức lực nào, cô bé ngã phịch xuống chăn. Lúc ngã xuống, vẫn là đầu chạm xuống trước, cái mông nhỏ chổng lên trời, hai chân cũng vậy. Tư thế đó, vô cùng buồn cười. Bảo Bảo, ba chấm. Hoắc Trầm Lệnh vội vàng đỡ Bảo Bảo, đưa tay luồn qua nách, định bế cô bé lên. Nhưng Bảo Bảo ôm chặt chăn, giọng nói trẻ con mềm mại và kích động. Ba đừng bế Bảo Bảo vội, để Bảo Bảo từ từ. Hoắc Ti Cẩn lập tức gọi ra cửa, bác sĩ. Bảo Bảo khóc lóc ngăn lại, không cần bác sĩ, không cần bác sĩ, anh cả, Bảo Bảo khỏe lắm, Bảo Bảo chỉ là. Bốn cha con nhà họ Hoắc sốt ruột. Bác sĩ cũng chạy vào, thấy tư thế của Bảo Bảo, ai cũng không bình tĩnh nổi. Cái này, vết thương của bé ở đầu mà, tư thế. Giọng nói trẻ con buồn buồn, ngượng ngùng của Bảo Bảo vọng ra từ trong chăn. Đầu Bảo Bảo không sao, tư thế, mọi người không nhìn thấy Bảo Bảo sẽ không xấu hổ. Mọi người, ba chấm, không biết ai nhịn không được, bật cười thành tiếng. Những người còn lại cũng đang nhịn cười, thấy người kia cười, mọi người đều cười theo. Không khí căng thẳng trong phòng chăm sóc đặc biệt bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm, vui vẻ. Các bác sĩ vẫn không yên tâm, vội vàng kiểm tra cho Bảo Bảo. Nhìn kết quả chụp CT não, bác sĩ điều trị và ba bốn bác sĩ khác không khỏi kinh ngạc và thán phục. Máu tụ trong não đã hoàn toàn biến mất, thật khó tin. Đúng vậy, máu tụ trong não sao lại tan nhanh như vậy? Chưa từng thấy bao giờ. Thật kỳ diệu. Hoắc Trầm Huy và Hoắc Ti Lâm đến đây chính là vì chuyện này, nghe nói máu tụ trong não của Bảo Bảo đã tan hết, hai cha con mới thở phào nhẹ nhõm. Bảo Bảo, Hoắc Trầm Huy gọi một tiếng, Bảo Bảo suýt nữa bị người ba Trần Gian lo lắng đến chết đã được ba bế ra khỏi chăn. Vẫn không dám động vào đầu cô bé, nhưng thấy Bảo Bảo tinh thần phấn chấn, đôi mắt to tròn, long lanh, ông cũng yên tâm phần nào. Bảo Bảo nhìn thấy chú hai và anh Ti Lâm vội vàng chạy đến, cô bé vươn tay về phía chú hai. Chú hai, ôm Bảo Bảo. Hoắc Trầm Huy không ngờ Bảo Bảo lại muốn ông ôm, vì quá bất ngờ, ông nhất thời không biết làm sao. Bảo Bảo tự mình vùng ra khỏi vòng tay của ba, nhào vào lòng Hoắc Trầm Huy. Chú hai, xin lỗi, Bảo Bảo làm mọi người sợ rồi, sau này Bảo Bảo sẽ không, là nhất định sẽ cố gắng không ngủ nhiều nữa. Hoắc Trầm Huy mềm lòng. Bảo Bảo càng ngoan ngoãn, hiểu chuyện, càng làm nổi bật sự độc ác của Vương Ngọc Linh. Thế mà lại muốn Bảo Bảo chết. Hoắc Trầm Huy vốn còn muốn nói chuyện rõ ràng với Vương Ngọc Linh, giờ ông đã có quyết định. Hoắc Trầm Huy ôm Bảo Bảo vào lòng, ngón tay run nhẹ. Ông dịu dàng, trìu mến nói, đầu Bảo Bảo còn đau không? Bảo Bảo vội vàng lắc đầu, chú hai yên tâm, đầu Bảo Bảo không đau nữa. Nếu không phải có nhiều người ở đây, cô bé sợ dọa mọi người, thật muốn lột đầu ra cho chú hai và anh Ti Lâm xem, cô bé khỏe lắm rồi. Các bác sĩ bên cạnh thấy vậy thì không bình tĩnh. Bé con, dù máu tụ trong não đã tan, nhưng cũng không nên cử động mạnh, đúng vậy, lỡ xảy ra chuyện gì. Phải, bây giờ đã tốt rồi, đừng để xảy ra chuyện gì nữa. Nếu không sẽ thành chuyện vui hóa tang sự, đừng nói người nhà của Bảo Bảo chịu không nổi, họ cũng chịu không nổi. Bảo Bảo quá đáng yêu, quá ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Dù là bác sĩ hay người ngoài, họ đều mong Bảo Bảo khỏe mạnh, bình an. Bảo Bảo, ba chấm. Thôi được rồi. Cô bé chậm rãi lắc đầu, cười toe toét, ngọt ngào đáp. Vâng, Bảo Bảo nhớ rồi, Bảo Bảo sẽ không lắc đầu nữa. Các bác sĩ nhìn nụ cười của cô bé, tim như muốn tan chảy. Ôi, nhìn con bé tôi cũng muốn sinh con gái. Đúng vậy, tôi cũng muốn. Bảo Bảo nhìn họ chằm chằm, ánh mắt dừng lại ở bác sĩ điều trị và một y tá. Bác sĩ ơi, cô y tá ơi, hai người sắp có em bé rồi, là con gái đó. Bác sĩ điều trị, ba chấm. Y tá, ba chấm. Người nhà họ Hoắc, ba chấm. Bảo Bảo nhìn hai người cười khúc khích, cô y tá bây giờ có thể đi kiểm tra rồi đó. Y tá, ba chấm. Bác sĩ điều trị, ba chấm. Các bác sĩ, y tá khác, ba chấm. Hai người này, ngoài quan hệ đồng nghiệp ra, chẳng liên quan gì đến nhau cả. Một bác sĩ trêu Bảo Bảo, bé con còn biết xem nhân duyên nữa à? Bảo Bảo vội vàng giải thích, chú bác sĩ ơi, Bảo Bảo không biết xem nhân duyên, nhưng Bảo Bảo biết xem sinh tử. Bác sĩ bị chọc cười. Dù sao vẻ mặt nhỏ nhắn của cô bé rất ngạo mạn, như thể thật sự biết vậy. Các bác sĩ, y tá khác chỉ coi Bảo Bảo nói đùa, nhưng bác sĩ điều trị và y tá kia đều sững sờ. Y tá đột nhiên lên tiếng, bé con, cháu nói thật chứ? Một bác sĩ từ khoa cấp cứu đi tới, vừa lúc nghe thấy câu này. Chị Dương, thật hay giả gì vậy? Người y tá tên Dương vội vàng nói, con bé nói em và lão Lâm sắp có con. Vị bác sĩ đến không ai khác, chính là người bị Bảo Bảo dặn sau khi tan làm đừng quay đầu lại. Ba ngày nay, anh ta vô cùng xui xẻo. Lúc này, vừa bước vào cửa, anh ta không biết vấp phải cái gì, ngã về phía chị Dương. Mọi người giật mình, vội vàng đỡ anh ta, còn chị Dương thì bị lão Lâm đang đứng cách đó ba bước kéo lại, ngã vào lòng ông. Không sao chứ? Các bác sĩ, y tá, hỏi chấm. Bác sĩ Lâm, hai người. Bác sĩ Lâm, chúng tôi là vợ chồng. Nói xong, ông nhìn Bảo Bảo, tôi sẽ đưa chị Dương đi kiểm tra ngay, bé con nghỉ ngơi cho khỏe. Nếu chị Dương thật sự mang thai, chú Lâm nhất định sẽ đưa chị Dương đến nhà cảm ơn cháu. Bảo Bảo cười hi hi, không cần đâu ạ, chú Lâm đưa chị Dương đi kiểm tra nhanh đi. Lão Lâm vội vàng đưa vợ đi. Các bác sĩ, y tá, ba chấm. Vị bác sĩ xui xẻo kia nhìn họ, không nhịn được vui mừng. Mọi người không biết bác sĩ Lâm và chị Dương là vợ chồng sao? Họ kết hôn hơn 10 năm rồi, vẫn chưa có con, bố mẹ bác sĩ Lâm sốt ruột lắm. Các bác sĩ, y tá đồng thanh hỏi, sao anh biết? Bác sĩ xui xẻo, vì bố mẹ bác sĩ Lâm ở trên tầng nhà tôi. Nói xong, anh ta hào hứng nói, nếu Bảo Bảo nói vậy, chắc chắn là có thai rồi, tin vui quá. Rồi anh ta nhìn Bảo Bảo, Bảo Bảo, chú hôm đó không nghe lời cháu, tan làm quay đầu lại, dạo này xui xẻo lắm, uống nước cũng mắc răng. Bảo Bảo nhìn vị bác sĩ xui xẻo, lắc đầu. Vận xui của chú sắp qua rồi, chỉ cần vượt qua, sẽ khổ tận cam lai. Bác sĩ xui xẻo, chưa vượt qua mà. Bảo Bảo sờ cằm, cười híp mắt an ủi anh ta. Cũng không sao, xui xẻo đến mức đi vệ sinh 10 lần không có giấy là cùng, không đến mức ngã vào đống phân, vận xui qua đi, vận may sẽ đến. Bác sĩ xui xẻo, ba chấm. Các bác sĩ, y tá khác, ba chấm, phụt, chỉ thiếu nước, Đúng là xui xẻo thật. Tôi cũng tin. Các bác sĩ, y tá đang trêu đùa nhau, Hoắc Trầm Huy bế Bảo Bảo rời đi cùng Hoắc Trầm Lệnh và ba con trai, rồi làm thủ tục xuất viện. Đến khi vị bác sĩ xui xẻo kia hoàn hồn, định hỏi Bảo Bảo cách hóa giải vận xui, thì thấy mọi người đã đi rồi. Anh ta vội vàng đuổi theo, kết quả đâm sầm vào cửa kính ở sảnh tầng 1, ngất xỉu tại chỗ. Trước khi ngất đi, anh ta thầm nghĩ, dù có đuổi đến tận chân trời góc biển, anh ta cũng phải tìm Bảo Bảo hỏi cách hóa giải vận xui. Cùng lúc đó, ở phòng siêu âm khoa sản, vợ chồng lão Lâm không dám tin nhìn kết quả kiểm tra, tay run lên. Chị Dương, thật sự, có thai sao? Lão Lâm nhìn y tá làm siêu âm, chắc chắn máy móc không hỏng chứ, hay cô kiểm tra nhầm? Y tá làm siêu âm, ba chấm. Cô ta chán sống rồi mới dám làm trò mèo trước mặt đại lão khoa não của bệnh viện. Nửa giờ sau, vợ chồng lão Lâm mới thật sự tin họ sắp có con. Chị Dương đột nhiên nhớ đến Bảo Bảo. Bảo Bảo đâu, chúng ta phải đến cảm ơn con bé. Lão Lâm vội vàng gật đầu. Phải, chúng ta đi cùng nhau. Nếu không phải Bảo Bảo nói vợ ông có thai, với lượng công việc và thể chất của vợ ông, dù có mang thai, chắc cũng không giữ được. May quá, lão Lâm đỡ vợ suốt dọc đường, sợ xảy ra chuyện gì. Chị Dương im lặng, nhưng cũng hiểu ý ông, không thể làm gì khác hơn là để ông đỡ, quay lại phòng bệnh của Bảo Bảo. Kết quả trong phòng bệnh không còn ai, chỉ có y tá đang dọn dẹp giường. Lão Lâm hỏi, Bảo Bảo đâu? Bác sĩ Lâm, Bảo Bảo đã xuất viện rồi. Vợ chồng lão Lâm không dám tin, cái gì, đã xuất viện? Chị Dương vội vàng hỏi, ai làm thủ tục, bác sĩ Lâm là bác sĩ điều trị chưa ký tên, sao lại làm thủ tục xuất viện được? Y tá trả lời rất nhanh, chị Dương, là viện trưởng Khương ạ. Chị Dương, ba chấm. Lão Lâm hỏi điểm mấu chốt, họ xuất viện khi nào? Y tá, nửa tiếng trước, sau khi làm thủ tục xong thì đi luôn, hơn nữa viện trưởng Khương dặn, tất cả thông tin của Bảo Bảo đều được mã hóa, dù là bác sĩ Lâm muốn xem, cũng phải báo cáo với ông ấy. Lão Lâm, ba chấm. Lão Lâm thu xếp cho vợ xong, đến thẳng văn phòng viện trưởng Khương. Viện trưởng Khương thấy ông, mỉm cười chúc mừng. Lão Lâm cười cười, rồi hỏi về tình hình của Bảo Bảo. Viện trưởng Khương, sao dữ liệu của Bảo Bảo lại được mã hóa, có vấn đề gì sao? Dù Bảo Bảo khỏi bệnh quá nhanh, họ đã nhiều lần nghiên cứu, nhưng không thu hoạch được gì. Viện trưởng Khương cũng cười, Lão Lâm, Bảo Bảo tuy họ Minh, nhưng cậu cũng đã gặp người nhà của con bé rồi, chưa từng tìm hiểu sao? Lão Lâm, tôi chỉ tập trung vào bệnh nhân, làm gì có thời gian tìm hiểu gia đình con bé làm gì? Viện trưởng Khương gật đầu, mỉm cười hòa nhã. Viện trưởng Khương nhìn ông, cười nói, Bảo Bảo là con gái nuôi của Hoắc Trầm Lệnh, người đứng đầu nhà họ Hoắc ở Kinh Thành, cũng là con gái duy nhất của ông ấy, được cưng chiều hết mực. Lão Lâm, Hoắc Trầm Lệnh, người đứng đầu nhà họ Hoắc ở Kinh Thành. Ông nhất thời không phản ứng kịp, dù sao Vận Thành cách Kinh Thành khá xa, ông lại say mê y học, ít khi chú ý đến chuyện của các gia tộc giàu có. Vừa nghĩ đến gia tộc giàu có, mắt Lão Lâm bỗng nhiên mở to. Nhà họ Hoắc, gia tộc số 1 Trung Quốc. Viện trưởng Khương rót cho ông chén trà, đưa tới. Đúng vậy, chính là nhà họ Hoắc đó, dù chỉ là con gái nuôi, nhưng cậu cũng thấy rồi đấy, không chỉ người đứng đầu nhà họ Hoắc đích thân đến, mà mấy anh trai của con bé. Còn có cả bố con ông cụ nhà họ Hoắc cũng túc trực ở bệnh viện, có thể thấy con bé được cưng chiều thế nào. May mà con bé không sao, nếu không, với thái độ của nhà họ Hoắc đối với Bảo Bảo, lỡ có chuyện gì, không biết họ có giận chó đánh mèo bệnh viện chúng ta không. Lão Lâm không chút do dự phủ nhận, Bảo Bảo rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, Hoắc tiên sinh chắc chắn không phải người như vậy. Viện trưởng Khương cười nhạt không nói. Thầm nghĩ đó là vì vợ cậu vừa mới mang thai, con còn chưa ra đời, còn chưa biết người ba chiều con gái có thể vô lý đến mức nào. Ví dụ như trước khi rời đi, Hoắc Trầm Lệnh đã bảo trợ lý tìm ông, lấy đi tất cả tài liệu liên quan đến Bảo Bảo. Cái gọi là mã hóa là cho ông, viện trưởng này chút mặt mũi. Đương nhiên, cũng có bồi thường tương xứng. Xây cho bệnh viện một tòa nhà mới, trang bị thiết bị y tế mới nhất trên thế giới. Cú đấm ngọt ngào này khiến ông thoải mái, tự mình sửa lại hồ sơ xuất viện. Còn Bảo Bảo mà họ nhắc đến, đang nằm gọn trong lòng ba, ăn cháo ngon lành. Hoắc Trầm Huy nhìn chồng bát cháo bên cạnh, rồi nhìn cái bụng phẳng lì của Bảo Bảo. 10 bát rồi, thế mà vẫn chưa no. Dù có uống nước lã, bụng cũng phải to lên chứ. Bụng Bảo Bảo vẫn phẳng lì, như thể vẫn còn đói. Bát thứ 11 vào bụng, Bảo Bảo nũng nịu với ba. Ba ơi, Bảo Bảo vẫn đói. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Hoắc Ti Thần đã bảo nhân viên phục vụ mang thêm 5 bát cháo gà nấm. Rất mềm, rất nhừ. Nhưng 5 bát lại hết veo, bụng Bảo Bảo vẫn phẳng lì, cô bé dùng đôi mắt to tròn, ngập nước nhìn họ tội nghiệp. Hu hu, Bảo Bảo đói lắm. Ba ơi, Bảo Bảo vẫn còn đói lắm. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Hoắc Trầm Lệnh đang cố gắng nhịn để Bảo Bảo tạm thời đừng ăn gì khác, anh không chịu nổi nữa. Ti Cần, gọi món. Bảo Bảo nghe thấy gọi món, đôi mắt tội nghiệp ngập nước lập tức sáng lên. Anh cả, Bảo Bảo muốn giò heo muối, dê hầm, heo sữa quay, bò bít tết, sườn xào chua ngọt, lẩu, rượu thuốc. Bảo Bảo mỗi lần nói một món ăn đều gật đầu thật mạnh. Hai má phồng lên, như thể muốn nói, nhất định phải có. Nói một loạt món ăn xong, cô bé lại bổ sung. Còn muốn 30 cái bánh bao trắng, 10 bát cơm, ăn trước, không đủ thì gọi thêm. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Bốn anh em nhà họ Hoắc, ba chấm. Hoắc Trầm Vân vừa bước vào cửa, ba chấm. Ông tưởng mình nghe nhầm, nhưng vì trước đây từng tiếp xúc với Bảo Bảo, nên dù đây là lần đầu tiên chính thức gặp mặt, ông cũng nhận ra ngay. Vì bây giờ không liên lạc được với ma quỷ nữa, ấn tượng của ông về Bảo Bảo rất xấu, nên ông nửa đùa nửa thật nói. Bảo Bảo là quỷ chết đói đầu thai à? Bảo Bảo quay phắt lại, nhìn chằm chằm người đàn ông lạ mặt đang đứng ở cửa. Bảo Bảo không phải quỷ chết đói, Bảo Bảo là Bảo Bảo không cần đầu thai. Chú làm giao dịch với kẻ xấu mới dễ bị địa phủ bắt đi đầu thai. Chưa để Hoắc Trầm Vân lên tiếng, Bảo Bảo bất mãn hừ hừ. Làm giao dịch với kẻ xấu, chú kiếp sau có 80% khả năng đầu thai làm súc vật đó. Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Trầm Vân sa sầm, ánh mắt lạnh lẽo, u ám. Minh Bảo Bảo, bốn anh em Hoắc Ti Lâm, Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần đồng loạt đứng dậy. Hoắc Ti Lâm, chú út, Bảo Bảo vừa tỉnh, chú nhỏ tiếng thôi, đừng dọa con bé. Hoắc Ti Cẩn, Bảo Bảo nhát gan, đừng dọa con bé. Hoắc Ti Tước, Bảo Bảo đang đói, đừng làm phiền con bé ăn cơm. Hoắc Ti Thần, chú út tránh ra đi, đừng chắn cửa làm chậm trễ nhân viên mang thức ăn lên. Hoắc Trầm Vân, ba chấm. Đám nhóc thối này, thật sự là cháu ruột của ông sao? Bị bỏ bùa hết rồi à? Ông nghiến răng nghiến lợi, mấy đứa không nghe thấy à? Nó vừa nói chú út kiếp sau đầu thai làm súc vật. Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần, chắc chắn là làm súc vật, chú út bây giờ hối cải còn kịp. Bảo Bảo gật đầu phụ họa, đúng vậy, bây giờ hối cải còn kịp. Hoắc Trầm Vân, ba chấm. Hoắc Ti Lâm không biết thân phận thực sự của Bảo Bảo, anh nhíu mày. Chú út, Bảo Bảo nói chú làm giao dịch với kẻ xấu là sao? Hoắc Trầm Vân sắc mặt thay đổi, im lặng không nói. Hoắc Trầm Huy bất mãn lên tiếng, Trầm Vân, Bảo Bảo là con gái của Trầm Lệnh, là cháu gái duy nhất của em. Hoắc Trầm Vân sững người, cháu gái duy nhất, con Hoắc Uyển An. Chẳng lẽ thân phận của Hoắc Uyển An đã bại lộ? Chuyện khi nào, sao ông không biết? Hoắc Trầm Vân kinh ngạc, coi như không nghe thấy lời Hoắc Trầm Huy nói. Ông tiếp tục mắng Bảo Bảo. Một đứa trẻ mồ côi, may mắn được nhị ca nhận nuôi, tưởng thật sự có thể làm tiểu thư nhà họ Hoắc à. Hoắc Trầm Lệnh đang ôm Bảo Bảo, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ông ta. Vậy còn mày, suốt ngày ăn chia hoa hồng của công ty ba tao, dựa vào tiền và danh tiếng của ba tao để lăn lộn trong giới giải trí thì là cái thá gì? Cũng xứng khoa tay múa chân với con gái tao, mày xứng mang họ Hoắc sao? Bảo Bảo tò mò nhìn Hoắc Trầm Vân, đầu nhỏ đầy dấu chấm hỏi. Cô bé rất đói, uống cháo xong cũng chẳng quan tâm đến chuyện gì khác, nên giọng nói nhỏ hơn, mềm mại, yếu ớt. Nhưng những lời cô bé nói lại khiến người nhà họ Hoắc kinh hãi. Ba ơi, chú út cũng là con nuôi sao? Bảo Bảo vừa dứt lời, mọi người nhà họ Hoắc đồng loạt nhìn Hoắc Trầm Vân. Hoắc Trầm Vân hơi hồi hộp, đáy mắt thoáng qua vẻ tàn nhẫn, nhìn chằm chằm Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo, cơm có thể ăn bừa, lời không thể nói bừa. Hoắc Ti Thần vẫn chưa thể chấp nhận việc Hoắc Uyển An không phải con gái của chú hai, mà là con của dì hai với người đàn ông khác. Nghe Bảo Bảo nói vậy, cậu vô thức lên tiếng. Bảo Bảo, ý em là, bà nội cũng ngoại tình. Vừa dứt lời, Hoắc Ti Thần đã bị hai anh đập vào gáy, đồng thời nhận được ánh mắt chớp chóc của chú hai và bà. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Chỉ suy đoán một chút cũng không được sao. Nếu không thì tại sao Bảo Bảo lại hỏi như vậy? Thân phận của chú út chắc chắn có vấn đề. Hoắc Trầm Huy lúc này đã biết y tá mà Bảo Bảo nói có thai ở bệnh viện kia thật sự có thai, vì còn nhỏ nên chưa biết trai hay gái. Nhưng chỉ cần Bảo Bảo nói chúng việc cô ấy có thai, cũng đủ thấy Bảo Bảo khác với người thường. Hoắc Trầm Huy nhìn Hoắc Trầm Vân. Trầm Vân, mấy hôm nay em đừng về nhà trọ nữa, anh sẽ sắp xếp người đưa em đến bệnh viện kia làm kiểm tra sức khỏe toàn diện. Nói là kiểm tra sức khỏe, nhưng ai cũng biết là xét nghiệm ADN. Hoắc Trầm Vân cười lạnh, sao, anh cũng vì một câu nói của con bé đó mà nghi ngờ em không phải con của ba mẹ. Cũng phải, vợ ngoại tình, con gái không phải con mình, chắc anh cũng mong người khác giống anh, tôi hiểu. Hoắc Trầm Huy đứng phắt dậy, Hoắc Trầm Vân. Hoắc Trầm lệnh trực tiếp gọi điện thoại. Giang Lâm sắp xếp 10 vệ sĩ, 4 người đưa Hoắc Trầm Vân đến bệnh viện Bảo Bảo nằm làm xét nghiệm ADN. Bên ông bà, cậu đến đó một chuyến, trước khi có kết quả, tạm thời đừng nói cho ông bà biết. Vâng, Hoắc Trầm lệnh vừa cúp máy, 4 vệ sĩ mặc vest đen trắng, vạm vỡ xuất hiện ở cửa. Hoắc Trầm Vân biến sắc. Mấy người dám? Hoắc Trầm lệnh, tao là em mày, mày thế mà, ưm. Một vệ sĩ bịt miệng Hoắc Trầm Vân, hai người còn lại giữ chặt ông ta, người còn lại sau khi đồng nghiệp đưa người ra ngoài, lập tức đánh ngất ông ta. Các vệ sĩ vừa đưa Hoắc Trầm Vân vào thang máy, nhân viên phục vụ khách sạn đẩy xe đồ ăn từ thang máy khác nối đuôi nhau ra. Mùi thức ăn thơm phức lan tỏa, dù cách 80 mét, Bảo Bảo cũng đã ngửi thấy. Ba ơi, đồ ăn đến rồi, thơm quá. Hoắc Trầm Lệnh, Hoắc Trầm Huy, Hoắc Ti Lâm, Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước, ba chấm. Họ đều không muốn ăn. Chỉ có Hoắc Ti Thần là phối hợp với Bảo Bảo. A, à, thơm quá, Bảo Bảo, anh ba đói rồi. Bảo Bảo cười hì hì, ăn cùng nhau, không đủ thì gọi thêm. Nói xong, cô bé nhìn ba và mọi người. Ba, chú hai, anh Ti Lâm, anh cả, anh hai, đồ ăn đến rồi, ăn cơm thôi. Hoắc Trầm Lệnh, Hoắc Trầm Huy, Hoắc Ti Lâm, Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước, Bảo Bảo ăn đi, chúng ta không đói. Bảo Bảo nhìn trái nhìn phải, dù rất đói, nhưng cô bé vẫn nhận ra tâm trạng của mọi người không tốt lắm. Ba ơi, mọi người là vì chuyện thân phận của chú út mà không ăn được sao? Hoắc Ti Tước chợt nảy ra ý tưởng, không nhịn được hỏi Bảo Bảo. Cũng có chút. Bảo Bảo buồn bực. Chú út có phải con nuôi hay không, anh Ti Lâm, anh cả, anh hai không biết, ba và chú hai cũng không biết sao. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Hơn trăm năm qua, nhà họ Hoắc chỉ nhận nuôi mỗi Bảo Bảo. Bảo Bảo chớp chớp đôi mắt to tròn, ngập nước, giọng nói trẻ con mềm mại an ủi họ. Ba, chú hai yên tâm, chú út không có quan hệ máu mủ gì với mọi người đâu, Bảo Bảo vừa đến nhà ba đã nhìn ra rồi. Người nhà họ Hoắc đều rất tốt, nhân duyên của chú út hỗn loạn, khí vận càng tệ, tiếp tục như vậy sẽ gây ra án mạng. Còn việc cố ý hại chết các em bé chưa chào đời, cảnh sát không điều tra được, nhưng xuống địa phủ sẽ bị tính sổ rõ ràng. Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Lệnh đồng thanh hỏi, ông ta không phải người nhà họ Hoắc, vậy chú út thực sự của Bảo Bảo đâu? Chẳng lẽ đã bị kẻ giả mạo này hại chết? Bảo Bảo hơi hoang mang, Bảo Bảo không biết, Bảo Bảo chỉ thấy mỗi chú út này thôi. Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Hoắc Trầm Huy giữ Hoắc Trầm Lệnh đang định đứng dậy, anh đi gọi điện thoại, em ở đây chờ Bảo Bảo ăn no rồi hãng nói. Hoắc Trầm Lệnh không định rời đi, dù sao Hoắc Trầm Vân vừa bị nghi ngờ thân phận, rất có thể sẽ trả thù Bảo Bảo vì đã vạch trần ông ta. Được, Hoắc Trầm Huy đi sang phòng bên cạnh gọi điện thoại. Hoắc lão ra nghe điện thoại của con trai cả, nghe thấy con trai nghi ngờ, ông há hốc mồm, cơ mặt giật giật, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Ta biết rồi, ta sẽ cho người điều tra lại tất cả tài liệu lúc mẹ con sinh nở ở bệnh viện năm đó. Giọng Hoắc lão gia rất nặng nề, vì đã hơn 20 năm trôi qua, nếu lúc đó thật sự xảy ra chuyện ở bệnh viện, khi đó không có camera giám sát, chưa chắc đã tìm được đứa con thật sự. Hơn nữa còn điều ông sợ nhất, nếu đứa con thật sự không còn nữa. Hoắc lão gia nghĩ đến đây bỗng dừng lại, đột nhiên nhớ đến cô cháu gái nhỏ đáng yêu. Bên đó xảy ra chuyện gì, An An không muốn về hay là Bảo Bảo xảy ra chuyện? Hoắc Trầm Huy im lặng. Hoắc lão gia nhíu mày, giọng nói cao hơn. Hoắc Trầm Huy, Trầm Lệnh đi vận thành suốt đêm, có phải Bảo Bảo thật sự xảy ra chuyện không? Mấy đứa còn định giấu chúng ta đến bao giờ? Hoắc Trầm Huy khàn giọng nói, ba, Bảo Bảo đúng là có xảy ra chuyện, nhưng bây giờ không sao rồi, còn An An. Chúng ta đã làm xét nghiệm ADN ở bệnh viện, con bé không phải con gái của con, không phải người nhà họ Hoắc. Hoắc lão gia, ba chấm. Tin dữ dồn dập khiến Hoắc lão gia hơi choáng váng. Hoắc lão thái vừa đẩy cửa vào, Hoắc lão gia chưa kịp chỉnh lại sắc mặt đã bị bà nhìn thấy. Hoắc lão thái chạy đến. Bảo Bảo thật sự xảy ra chuyện sao? Bây giờ thế nào rồi? Trầm Lệnh tưởng có thể giấu được chúng ta sao? Hoắc lão gia nắm tay vợ, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Chờ Bảo Bảo khỏe lại thì đưa con bé về. Chuyện của An An, dù con làm gì, ba mẹ cũng ủng hộ con, còn Trầm Vân, cứ giao cho bà. Nói xong, ông cúp máy. Hoắc lão thái, Bảo Bảo rốt cuộc thế nào, An An thì sao, chuyện này liên quan gì đến Trầm Vân? Hoắc lão gia nhìn vợ, biết bà có tính hỏi đến cùng, ông nhíu mày, chậm rãi nói. Có ba tin, đều rất quan trọng, ba sợ mẹ nghe xong. Hoắc lão thái mặt đen lại, ba nghe xong còn đứng vững được, mẹ còn sợ hơn ba sao. Nói đi, chỉ cần không phải Bảo Bảo nhà ta không về được, mẹ cái gì cũng có thể chấp nhận. Hoắc lão gia, ba chấm. Hoắc lão thái càng tức giận hơn. Ông già này làm sao vậy, càng già càng giấu giếm, chắc tưởng bà già này không dám ly hôn với ông đúng không? Nếu ông không nói, ngày mai tôi sẽ đưa bảo bảo đi. Hoắc lão gia mặt mày tái mét. Bà nói linh tinh gì vậy, tôi. Có chuyện thì nói mau, đừng có lề mề nữa. Hoắc lão gia, Vương Ngọc Linh ngoại tình, An An không phải con của Trầm Huy. Bảo bảo gặp chuyện ở Vận Thành, chắc là rất nghiêm trọng, nhưng Trầm lệnh ở đó rồi, bà đừng quá lo lắng. Trầm Vân, có thể không phải con trai của chúng ta, chắc là lúc bà sinh nở năm đó bị trao nhầm con. Nói xong, Hoắc lão gia tuy ra vẻ bình tĩnh, nhưng tim đập loạn, ông vội vàng gọi cho trợ lý. Hoắc lão thái, Bảo Bảo, An An và Trầm Vân đều ở Vận Thành. Hoắc lão gia gật đầu, đều ở đó. Hoắc lão thái hít sâu một hơi, rồi giật lấy điện thoại của chồng, thao tác một hồi trên màn hình. Đặt vé máy bay xong, Hoắc lão thái hùng hổ nói, đi, ra sân bay, đến Vận Thành. Hoắc lão gia, ba chấm. Khi Hoắc lão gia và Hoắc lão thái đến khách sạn của nhà họ Hoắc ở Vận Thành, đã là 9 rưỡi tối. Bảo Bảo tinh thần phấn chấn, còn ba và mọi người thì mệt mỏi. Dù biết Bảo Bảo không sao, nhưng chưa thấy Bảo Bảo tỉnh lại, họ vẫn luôn túc trực ở bệnh viện, không dám rời đi nửa bước. Rõ ràng có thể thay phiên nhau, nhưng không ai chịu rời đi. Chịu đựng 3 ngày 2 đêm, lại ăn một bữa no nê với Bảo Bảo, ba và mọi người vội vàng rửa mặt xong rồi lăn ra ngủ. Khi Giang Lâm đưa ông bà Hoắc đến phòng của Hoắc Trầm Lệnh, ba và ba anh trai đang ngủ say như chết trên giường và dưới đất, còn Bảo Bảo thì nằm trên giường lớn, mắt mở to nhìn những ngôi sao lấp lánh trên trời. Bảo Bảo thính giác rất tốt, vừa có động tĩnh là cô bé đã tỉnh táo lại. Ba anh trai nằm la liệt từ trên giường xuống đến cửa, đặc biệt là anh cả, chân dài miên man, chắn ngang cửa. Nếu Bảo Bảo muốn ra ngoài, với đôi chân ngắn ngủn của mình, chắc chắn sẽ dẫm lên anh cả. Chú hai và anh Ti Lâm thì một người ngủ ở phòng ngủ bên cạnh, một người ngủ trên ghế sofa ở phòng khách. Ghế sofa cũng bị kéo chắn ngang cửa, như thể để đề phòng người trong phòng đi ra ngoài. Nghe thấy tiếng động, Bảo Bảo ngồi dậy trên giường, thở dài như người lớn. Cách này không ngăn được Bảo Bảo đâu. Kể cả bàn tay to lớn của ba đang ôm eo cô bé. Bảo Bảo nhìn ba đang ngủ say, rồi nhìn ba anh trai dưới đất, lại nhìn chú hai đang ngủ trên ghế sofa ở phòng khách, cô bé lại thở dài. Có người đến. Hơn nữa sắp đến cửa rồi. Không thể đánh thức ba và mọi người. Họ cần nghỉ ngơi. Bảo Bảo chớp mắt mấy cái, nhẹ nhàng gỡ tay ba ra khỏi eo mình, rồi từ từ di chuyển về phía mép giường. Vừa di chuyển, vừa liếc nhìn ba. Cử chỉ rón rén của cô bé, như thể sợ đánh thức ba. Nhưng vừa đến mép giường, Bảo Bảo chợt phát hiện ra một vấn đề. Cổ tay mũm mĩm của cô bé bị buộc một sợi dây thừng, cô bé nhìn theo sợi dây, đầu kia của nó đang quấn quanh tay bà. Bảo Bảo, ba chấm. Bảo Bảo không nhịn được cười khúc khích, đứng dậy. Dây trói quỷ ở địa phủ còn không trói được cô bé, loại dây thừng này. Bảo Bảo chỉ cần chạm nhẹ vào sợi dây, bàn tay nhỏ bị trói lập tức được tự do. Cô bé lặng lẽ xuống giường, để không dẫm lên ba anh trai, cô bé đi sát tường. Nhưng anh cả nằm chắn ngang cửa, cô bé đành bay lên. Khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa đầu tiên, Bảo Bảo lập tức dịch chuyển tức thời. Cơ thể mũm mĩm xuyên qua hai bức tường, vì sợ đánh thức ba và mọi người, cô bé nhất thời không kiểm soát được tốc độ, xuyên qua hành lang, đâm sầm vào phòng đối diện. Ông bà Hoắc và Giang Lâm đang đứng ngoài hành lang, ba chấm. Hoắc lão thái, vừa rồi có cái gì bay qua phải không? Hoắc lão gia, hình như là. Giang Lâm, hình như là, Bảo Bảo. Ông bà Hoắc đồng loạt trừng mắt nhìn anh ta, Bảo Bảo là người, tương tốt như vậy, con bé đâu phải chuột mà đào hang chui qua được. Giang Lâm, ba chấm. Nhưng nhìn cái bóng mũm mĩm vừa rồi, dù tốc độ rất nhanh, nhưng trông rất giống Bảo Bảo. Bảo Bảo là người, sao có thể xuyên tường được? Xin lỗi lão gia, lão thái, tôi hoa mắt. Ông bà Hoắc sắc mặt hơi dịu lại. Gõ cửa lại đi, mới hơn 9 giờ, mấy đứa nó ở chung một phòng cũng không thấy chật trội, chắc chắn đang chơi với Bảo Bảo, cậu dùng lực chút đi. Bên kia, Bảo Bảo thấy mình chạy nhầm chỗ, đâm sầm vào phòng tắm của căn phòng đối diện. Nước nóng xối xả từ đầu đến chân khiến cô bé giật mình. Tay nhỏ rụi rụi nước nóng trên mặt, cô bé nghe thấy tiếng hét kinh hãi. A a a a. Bảo Bảo nhìn trái nhìn phải, nhận ra không ổn. A a a a, Bảo Bảo chạy nhầm chỗ rồi. Người đàn ông trẻ tuổi đang tắm. A a a a, ma a a a. Bảo Bảo, không có ma, không có ma, Bảo Bảo đi ngay, chú cứ tắm tiếp đi, chú không nhìn thấy gì hết, thật đó. Nói xong, Bảo Bảo xoay người định đi, nhưng liếc mắt thấy khuôn mặt của người đàn ông trẻ tuổi, cô bé chớp chớp mắt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh ta. Cô bé quá thấp, ngẩng đầu lên vừa lúc nhìn thấy chỗ không thể nói của người đàn ông trẻ tuổi. Người đàn ông trẻ tuổi, ba chấm. Bảo Bảo, ba chấm. Người đàn ông trẻ tuổi vô thức phản bác, cậu mới bé, cả nhà cậu đều bé. Bảo Bảo mở to mắt, mặt đầy vẻ hoang mang. Người đàn ông trẻ tuổi bị đôi mắt đen láy kia nhìn chằm chằm, anh ta chợt giật mình tỉnh giấc, mặc kệ bị nhìn thấy hết, anh ta hét lên kinh hãi. Cứu mạng, có ma. Vừa hét, vừa quấn khăn tắm quanh người, mở cửa phòng tắm chạy ra ngoài. Bảo Bảo, ba chấm. Bảo Bảo rất hoang mang. Cô bé chớp chớp mắt, gãi gãi trán vẫn còn ướt nước. Bảo Bảo định gọi chú mà, sao lại cả nhà đều bé. Nhưng thời gian gấp rút, Bảo Bảo sờ mặt rồi dịch chuyển tức thời lần nữa. Lần này cô bé kiểm soát vị trí rất chuẩn xác, xuất hiện ngay phía sau ông bà Hoắc và Giang Lâm. Thấy ông bà và chú Giang, Bảo Bảo cười híp mắt. Ông ơi, bà ơi, chú Giang ơi. Cửa phòng đối diện bật mở, người đàn ông trẻ tuổi chỉ quấn khăn tắm quanh người chạy ra. Thấy có người ngoài hành lang, anh ta như thấy cứu tinh. Cứu mạng, có ma. Ông bà Hoắc và Giang Lâm nghe thấy tiếng Bảo Bảo đồng thời quay người lại. Ba người cúi đầu nhìn Bảo Bảo chưa cao đến đùi mình, Hoắc lão thái vội vàng ôm cô bé vào lòng. Ôi, Bảo Bảo của bà nhớ cháu muốn chết. Hoắc lão ra bình tĩnh hơn, ông nhanh chóng quan sát Bảo Bảo, thấy cô bé ướt sũng, ông nhíu mày. Bảo Bảo, cháu làm sao vậy? Người đàn ông trẻ tuổi quấn khăn tắm, mấy người. Người đàn ông trẻ tuổi trợn trắng mắt, ngất xỉu tại chỗ. Bảo Bảo, ba chấm. Hoắc lão ra, ba chấm. Hoắc lão thái cau mày nhìn anh ta, người trẻ tuổi này làm sao vậy, ma ở đâu ra? Hoắc lão ra, Giang Lâm, gọi 120. Giang Lâm đang nhìn chằm chằm quần áo của Bảo Bảo, màu hồng. Là bộ đồ ngủ hàng hiệu đơn giản mà ông chủ bảo anh mua ở trung tâm thương mại lúc ban ngày. Cái bóng mũm mĩm vừa rồi, hình như cũng mặc đồ màu hồng. Hoắc lão ra thấy Giang Lâm nhìn chằm chằm Bảo Bảo, ông ho khan một tiếng, Giang Lâm giật mình. Hoắc lão ra, ba chấm. Hoắc lão thái đang dùng áo mình lau tóc cho Bảo Bảo, thấy Giang Lâm nhìn chằm chằm Bảo Bảo, mặt mày tái mét, bà không khỏi khó hiểu nhìn anh ta. Giang Lâm, cậu làm sao vậy? Mau gọi 120, người trẻ tuổi kia chắc là xem phim ma bị dọa, gọi nhanh đi, đừng để lát nữa không cứu được. Giang Lâm, vâng. Bảo Bảo nhìn người đàn ông trẻ tuổi nằm dưới đất, có 7-8 phần giống chú út kia, nhưng lại giống ba và chú hai hơn, rồi cô bé nhìn chú Giang có vẻ bị dọa. Sợ làm ông bà sợ, nên Bảo Bảo trực tiếp truyền âm cho chú Giang. Chú Giang ơi, đừng nói cho ông bà nha, ông bà lớn tuổi rồi, sẽ sợ. Giang Lâm đang gọi 120, tay anh ta run lên, điện thoại rơi xuống, đập trúng mặt người đàn ông trẻ tuổi đang nằm dưới đất. Người đàn ông trẻ tuổi bị đánh thức, kêu lên một tiếng đau đớn. Anh ta mơ màng mở mắt ra, liền thấy Bảo Bảo ướt sũng, cười toe toét, lộ ra đầy răng. Người đàn ông trẻ tuổi, a. Anh ta lẩm bẩm hai tiếng, rồi lại ngất đi. Giang Lâm nuốt nước miếng, lắp bắp hỏi ông bà Hoắc. Lão gia, lão thái, hai người có nghe thấy Bảo Bảo nói gì không? Ông bà Hoắc, nghe thấy chứ, con bé gọi ông, bà và chú Giang. Giang Lâm, ba chấm. Bịch một tiếng, Giang Lâm cũng ngã xuống. Ông bà Hoắc trợn tròn mắt. Hai người nhìn nhau, đồng thanh hỏi. Chuyện gì vậy? Bảo Bảo chột dạ xoa tay, mắt láo liên. Chắc là, có lẽ, bị Bảo Bảo dọa. Nhưng cô bé thật sự không cố ý. Cô bé không có phương hướng, lại ăn quá no, sức mạnh quá lớn, không cẩn thận chạy nhầm chỗ, mới dọa người chú trẻ tuổi giống ba và chú hai hơn chú út kia. Còn chú Giang? Bảo Bảo mím môi, quyết định đợi chú Giang tỉnh lại sẽ xin lỗi chú. Ông bà Hoắc nghe vậy, đồng thanh phản bác. Bảo Bảo đáng yêu như vậy, sao có thể dọa người ta được? Hoắc lão thái tức giận nói, tự mình xem phim ma bị dọa, còn kêu Bảo Bảo nhà ta là ma. Ma nào có đáng yêu như Bảo Bảo nhà ta? Bảo Bảo, ba chấm. Bảo Bảo mắt sáng lên, ưỡn ngực. Không có đâu ạ, bà ơi, tất cả ma cộng lại cũng không đáng yêu bằng Bảo Bảo. Hoắc lão thái thấy Bảo Bảo tự tin như vậy, bà lập tức vui vẻ. Dù trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn, ví dụ như con trai út có thể bị trao nhầm, An An không phải cháu gái ruột. Nhưng Bảo Bảo vẫn ổn là tốt rồi, thần kinh căng thẳng của họ cuối cùng cũng được thả lỏng. Hoắc lão gia đang gọi 120, bảo vệ sĩ đang đứng gần đó đưa người đàn ông trẻ tuổi và Giang Lâm vào phòng đối diện. Một chàng trai trẻ gầy gò vội vàng bước ra khỏi thang máy, vừa lúc thấy hai vệ sĩ vạm vỡ đang khiêng hai người đàn ông trẻ tuổi vào phòng, trong đó có em họ anh ta, Lục Tây Lăng. Chàng trai trẻ nghĩ đến những gì bạn gái kể lúc gọi điện, anh ta lập tức tức giận, quát lớn, dừng lại. Hai vệ sĩ khiêng Lục Tây Lăng và Giang Lâm như không nghe thấy, tiếp tục đi vào phòng. Thậm chí bước chân cũng không dừng lại. Lục Tây Sóng càng tức giận hơn, anh ta lại hét lớn. Bảo dừng lại, nếu không tôi báo cảnh sát. Bảo Bảo đang được bà ôm nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô bé vội vàng bám vào vai bà nhìn sang. Vừa nhìn thấy, mắt Bảo Bảo sáng lên. Chú bác sĩ xui xẻo. Lục Tây Sóng vẫn đang tìm Bảo Bảo theo tiếng gọi, anh ta nhìn sang, liền thấy Bảo Bảo đang được một bà lão phúc hậu ôm trong lòng. Viện trưởng Khương nói, Bảo Bảo là tiểu thư của nhà họ Hoắc, gia tộc số 1 Trung Quốc, là con gái rượu của người đứng đầu nhà họ Hoắc. Lục Tây Sóng vội vàng kìm nén cơn giận, gật đầu với Bảo Bảo. Bảo Bảo, chú có chuyện muốn nói. Bảo Bảo chỉ vào hai vệ sĩ, chú bác sĩ xui xẻo muốn hai chú vệ sĩ kia dừng lại à? Lục Tây Sóng vô thức gật đầu, ừ. Bảo Bảo mềm mại ồ một tiếng, rồi hỏi hai vệ sĩ. Hai chú vệ sĩ ơi, hai chú có thể dừng lại không? Hai vệ sĩ lập tức dừng lại, vẫn khiêng người trên vai. Một người trong đó cố gắng dùng giọng dịu dàng, cung kính hỏi Bảo Bảo. Xin hỏi tiểu thư có gì phân phó? Bảo Bảo không có gì phân phó, mà nhìn Lục Tây Sóng. Chú bác sĩ xui xẻo, họ dừng lại rồi, chú muốn làm gì? Lục Tây Sóng, ba chấm. Vậy kẻ có tiền muốn giở trò đồi bại với em họ anh ta là người nhà họ Hoắc ở Kinh Thành sao? Lục Tây Sóng không dám tin vào mắt mình. Người nhà họ Hoắc anh ta tiếp xúc không giống như những gì bạn gái miêu tả, có phải có hiểu lầm gì không? Nhưng nhìn em họ chỉ quấn khăn tắm quanh người, Lục Tây Sóng lại không bình tĩnh được. Bảo Bảo, họ làm sao vậy? Bảo Bảo chột dạ xoa tay, chắc là bị Bảo Bảo dọa, ông nội đang bảo vệ sĩ đưa họ về phòng, rồi gọi 120. Lục Tây Sóng lúc này mới chú ý đến ông lão mặt lạnh đang đứng cạnh bà lão đang ôm Bảo Bảo. Nhìn khí thế đó, ánh mắt đó, Lục Tây Sóng vô thức thẳng lưng, không để lộ vẻ sợ hãi. Bảo Bảo, chú là bác sĩ, để chú kiểm tra cho họ nhé. Bảo Bảo gật đầu, lễ phép nói. Vậy phiền chú bác sĩ xui xẻo rồi. Lục Tây Sóng, ba chấm, được rồi, đúng là xui xẻo thật. Tối nay ăn mì gói không có gia vị, nước lã anh ta cũng uống được. Kết quả ăn được một nửa thì nhận được điện thoại của bạn gái, nói em họ Lục Tây Lăng bị quản lý hãm hại, đưa đến phòng tổng thống ở tầng cao nhất khách sạn Tây Hoa để hầu hạ khách, anh ta vội vàng chạy đến cứu người. 3 phút sau, Lục Tây Sóng thở phào nhẹ nhõm. Hai người chỉ ngất xỉu thôi, lát nữa sẽ tỉnh. Bảo Bảo phồng má, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra. Vậy thì tốt quá. Lục Tây Sóng không dám nói chuyện với Hoắc lão gia, cũng không biết Hoắc lão thái, nên anh ta đành hỏi Bảo Bảo. Bảo Bảo, người chú chỉ quấn khăn tắm kia, cháu biết không? Bảo Bảo xấu hổ cười cười, cô bé đã chạy nhầm vào phòng anh ta lúc anh ta đang tắm. Trước khi chú ấy chạy ra, lúc chú ấy đang tắm Bảo Bảo có gặp qua. Lục Tây Sóng, ba chấm. Ông bà Hoắc lập tức không bình tĩnh. Lúc anh ta đang tắm, Bảo Bảo, cháu ở đó. Bảo Bảo chột dạ xoa tay, cúi đầu, mắt láo liên. Bảo Bảo nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, sợ chú Giang gõ cửa làm phiền ba, chú hai và các anh nghỉ ngơi, nên định ra mở cửa, nhưng lại chạy nhầm chỗ. Hoắc lão gia tức giận nhìn Lục Tây Sóng, giọng nói nghiêm khắc, đầy vẻ trách móc. Anh ta là gì của cậu, tắm cũng không đóng cửa. Lục Tây Sóng giật mình, vô thức trả lời. Đây là em họ tôi, Lục Tây Lăng, nó không tắm mà không đóng cửa. Bố mẹ em họ mất sớm, nó sống cùng nhà anh ta, tuy là anh em họ, nhưng tình cảm còn hơn anh em ruột. Tính cách của em họ, Lục Tây Sóng rất hiểu. Bảo Bảo thấy ông nội tức giận, cô bé vội vàng giải thích. Ông ơi, là Bảo Bảo xông vào, không liên quan đến chú ấy. Nói xong, Bảo Bảo nắm tay ông nội, giọng nói trẻ con mềm mại. Ông ơi, ông và bà nhìn kỹ chú đó xem, chú ấy rất giống ba và chú hai, giống hơn chú út kia. Lục Tây Sóng hình như biết chú út mà Bảo Bảo nhắc đến là ai, anh ta nhíu mày. Bảo Bảo, cháu nói là Hoắc Trầm Vân, nghệ sĩ nổi tiếng của Hoa Thịnh Entertainment, được mệnh danh là ông xã quốc dân phải không? Hoắc lão ra hỏi trước Bảo Bảo một bước, cậu biết Trầm Vân? Lục Tây Sóng có ấn tượng rất xấu về Hoắc Trầm Vân, dù trước mặt Hoắc lão gia, anh ta cũng không che giấu được vẻ khinh bỉ và mỉa mai trong mắt. Dù ông ta là người nhà họ Hoắc, nhưng với tư cách là bác sĩ, tôi vẫn phải nói, ông ta là một tên cặn bã. Bảo Bảo nghĩ đến khí vận không thuộc về mình quanh người chú út kia, cô bé gật đầu. Chú bác sĩ xui xẻo nói đúng. Hoắc lão gia, ba chấm. Hoắc lão thái, ba chấm. Hai người hoàn toàn không nghe thấy những gì Lục Tây Sóng và Bảo Bảo nói, vì sau khi nhìn rõ mặt Lục Tây Lăng, họ đều sững sờ. Bảo Bảo thấy ông bà không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm em họ của chú bác sĩ xui xẻo, cô bé sờ cằm. Ông ơi, bà ơi, chú này có giống ba và chú hai hơn chú út kia không? Nhìn kỹ, Bảo Bảo không nhịn được kêu lên. Ông ơi, lông mày của chú ấy giống ông này, rất rậm, hình dáng cũng giống. Còn cái mũi thì giống bà, hơn nữa khí chất ngay thẳng, rất giống ba và chú hai. Hoắc lão gia, ba chấm. Hoắc lão thái, ba chấm. Lục Tây Sóng chợt hiểu ra. Bảo Bảo, ý cháu là, em họ chú giống con của ông bà. Bảo Bảo gật đầu, Bảo Bảo không nhìn nhầm đâu, chú này mới là chú út của Bảo Bảo. Ông bà Hoắc bừng tỉnh, đồng thời tỉnh lại, còn có Lục Tây Lăng và Giang Lâm đang ngất xỉu. Hai người từ từ tỉnh lại, may mà không phải quay về phía Bảo Bảo, nên người đầu tiên họ nhìn thấy ngoài ông bà Hoắc chính là Lục Tây Sóng đang ngồi gần đó. Lục Tây Lăng nhíu mày, vẻ mặt hoang mang. Anh, sao anh lại ở đây? Lục Tây Sóng lúc này mới nhớ ra lý do mình vội vàng chạy đến đây. Đồng Tung Tung nói em bị gài bẫy quy tắc ngầm. Anh ta vừa dứt lời, bên ngoài hành lang vang lên giọng nói giấu giếm cơn giận nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Thằng nhóc Lục Tây Lăng đâu, không phải nói tối nay đưa chị Vân lên giường sao? Lục Tây Lăng mặt mày tái mét, lập tức bật dậy khỏi giường. Anh ta quên mất tình trạng của mình nên vừa bật dậy, chiếc khăn tắm vốn đã không chắc chắn lại rơi xuống. Trước mặt bao nhiêu người, anh ta cứ thế phơi bày tất cả. Lục Tây Lăng, ba chấm. Lục Tây Sóng, ba chấm. Giang Lâm vẫn đang mơ màng trên giường, ba chấm. Hoắc lão gia, ba chấm. Hoắc lão thái ôm Bảo Bảo lao đến bên giường, túm lấy tay Lục Tây Lăng, định lật anh ta lại. Nhưng không nhúc nhích được. Hoắc lão thái vội vàng nói, Bảo Bảo, mau giúp bà. Bảo Bảo mắt sáng long lanh. Bà cứ yên tâm, ngay đây. Trước mặt bao nhiêu người, Lục Tây Lăng đang muốn tìm cái lỗ chui xuống, hai tay bám chặt mép giường, nhưng vẫn bị Bảo Bảo dễ dàng lật như lật bánh tráng. Từ nằm ngửa sang nằm sấp. Hoắc lão thái thấy vết bớt trên mông Lục Tây Lăng, bà cười lớn. Ông già, đây chắc chắn là Trầm Vân, con trai út của chúng ta. Nhìn vết bớt trên mông này, giống hệt vết bớt trên mông anh cả và trên đùi anh hai. Lục Tây Lăng bị nhìn thấy hết, ba chấm. Đây là hiện trường xã hội tính tử vong quy mô lớn. Nhưng hiện trường xã hội tính tử vong quy mô lớn không chỉ có mình anh ta, còn có hai anh trai anh ta nữa. Hoắc Trầm Lệnh nghe thấy tiếng hét bên ngoài, ông giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra liền thấy Bảo Bảo không thấy đâu. Bảo Bảo, ông vừa gọi, hai con trai nằm dưới đất cũng tỉnh dậy, cửa phòng mở toang, Hoắc Trầm Huy và Hoắc Ti Lâm ở phòng ngủ bên cạnh cũng tỉnh theo. Hai cha con vội vàng xuống giường. Trầm Lệnh, chú hai, Bảo Bảo đâu? Hoắc Trầm Lệnh, không thấy. Hoắc Trầm Huy, mau tìm. Không tìm thấy gì trong phòng, vì tiếng động quá lớn, Hoắc Ti Thần đang ngủ say dưới đất cũng bị đánh thức. Ba, mọi người đang tìm, Bảo Bảo đâu? Hoắc Ti Tước kéo cậu dậy, nhanh, tìm cùng mọi người. Với tính cách của Bảo Bảo, chắc chắn đã ra ngoài. Không biết vệ sĩ bên ngoài có ngăn được con bé không? Xét thân phận con gái ruột của Diêm Vương của Bảo Bảo, họ không ôm hy vọng lắm. Vì vậy, cả đám vội vàng ra ngoài. Cửa vừa mở, họ liền chạm mặt người đàn ông vạm vỡ đang bị hai vệ sĩ chặn lại ở cửa. Người đàn ông vạm vỡ thấy đám người nhà họ Hoắc mặc vest, giày da nhăn nhúm, anh ta vô thức lùi lại mấy bước, nấp sau cánh cửa. Với kinh nghiệm nhiều năm trong giới giải trí, anh ta biết mình không thể trêu vào những người đàn ông mặc vest, giày da này. Mà trong phòng đối diện, vừa lúc vang lên giọng nói hốt hoảng của Hoắc lão thái, Bảo Bảo giúp bà. Hoắc Trầm Huy và mọi người nghe thấy bà cụ đến, Bảo Bảo ở phòng đối diện, họ lập tức tiến lên. Vừa đi qua, họ liền thấy một chàng trai 25, 26 tuổi bị Bảo Bảo lật như lật bánh tráng, tay nhỏ đặt lên lưng anh ta. Chàng trai kêu lên một tiếng, rồi bất tỉnh. Sau đó quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau. Lục Tây Lăng, ba chấm. Chết rồi, chết rồi. Cả người anh ta tê dại. Anh ta vô thức túm lấy thứ gì đó có thể túm được, che lên đầu. Như vậy, dù bị nhìn thấy cũng không sao, ít nhất không ai biết anh ta là ai. Sau đó là giọng nói phấn khích của bà cụ. Ông già, đây chắc chắn là Trầm Vân, con trai út của chúng ta. Nhìn vết bớt trên mông này, giống hệt vết bớt trên mông anh cả và trên đùi anh hai. Hoắc Ti Thần tò mò hỏi. Cậu nhìn chằm chằm vết bớt to bằng hạt đậu xanh trên mông kia, rồi nhìn chú hai và ba. Chú hai, trên mông chú cũng có vết bớt này sao, cũng ở mông bên trái. Mọi người vô thức nhìn Hoắc Trầm Huy, ánh mắt như có như không lướt qua mông ông. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Chưa kịp để Hoắc Trầm Huy lên tiếng, Hoắc Ti Thần lại nhìn ba. Ba, của ba ở đâu, đùi nào, sao con chưa thấy bao giờ? Khi ánh mắt mọi người đổ dồn vào Hoắc Trầm Lệnh, khí chất lạnh lùng của ông bao trùm cả căn phòng, mọi người lặng lẽ rời mắt, lại nhìn chằm chằm Hoắc Trầm Huy. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Tại sao vết bớt lại mọc ở trên mông chứ, còn bị cháu trai hỏi ra, rồi bị mọi người nhìn chằm chằm. Dù mặc quần áo, nhưng lúc này ông cảm thấy mình rất giống chàng trai trẻ đang nằm bất động trên giường kia. Lúc này, Hoắc Trầm Huy chỉ muốn biến mất khỏi đây. Hoắc Trầm Lệnh gằn từng chữ, Hoắc Ti Thần. Hoắc Ti Thần run lên. Khi Hoắc Trầm Lệnh định giáng một cái tát vào gáy con trai út, Bảo Bảo đã cứu cậu. Bảo Bảo thấy ba và chú hai đến, cô bé vội vàng chạy đến, nhào vào lòng ba. Ba ơi, Lục Tây Lăng đang nằm trên giường, đầu óc trống rỗng, bỗng giật mình. Lúc này không chạy, đợi đến bao giờ? Anh ta bị úp mặt xuống giường, vừa lúc thấy chiếc khăn tắm rơi dưới đất. Anh ta túm lấy khăn tắm quấn quanh eo, sải bước chạy ra cửa. Nhưng Hoắc Trầm Lệnh và mọi người đang đứng ngay cửa, hai người đàn ông trưởng thành và bốn cậu nhóc chắn kín lối ra. Anh ta chạy quá nhanh, đâm sầm vào Bảo Bảo đang được ba ôm, bốn mắt nhìn nhau. Đáy mắt Bảo Bảo ánh lên ý cười, khuôn mặt trắng nõn nở nụ cười ngọt ngào vì tìm được chú út thật sự. Hai má lúm đồng tiền hiện rõ, cô bé mềm mại gọi. Lục Tây Lăng giật mình, tay nhanh hơn não, anh ta túm chặt chiếc khăn tắm đang quấn quanh eo. A, nhóc con cậu mới bé, đã bảo tao không bé, cả nhà cậu mới bé, cái đồ quỷ tha ma bắt, tao liều mạng với cậu, tao vẫn còn trinh, còn là đồng tử nước tiểu. Sau đó, Lục Tây Lăng bị Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Lệnh đồng loạt đá bay. Cả thế giới như im lặng. Một lúc lâu sau, Hoắc lão thái mới yếu ớt lên tiếng. Trầm Huy, Trầm Lệnh, đứa bé kia có thể là em trai ruột của hai đứa. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Hoắc Trầm Lệnh đang che mắt Bảo Bảo, ba chấm. Bảo Bảo bị che mắt, cô bé không thấy ba và chú hai đá chú út bay, nhưng cô bé nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống giường. Bịch một tiếng, giường rất mềm, chắc không đau lắm. Hoắc Trầm Lệnh lạnh lùng nói. Nếu thật sự là em trai, càng phải đánh, Bảo Bảo là cháu gái ruột của nó. Hoắc Trầm Huy, đúng, tội thêm một bậc. Lục Tây Lăng đang mơ màng, ba chấm. Bốn anh em Hoắc Ti Lâm, Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần thì nhìn rõ mặt chàng trai trẻ kia. Thậm chí còn giật mình. Cứ tưởng là nhìn thấy chú út. Nhưng chú út không phải đang ở bệnh viện làm xét nghiệm sao, chưa về mà. Hoắc Ti Thần lẩm bẩm, ông bà, con thấy không cần làm xét nghiệm ADN nữa, chắc chắn anh ta là chú út của chúng ta. Hoắc Ti Lâm, Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước nghi ngờ. Không thấy mặt sao biết, mặt của chú út ở bệnh viện cũng đẹp trai mà. Hoắc Ti Tước lắc đầu, đột nhiên anh ta nhìn chằm chằm đứa em ngốc nghếch của mình. Anh ta ho khan một tiếng, rồi nhanh chóng nói. Hôm trước chúng ta gặp ma ở ngoài kia, lúc đầu Ti Thần sợ chết khiếp, sau đó bộc phát rất giống anh ta. Để anh bắt chước xem. Hoắc Ti Tước mím môi, lại ho khan hai tiếng, rồi nhảy dựng lên. DM, còn có xong hay không, thật sự tưởng tao bị dọa à? Là cái đồ quỷ quái gì vậy? Muốn thân không thân, muốn mặt không mặt, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cả người toàn âm khí như quả bom khói, chỉ sợ người khác không biết mày chết rồi à? Muốn ăn tao hả? Đến đây. Tao từ hôm qua đến giờ toàn ăn sầu riêng, cắn một miếng là cả bụng toàn phân, đảm bảo nhuộm mày thành màu vàng sầu riêng phân. Cho mày người ghét quỷ chê, thối bay lên trời. Hoắc Tý Tước còn bổ sung, còn có lúc bảo bảo tỉnh dậy, dùng chăn che đầu, xấu hổ che mặt nữa. Hoắc Tý Thần bộc lộ bản chất, cái đó, anh hai, em nói thật mà, mấy hôm nay em toàn ăn sầu riêng. Mọi người nhà họ Hoắc, ba chấm. Họ quan tâm cậu có ăn sầu riêng hay không à? Họ quan tâm là, lúc nãy Lục Tây Lăng bộc phát, lời nói và hành động của anh ta rất giống Tý Thần. Còn cái kiểu bịt tai trộm chung kia, giống hệt Bảo Bảo. Tất nhiên, Bảo Bảo rất đáng yêu, manh đến tan chảy trái tim họ. Còn Lục Tây Lăng, hơi chướng mắt, ánh mắt đã xác nhận, đúng là chú cháu ruột. Lục Tây sóng nhân lúc nhà họ Hoắc đang nghi ngờ thân phận của em họ, anh ta vội vàng lấy chăn đắp cho em họ. Muốn chuồn cũng không được, cửa toàn người nhà họ Hoắc. Hơn nữa quan trọng nhất là em họ anh ta không có mảnh vải che thân. Tây Lăng, em. Lục Tây Lăng bị đá đau cả hai chân, lúc này anh ta đang ngồi trên giường, đầu óc trống rỗng, cảm thấy mình đang nằm mơ. Anh ta hy vọng cơn ác mộng này mau chóng qua đi. Không chỉ gặp ma, còn ảo tưởng mình là con nhà giàu, bây giờ bố mẹ ruột đến tìm. Giấc mơ này anh ta dám mơ thật. Anh ta lẩm bẩm, ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi. Lục Tây sóng, ba chấm. Giọng nói khàn khàn, trầm ổn của Hoắc lão gia vang lên trong phòng. Bác sĩ Lục biết em họ mình nhóm máu gì không? Lục Tây sóng tất nhiên biết. Nhóm máu O. Hoắc lão gia gật đầu, vì bác sĩ Lục là bác sĩ, vậy phiền bác sĩ Lục đi bệnh viện với chúng tôi một chuyến, làm xét nghiệm ADN với tôi và bà nhà tôi. Lục Tây sóng, chưa kịp để Lục Tây sóng hỏi lại, Hoắc lão gia liếc mắt, Hoắc Trầm Huy và mọi người tản ra, hai vệ sĩ đang đứng gần đó lập tức tiến vào. Họ cuộn Lục Tây Lăng đang ngồi trên giường, đầu óc trống rỗng, miệng lẩm bẩm trong chăn, rồi khiêng anh ta đi. Lục Tây sóng, ba chấm. Làm xét nghiệm ADN thì làm, anh ta không tin Tây Lăng thật sự là người nhà họ Hoắc. Dù nhìn thế nào cũng rất giống. Nhà họ Hoắc vừa đưa Lục Tây Lăng đi, Giang Lâm vẫn đang đứng như trời trồng, hôn vía lên mây. Vậy, tiểu thư rốt cuộc là sao? Nhìn tiên sinh và mọi người cũng không biết. Chuyện này lớn rồi. Giang Lâm không dám nói với tiên sinh và mọi người, anh ta quyết định bình tĩnh lại, tìm chứng cứ. Ba tiếng sau, kết quả có. Lục Tây sóng nhìn kết quả, không nhịn được dụi mắt. Tôi nhìn nhầm rồi sao? Lục Tây Lăng ngồi bên cạnh, nhìn kết quả, đặc biệt là dòng chữ xác nhận quan hệ cha con, anh ta vẫn nghi ngờ mình đang nằm mơ. Anh ta vừa đập đầu, vừa lẩm bẩm, mặt mày thất thần. Giấc mơ này, bao giờ mới tỉnh? Suy nghĩ của ông bà Hoắc là, đứa con trai này có vẻ hơi ngốc, rất ngốc, còn nhát gan nữa. Nhưng đây là con ruột của họ, nhát gan cái gì, về nhà rèn luyện. Suy nghĩ của Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Lệnh là, đứa em trai này tuy có vẻ không được thông minh lắm, nhưng có thể nhanh chóng tìm được em trai ruột, dù quá trình hơi khó nói, nhưng kết quả nằm trong dự đoán. Suy nghĩ của Hoắc Tý Lâm, Hoắc Tý Cẩn và Hoắc Tý Tước là, cuối cùng cũng biết Tý Thần giống ai rồi, bây giờ đã có thể mường tượng ra bộ dạng ngốc nghếch của Tý Thần sau khi lớn lên. Hoắc Tý Thần đang ôm Bảo Bảo chơi ở trong góc hắt hơi một cái thật mạnh, hắt xì. Bảo Bảo vội vàng đưa tay lau mũi cho anh ba. Hoắc Tý Thần được an ủi ngay. Cảm ơn Bảo Bảo. Hoắc Tý Thần thì thầm với Bảo Bảo. Bảo Bảo, em nói xem chúng ta có hai chú út à? Bảo Bảo ngẩng đầu, nhìn ông bà, ba và chú hai đang đứng bên kia. Anh ba, chuyện này Bảo Bảo không biết, vì cả hai chú út đều là người sống, Bảo Bảo hiểu quy tắc của địa phủ, chứ không hiểu quy tắc của trần gian. Hoắc Tý Thần hơi buồn, chú út trước kia rất được bà yêu quý, trừ Hoắc Uyển An ra, bà yêu quý chú ấy nhất. Bảo Bảo không biết nói gì, nên im lặng. Hoắc Tý Thần thở dài, nhất thời quên mất trong phòng toàn người, cậu cứ thế nói. Hai, lúc Vượng Tài bị đưa đi, anh ba khóc bù lu bù loa, nếu chú út trước kia bị đưa đi, Bảo Bảo, anh ba chắc cũng khóc. Bảo Bảo gật đầu, Bảo Bảo biết, ba ở địa phủ nói, nuôi chó mà vứt đi cũng thấy buồn, huống chi là người. Hoắc Trầm Vân đang muốn lợi dụng tình cảm hơn 20 năm để ở lại, ba chấm. Hai đứa nhóc này, đợi ông ta xử lý xong bà cụ, sẽ cho chúng nó biết tay. Ba, mẹ, con. Lục Tây Sóng đang buồn bực và Lục Tây Lăng đang tê liệt nghe thấy giọng nói này, họ lập tức bật dậy khỏi ghế sofa. Hoắc Trầm Vân, đồ cặn bã, mày còn dám xuất hiện trước mặt chúng tao. Hoắc Trầm Vân sững sờ. Ông ta không ngờ lúc ông bà Hoắc cho người đưa ông ta đến đây, hai anh em Lục Tây Sóng và Lục Tây Lăng đều ở đây. Vừa nhìn thấy Lục Tây Lăng, tim ông ta như lạnh đi. Nhìn tình hình này, nhà họ Hoắc không chỉ biết ông ta không phải Hoắc Trầm Vân mà còn tìm được Hoắc Trầm Vân thật sự. Có hai anh em Lục Tây Sóng và Lục Tây Lăng ở đây, những chuyện ông ta làm trong giới giải trí rất có thể sẽ bị phanh phui. Hoắc Trầm Vân như rơi xuống vực sâu, ông ta càng căm hận Bảo Bảo đã vạch trần mình. Muốn đối phó với Hoắc Tý Thần đã coi ông ta như chó, rõ ràng ở lại nhà họ Hoắc dễ dàng hơn. Thân phận tam thiếu gia nhà họ Hoắc là lá bùa hộ mệnh cho ông ta trong giới giải trí, phía sau còn có nhà họ Hoắc chống lưng, dù ông ta chọc thủng trời, Hoắc lão thái cũng sẽ bảo vệ ông ta. Vì vậy, ông ta nhất định phải ở lại.